hắn có thể so xem trọng bọn họ hai cái. Tiêu Tịch Nhân mới vừa mãn 18 tuổi, nay hẳn là lần đầu tiên luyến ái, còn trẻ, tương lai như vậy trường, ai biết mặt sau sẽ đi như thế nào. Thân phận của nàng, nàng từ đầu đến cuối đều không thể quên. Tiêu Tịch Nhân lưu tại Kiều gia. Nàng phòng môn đã khóa lại, bên trong sinh hôi, hiện tại vô pháp trụ, tưởng cũng không cần tưởng liền biết là ai làm. Trong nhà người hầu đem nàng an bài ở phòng cho khách. Nay còn chưa tới nghỉ hè, tiểu phụ cùng mẹ kế đi làm, đệ đệ tắc học tiểu học đi, trong nhà chỉ có mấy cái người hầu, có vẻ thực trống vắng. Nàng cấp Hạ Vân Triều phát đi một cái hoại trạng, chính mình tắc tùy ý đi đi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng hoạt động phạm vi giới hạn trong nàng phòng cùng với phòng khách. Không có gì sự, nàng liền môn đều sẽ không ra, tồn tại cảm xu gần với linh. Cũng khó trách đến nàng đi rồi về sau, phòng trực tiếp thượng khóa làm một cái có thể không người. Nàng tồn tại với rời đi đều sẽ không đối cái này ra tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại trong nhà này, có đệ đệ nhảy nhảy giường, máy chơi game, Transformer, bọn họ nhưng thật ra sùng hắn, chuyên môn đẳng gian phòng bãi nhạc cao, làm đệ đệ chơi. Làm bạn nguyên chủ chỉ có giáo tài cùng phụ đạo thư. Trong thân thể cảm xúc ảnh hưởng nàng, Tiêu Tịch Nhân đi rồi không vài bước liền ra tới, ngược lại đi một cái khác phòng. Đây là mẹ kế phòng. Nàng nheo lại đôi mắt. Phía trước ở trong công ty lục đến kia đoạn âm tần. Nàng lặp đi lặp lại nghe xong rất nhiều biến, từ nay về sau lại ở mẹ kế này để lại một cái tâm nhãn. Thật đúng là làm nàng nghe được điểm đồ vật. Năm đó văn kiện, bọn họ còn giữ lại. Mẹ kế phòng có một cái thượng khóa ngăn tủ, đặt ở trong một góc. Nghĩ đến ngăn tủ thường xuyên mở ra, nhìn qua niên đại xa xăm, cho bụi lại là không nhiều lắm. Khóa thiết vài tầng, làm phòng trộm phương tiện. Nhưng là, đối với Kiều Tịch Nhân mà nói, này không phải nan đề. Mẹ kế đối tượng hợp tác đã từng hỏi qua nàng. Đem hợp đồng giấu ở nơi nào? Được đến trả lời, là an toàn nhất địa phương. Ly chính mình gần nhất, nhìn qua nguy hiểm nhất địa phương nghĩ đến chỉ có nơi này. Tay nàng phúc ở khóa lại, khóa khấu theo tiếng mà khai, làm nàng có thể dễ dàng mà đẩy ra ngăn tủ môn. Bên trong bày rất nhiều folder, dán lên nhãn, đôi vài tầng. Tiêu Tịch Nhân ánh mắt nhanh chóng từ này một đống folder thượng di động. Không bao lâu, dừng lại ở trong đó một bộ phận thượng. Nàng đem này bộ phận văn kiện rút ra, ngăn tủ chỗ sâu trong. Đệ nặng một cái hoành túi văn kiện. Vừa lật khai chính là một phần hiệp ước cất phương, viết Hạ Vân Triều người đại diện tên. Đây là một phần bảo mật hiệp nghị. Tìm được rồi. Tiêu Tịch Nhân lấy ra di động, cẩn thận cho mỗi một trương giấy đều chụp ảnh chụp, hơn nữa bảo đảm họa chất rõ ràng, sau đó chuyên môn sửa sang lại một cái album. Nơi này còn có năm đó mẹ kế quản lý công ty giấy tờ, rốt cuộc là ai trốn thuế lậu thuế, giấy tờ thượng viết đến rành mạch. Nàng nhấp môi, bật cười. Tiêu Tịch Nhân mang theo máy tính lại đây về phòng sau, nàng đem ảnh chụp cùng âm tần phóng tới cùng nhau, áp xúc lên đơn độc chia Hạ Vân Triều. Cảm tạ Kiều phụ, tặng lớn như vậy một kinh hỉ cho nàng. Nàng nhất định sẽ ở tiệc rượu thượng hảo hảo biểu hiện. Tiêu Tịch Nhân đã phát cái áp xúc bao, mới nhìn đến này phong bưu kiện khi, Hạ Vân Triều đầy mặt không rõ nguyên do. Giải áp qua đi, truyền phát tin ra bên trong âm tần nắm con chuột ngón tay thượng, khe hở ngón tay thấm ra mồ hôi mỏng. Một nam một nữ đang nói chuyện thiên, nhắc tới tên của hắn. Cùng hắn người đại diện. Đến nỗi phụ kiện hình ảnh tắc đem đối thoại nội dung càng vì sinh động thuyết minh. Hắn biết trốn thuế lậu thuế là người đại diện hãm hại, lúc trước sưu tập như vậy nhiều tẩy trắng manh mối, cô đơn này một cọc, như thế nào cũng tìm không thấy chứng cứ. Nguyên lai người đại diện bàn tay đến như vậy trường, đều đến khắc công ty đi, đem giấy tờ đều giá họa tới rồi trên đầu của hắn, khó trách hắn như thế nào cũng tra không đến. Hắn không hỏi Kiều Tịch Nhân là như thế nào lộng tới. Thân phận của nàng, hệ thống đã nói với hắn. Mới gặp khi nàng nói những lời này đó, có cô ý bán thảm bác đồng tình khả năng tính, nhưng đại đa số lời nói đều là chân thật. Nữ nhân kia, hẳn là nàng mẹ kế. Tiểu Kiều muội muội vẫn là thực thông minh. Nhìn trên màn hình Kiều Tịch Nhân tên, Hạ Vân Triều trong lòng mềm mại, cho nàng đã phát một cái tin tức. Thu được. Sớm một chút về nhà. Hiện tại, hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Mới vừa đóng lại máy tính, Du Đạo liền gọi điện thoại cho hắn, nói là xe đã ngừng ở giao lộ. Trong xe trừ bỏ Du Đạo, còn ngồi hai cái cùng hắn tuổi tác sấp xỉ người. Trong đó một cái Hạ Vân Triều nhận thức, cũng là trong vòng đạo diễn, Hạ Vân Triều từng cùng hắn hợp tác quá. Hai cái đạo diễn đều đối hắn đánh giá rất cao, đệ danh thiếp cho hắn, vị kia cùng Hạ Vân Triều hợp tác quá đạo diễn thậm chí hỏi hắn còn nguyện ý hay không tiếp tục đóng phim điện ảnh. Hạ Vân Triều cười nhất nhất đồng ý. Tối nay, là quốc nội đệ nhất đại giải trí công ty Lão Tổng Nhi Tử về nước tẩy trần yến. Hảo sao bất xảo. Kia ra giải trí công ty đúng là Hạ Vân Triều lúc trước thiêm kia ra nói cách khác, hắn rất có khả năng sẽ ở trong yến hội gặp phải rất nhiều người quen. Hắn sẽ lựa chọn ở biết ban tổ chức là ai dưới tình huống đáp ứng Du Đạo, tự nhiên làm tốt chuẩn bị. Hắn bị Du đạo đưa tới hắn trong vòng, mỉm cười tiếp được này đó đại nhân vật nói, không kiêu ngạo không xiểm định, thu phóng có độ. Người khác thấy Du đạo mặt mũi thượng, cũng sẽ không làm hắn khó coi. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy, hồng cùng không hồng, từ ngươi người chung quanh là có thể nhìn ra tới. Năm đó nguyên chủ nghèo túng, đi cầu này đó đạo diễn nhóm, điện thoại đánh một cái lại một cái, không phải có việc thoái thác, chính là dứt khoát đánh không thông. Mà hiện tại hắn trở nên chạm tay là bỏng, không có người sẽ để hắn lúc trước những cái đó hắc liêu, dường như loại chuyện này căn bản là không có phát sinh quá. Yêu nhã trương nhạc từ từ tấu vang, không biết là ai hô một tiếng, lần này hiến hội vai chính rốt cuộc đã đến. Giải trí công ty lão tổng họ Nhiếp, vị này nhân xương tiểu nhất tổng, so Hạ Vân Triều lớn hơn 2 tuổi. Hạ Vân Triều cùng hắn đánh quá một lần giao tế, kia vẫn là đã nhiều năm trước, hắn còn bất mãn 20, là công ty một chữ chiêu bài, tuổi trẻ khí thịnh. Tiểu Nhiếp tổng vẫn là ăn chơi đàng điếm phú nhị đại, không quen nhìn trong công ty này đó nghệ sĩ, hai người vừa thấy mặt liền giằng co, cuối cùng vẫn là bên cạnh người đánh đến giảng hòa. Nhoáng lên mấy năm qua đi, Tiểu Nhiếp tổng trên người mũi nhọn nhưng thật ra thu liễm không ít, nghĩ đến Nhiếp tổng nhận tâm đem hắn ném đến nước ngoài, hiệu quả không nhỏ. Chỉ là Tiểu Nhiếp tổng bên người còn có một người. Nữ hải tử một thân cao đính váy dài, ren phao phao tay áo chuế đá quý chân châu, tràn đầy thiếu nữ cảm tươi đẹp điểm mỹ. Bên người có người hỏi nàng, nghe Tiểu Nhiếp tổng giới thiệu nói, đây là Kiều gia đại tiểu thư, Tiểu Tịch Nhân. Nơi này có không ít minh tinh làm bạn nữ, bao gồm lần trước cùng nhau quay chụp con đường tơ lụa Trung Chỉ Tình. Bất quá, so với tươi cười minh diễm Tiểu Tịch Nhân, Trung Chỉ Tình có vẻ lược là giữ tợn nàng phế đi thật lớn kính nhi mới bắt được vào bản tư cách, bồi vẫn là nàng căn bản không muốn cùng với giao tiếp mộ vị lao tổng, Tiểu Tịch Nhân cư nhiên là hàng thật giá thật đại tiểu thư, còn có tư cách đứng ở Tiểu Nhiếp tổng bên người. Tham gia hai cái tổng nghệ, đại gia đối Kiều Tịch Nhân hiểu biết còn chỉ giới hạn trong vong danh. Liên tính đã biết tên đầy đủ, cũng không có người biết Kiều gia còn có vị đại tiểu thư, tiêu Kiều Tịch Nhân. Hiện giờ Tiểu Nhiếp tổng chính miệng thừa nhận, sau này nàng sợ là phải đi tiến công chúng tầm mắt trong vòng. Đã sớm cảm thấy Tiểu Kiều khí chất không bình thường, nguyên lai là Kiều tổng nữ nhi à, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiểu muội ha ha ha, kỳ thật ta phấn ngươi thật lâu, có thể hay không cấp cái ký tên. Ở đây người đều cho Tiểu Nhiếp tổng mặt mũi. Liền tính không có xem qua tổng nghệ chưa từng nghe qua Kiều Tịch Nhân tên, cũng đi theo phụ họa vài câu. Trường hợp một lần náo nhiệt, Kiều Tịch Nhân dần dần chống đỡ không được. Tiểu Nhiếp tổng nhìn đau lòng, nói, Tiểu Kiều, ngươi qua bên kia ngồi đi. Đây là cái thực chọc người yêu thương nữ hài tử, thấy nàng ánh mắt đầu tiên, hắn trong lòng liền dâng lên ý muốn bảo hộ này cùng hắn ngày thường nhìn thấy nữ nhân bất đồng, nhưng cái đó là chơi tình, cái này, hắn chỉ nghĩ đương muội muội đau. Kiều Tịch Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu. Có chút không thể nói lời, nàng nhớ thương những cái đó tinh xảo đáng yêu tiểu điểm tâm hồi lâu, ngại với ở chỗ này cười làm lành, mới khắc chế vươn tay xúc động. Nàng bưng mâm tìm chỗ địa phương ngồi xuống, tổng cảm thấy quang có điểm tâm còn chưa đủ, thiếu điểm cái gì. Lúc này, nàng trước mặt nhiều một đôi tay. Đưa qua, là một mâm chanh nước xối quá cá hồi. Tiểu Cẩm Lý, 19. Tiểu Tịch Nhân ngẩng đầu, tay chủ nhân nhướng mày, hướng về phía nàng con ngôi, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Nàng kinh ngạc Hạ ca ca. Hai ngày không có về nhà, nàng thật đúng là không có chú ý quá Hạ Vân Triều hành trình. Hạ Vân Triều sự tình rất nhiều, 24 tiếng đồng hồ có 14 tiếng đồng hồ đều ở bên ngoài, mấy nhà công ty qua lại chạy. Cuối tháng chính là ti lộ đệ nhị tập, quá đoạn thời gian còn muốn đi theo Du đạo tiếp tục quay chụp, hắn còn phải vì chính mình tuyển ra một bộ thích hợp tác phẩm. Ân hắn cười nói, Tiểu Kiều đêm nay thực mỹ. Nói lên cái này, Tiểu Tịch Nhân bỗng nhiên trột dạ. Tiêu phụ cùng Nhiếp tổng giao tình không cạn, hai cái trưởng bối ở tán gẫu, khiến cho bọn họ hai cái đi trước. Lúc ấy Tiểu Nhiếp tổng bên người chỉ có Kiều Tịch Nhân, Kiều Tịch Nhân không thể không bồi hắn lại đây. Nàng lúc ấy cảm thấy không có gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Vân Triều cũng ở hiện trường. Nàng âm thầm may mắn, thu được Tiểu Nhiếp tổng ám chỉ sau nàng cũng không có đi vãn trụ hắn tay bằng không hiện tại Hạ Vân Triều cũng sẽ không ngồi ở nàng đối diện Vân Đạm Phong Khinh mà cùng nàng chào hỏi. Tiểu Tịch Nhân nhớ tới chính mình còn không có cùng Hạ Vân Triều giải thích, dừng một chút, trước đỏ hốc mắt, ủy khuất ba ba mà kêu hắn Hạ ca ca. Hạ Vân Triều chờ nàng bên dưới. Hắn hiện tại là phát hiện, nay tiểu cô nương xa không bằng mặt ngoài như vậy đơn thuần đơn giản, tiểu tâm tư nhưng rất nhiều. Nhưng đúng là loại này tiểu tâm tư, sấn đến nàng đáng yêu cực kỳ. Nhiều liền nhiều đi, kia lại như thế nào đâu. Ta không có đem nói toàn thấy hắn không nói lời nào, nàng đành phải tiếp tục làm nũng, ta là Kiều gia nữ nhi. Nhưng bọn hắn đều không thích ta còn là tưởng về nhà. Hắn gật gật đầu ta ở trong nhà chờ ngươi trở về. Rõ ràng là đơn giản đến không thể lại đơn giản nói, lại làm Kiều Tịch Nhân hơi hơi sai lăng, vô số cảm xúc hướng về phía trước dũng, nhưng thật ra thật làm nàng đôi mắt lên men, hảo. Tiệc tối qua đi, Tiêu Tịch Nhân liền đi theo Hạ Vân Triều đi rồi. Nàng lý do đầy đủ, Tiêu Phụ cản không dưới nàng muốn đi theo Du Đạo chụp tổng nghệ. Du Đạo là Kiều Phụ tưởng đào xuống dưới người, chậm chạp dắt không online, không nghĩ tới làm nữ nhi được đến cơ hội này. Rốt cuộc nhận thức đến nữ nhi tác dụng Kiều Phụ trước mắt sáng ngời, bắt đầu kế hoạch khởi chính mình nghiệp lớn. Bất quá, coi như một vòng sau, Tiêu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều bước lên đi hướng Lan Châu phi cơ, toàn bộ gầy bồ tê liệt. Mấy cái nổi danh giải trí bác chủ liên tiếp tuyên bố một thiên trường văn chương. Hạ Vân Triều cá nhân ấy bổ cũng biên tập trường văn, cùng với một phong luật sư hàm, đầu mâu thẳng chỉ hắn người đại diện. Ở trường trên ấy bổ, có hắn sửa sang lại tốt một loạt hắc liêu, mỗi một thiên hắc liêu đều phụ thượng công kích hắc liêu thật chú ý, hơn nữa phụ có bộ phận người đại diện mua thủy quân chứng cứ. Hạ Vân Triều ra ra vào vào chạy nhiều như vậy thứ cũng không phải là bạch bận việc. Có chút đồ vật, nguyên chủ làm không được, hắn làm được đến. Thí dụ như đối máy tính. Trải qua quá nhiều như vậy cái thế giới hắn, đem một máy tính lộng tê liệt cũng không phải kiện việc khó. Lúc trước những cái đó hắc liêu đều là việc nhỏ, bất quá là từng cọc từng cái tích lũy lên nhau lớn, mới càng ngày càng khiến cho người khác chán ghét. Quan trọng nhất chính là cuối cùng một kiện, trốn thuế lậu thuế, đó là ở xúc phạm quốc gia pháp luật tôn nghiêm, bị cờ cờ tờ vờ điểm danh, căn bản vô pháp tha thứ. Rồi sau đó âm tần cùng hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng. Giấy trắng mực đen dành mạch. Trốn thuế lậu thuế không phải Hạ Vân Triều, mà là hắn người đại diện cùng công ty. Người đại diện ở sự thành lúc sau đi ăn máng khác, nồi toàn ném cấp Hạ Vân Triều, chính mình đi được dứt khoát lưu loát, còn cấp công ty bịt kín kết xù tổn thất. Hạ Vân Triều trào chuẩn, chính là điểm này. Sự tình bộc lộ, danh dự bị hao tổn chính là công ty, nhiếp tổng như vậy tính cách người, hắn làm tiểu nhiếp tổng về nước chính là vì hắn kế thừa gia nghiệp lót đường, như thế nào sẽ chịu đựng chính mình công ty bị như vậy một cái người đại diện phá hư. Hắn nhất định sẽ làm ra hành động mặc kệ hắn có hay không liên hệ Hạ Vân Triều, chỉ cần hắn động người đại diện, trực tiếp gián tiếp đều là giúp hắn, lớn nhất được lợi giả sẽ chỉ là hắn. Theo sau, lại có công ty này viên chức cho hấp thụ ánh sáng hết nợ đơn. 2 năm, rốt cuộc dám đứng ra nói câu công đạo lời nói. Các ngươi đã quên sao, Hạ Vân Triều xuất đạo 5 năm, liên tục 4 năm hắn đều là nộp thuế minh tinh tiền tăm danh, mức đều viết thật sự rõ ràng. Ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Hạ Vân Triều sẽ trốn thuế lậu thuế, kia còn có bao nhiêu người sẽ nộp thuế đây là chúng ta công ty giấy tờ, hảo hảo xem rõ ràng trốn thuế lậu thuế rốt cuộc là ai. Lục tục, rất Hạ Vân Triều ngôn luận bắt đầu hướng lên trên phủ, dư luận nghiêng về một phía, nửa cái hủy bổ cơ hồ tất cả tại duy trì Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều cái kia gần nhất đổi mới hủy bổ hạ, bình luận phá 10 vạn. Hạ Vân Triều vê nhằm vào ta người đại diện đối ta danh dự quyền chờ quyền lợi tiến hành tổn thương một chuyện, đã ủy thác luật sư xử lý. Hình ảnh. Rốt cuộc có nhân vì Kaka nói chuyện, chúc mừng Kaka có thể đứng ra tới. Ta năm đó cũng không tin, đi theo Kaka lâu như vậy, mỗi lần buổi họp mặt fan Kaka đều đặc biệt thân sĩ, như thế nào sẽ làm ra những cái đó sự tình quả nhiên là bôi nhỏ, này người đại diện tâm là bị ăn mòn đi quá ác độc. Kaka vất vả, Kaka về sau nhất định phải cùng tiểu muội hảo hảo. Lực đỉnh Kaka duy trì duy quyền các gã anti phản hảo hảo nhìn, biết cái gì kêu vả mặt sao. 20 công ty ăn tương thật khó xem, các ngươi người đại diện như vậy áp bức nghệ sĩ, các ngươi lão tổng biết không khoảng thời gian trước làm tẩy Trần Yến nhưng thật ra nháo đến đại. Cái này đề tài ở trang đầu phiêu hồi lâu, nên giải trí công ty giá cổ phiếu liên tục trượt xuống, một ngày hao tổn mấy cái trăm triệu. Mấy phen hội nghị khai xuống dưới, công ty này phía chính phủ thấy bổ thượng, cũng có nhằm vào người đại diện luật sư hàm. Không chỉ có như thế, làm âm tần trung nữ chính, đốm lửa này còn đốt tới mẹ kế trên người liên lụy tiểu gia. Ngươi như thế nào làm được ra chuyện như vậy? Kiều phụ trong lòng ứa ra hỏa, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Ta cũng là vì công ty hảo a mẹ kế hàm chứa nước mắt, nếu không phải năm đó Hạ Vân Triều sự tình bộc lộ, đối phương công ty lọt vào hoạt thiết lư, chúng ta có thể phát triển lên sao? Kia cũng không thể dùng loại này không chính đáng thủ đoạn nữ tác nhân ra quả nhiên lên không được mặt bản. Kiều phụ vốn chính là cái đại nam tử chủ nghĩa người, như vậy một hơi, nói cái gì đều nói ra. Từ ngày mai bắt đầu ngươi đừng đi công ty đi làm, công ty sớm hay muộn thua tại ngươi trên tay ngẫm lại như thế nào đem chuyện này xử lý rất đi. Hiện tại, bọn họ đối mặt cũng không phải là một cái Hạ Vân Triều, mà là toàn bộ giải trí công ty. Công ty đã sớm không phải 3 năm trước đây cái kia công ty. Hạ Vân Triều đi rồi, cái kia công ty tiếp tục phủng tân nhân, làm theo được đến sống lại, có cũng đủ tư bản cùng bọn họ chống lại. Tuy nói bọn họ thực lực tương đương, nhưng có hại chính là kiểu gia, mẹ kế phạm pháp là thật đánh thật. Một giấy đơn kiện xuống dưới, tiểu gia sợ là đến ăn không hết gói đem đi. Mẹ kế cũng không phục ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, giúp ngươi mang công ty, nhiều năm như vậy đều lại đây chỉ ra như vậy một sự kiện, ngươi cư nhiên còn trách ta, ngươi lấy ta cùng nhi tử đương cái gì. Tiêu phụ khí bất quá, cũng không nghĩ cùng nàng tranh, túm lên trong tầm tay bình hoa tạp qua đi. Tiêu tịch nhân di động vẫn luôn ở vang. Bọn họ mới từ Luân Đài xuất phát, hiện tại ở tháp cả giả mã làm sa mạc, đi chính là 216 hào quốc lộ sa mạc quốc lộ. Hai bên đều là từ từ cắt vàng, ngẫu nhiên mới có thể thấy một chút lục ý liền qua đường xe đều không thấy được mấy chiếc địa phương, càng miễn bản có tín hiệu loại đồ vật này nàng cũng là phiền, tưởng soát cái hơi bù, mới từ vô tín hiệu biến thành 2G liền có điện thoại đánh tiến vào, di động một tạp, tín hiệu lại không có. Tiêu tịch nhân một hơi, đơn giản trực tiếp khai phi hành hình thức, hơi bù cũng không soát. Điện thoại là cái xa lạ dãy số, thuộc sở hữu mà là bọn họ quê nhà. Tiêu tịch nhân còn tưởng rằng là quấy rầy điện thoại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không cái nào quấy rầy điện thoại sẽ đánh đến như vậy cần, kia không khỏi cũng quá chuyên nghiệp chút. Nhưng một tiếp khởi điện thoại, nghe thấy hoặc là đô đô đô vội âm, hoặc là chính là một mảnh điện lưu, ồn ào vô cùng, này còn làm người như thế nào cầu thông A. Vẫn là chờ đi ra sa mạc quốc lộ rồi nói sau. Nếu là người nọ không gọi điện thoại, nàng cũng liền không trở về. Làm sao vậy? Hạ Vân Triều nghiêng đầu xem nàng. Không biết. Tiểu tịch nhân lắc đầu. Bọn họ hiện tại hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, cũng không biết đã xảy ra chút cái gì. Nàng ôm hắn eo, đầu dựa vào hắn trên vai. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước chia ngươi bưu kiện sao? Ngươi tính toán khi nào cho hấp thụ ánh sáng nha, lộng tới vài thứ kia nhưng không dễ dàng. Hắn túi đầu hôn hôn nàng, không nóng nảy. Hiện tại hủy bổ thượng hẳn là đã nghiêng trời lệch đất. Chờ nàng nhìn đến, tự nhiên liền sẽ đã biết. Sa mạc quốc lộ trung điểm ở Dân Phong huyện, thuộc về Hòa Điền khu, Đông Hán khi là Thiện Thiện quốc cũng chính là Lâu Lan quốc sau xưng lãnh địa. Bọn họ sáng sớm xuất phát, đến Dân Phong huyện cũng đã là trời tối về sau. Tân Cương bên này trời tối chính là qua 9 giờ, thật sự là suốt một ngày đều ở trên đường. Tuy rằng ngồi ở trong xe, Tiểu Tịch Nhân vẫn là mệt đến không được, không muốn động, biết rõ nàng tâm Hạ Vân Triều đem nàng ôm xuống dưới. Nàng tác soát nổi lên di động. Chụp cái tổng nghệ, lớn nhất cảm khái chính là có tín hiệu thật tốt. Lại có điện thoại đánh tiến vào vẫn là ban ngày cái kia dãy số. Tiểu Tịch Nhân thuận tay liền tiếp. Là Kiều Tịch Nhân tiểu thư sao? Hắn vội vội vàng vàng hỏi, ta là Kiều Đồng Bí Thư. Ta là Kiều Tịch Nhân nói, ban ngày không có tín hiệu, xin lỗi. Hắn di động tựa hồ bị cầm đi, từ di động kia đoàn vang lên, là Kiều phụ thanh âm Tịch Nhân, ngươi ở nơi nào vì cái gì còn không trở về nhà. Kiều Tịch Nhân liền hỏi ta ở Lục Tổng Nghệ, có cái gì quan trọng sự tình sao. Kiều Đồng nằm viện bí thư thế hắn nói, phu nhân cũng là. Ha! Kiều phụ cùng mẹ kế đều nằm viện bọn họ cư nhiên bắt đầu cho nhau thương tổn. Xem ra ngày này, bọn họ quá thật sự xuất sắc ca. Tiêu tịch nhân không có gì cảm giác, tượng trưng tính hỏi một câu, ngài nằm viện. Tiêu phụ lại là lạnh một khuôn mặt, thanh âm tràn đầy hắn ý, ngươi có phải hay không cùng Hạ Vân Triều ở bên nhau chạy nhanh trở về, ngươi có biết hắn làm cái gì? Nghe này ngữ khí, sợ là người tới không có ý tốt. Trở về. Vẫn là thôi đi, tiêu tịch nhân nhưng không nghĩ trở về bị đại tá tăng khối. Nàng liếc liếc mắt một cái thản nhiên tự đắc Hạ Vân Triều chẳng lẽ hắn đã động thủ. Thực xin lỗi, ta cũng rất muốn trở về. Nhưng là ta hiện tại ở tháp cả giả mã làm sa mạc, nàng ngự khí vô tội cực kỳ, ly ngài đại khái có 4-5 ngàn km. Tiểu cầm lý, xong. Cũng không phải là nàng không quay về, liền cái này khoảng cách, phi đều phi không đi a. Bên kia treo điện thoại. Bị như vậy một kích thích, tiểu phụ lại một lần té xỉu. Bác sĩ luôn cuống tay chân mà đưa hắn đi phòng cấp cứu. Tiểu tịch nhân điểm vào huyệt bù. Lúc này dưa đã tuôn ra rất nhiều, có nhiệt tâm vong hữu sửa sang lại xảy ra chuyện kiện từ đầu đến cuối. Hiện tại thành đề tài cố định trên tốt về bù. Đương sự như cụ khí định thần nhàn, phảng phất đứng ngoài cuộc. Nàng cảm thấy chính mình nên làm điểm tỏ vẻ nghĩ nghĩ, ôm lấy cổ hắn đi thân hắn Hạ ca ca, chúc mừng nha. Chờ đến hai người hồi trình, hai nhà công ty đã đi lên pháp luật lưu trình. Tái kiến vị kia người đại diện là ở công đường thượng. Hạ Vân Triều còn nhớ rõ khoảng thời gian trước tiệc tối thượng vị kia người đại diện chuyện trò vui vẻ bộ dáng, còn có mấy năm trước đem hắn đuổi ra công ty khi, nàng kia vinh mặt hất hàm sai khiến phong thái. Hiện giờ hồi tưởng lên, nàng phảng phất một đêm già nua 10 tuổi, thật sự là phong thủy thay phiên chuyển. Tiểu tịch nhân tắc đi bệnh viện. Không hỏi không biết, tiểu phụ thất thủ đánh mẹ kế, quăng ngã toái mấy chục vạn bình hoa không nói, tạp ra nào chấn động, thả ở mẹ kế thái dương lưu lại một đạo rất sâu vết sẹo, sợ là đời này đều khư không xong. Hủy dung, đối một nữ nhân tới nói ý nghĩa cái gì, này không cần nói cũng biết. Tiểu phụ nhưng thật ra khôi phục không tồi, liên tiếp té xỉu 2 lần, ở phòng bệnh đóng cửa không thấy. Đến bây giờ đã xuống tay làm xuất viện thủ tục, bất quá nghe nói hai người hiện tại đang ở nháo ly hôn, mẹ kế muốn tranh hải tử nuôi nâng quyền. Tiểu phụ không sao cả. hắn hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến Kiều Tịch Nhân, không có một cái nhi tử, hắn còn có một cái nữ nhi. Trong khoảng thời gian này ở dưỡng bệnh, hắn cái gì cũng không có làm, ở số chính mình nhân mạch võng. Hắn xem kia tiểu nhiếp tổng đối Kiều Tịch Nhân cố ý, nếu đem Kiều Tịch Nhân gả cho hắn, có lẽ hai nhà có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sau đó, Kiều Tịch Nhân cho hắn một cái kinh hỉ lớn. 8 tháng, Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đính hôn. Làm chụp luyến ái tổng nghệ một lần nữa hỏa lên minh tinh, các fan tuy rằng thương tiếc, lại cũng thành tâm chúc phúc bọn họ vốn dĩ đối với minh tinh mà nói, thật vất vả khôi phục thanh danh, hiện tại luyến ái thật sự rất phân. Nhiên bọn họ phân chính là này đối xê, đương nhiên hy vọng bọn họ có thể càng ngọt ngọt ngào ngào mà đi xuống đi a. Hồi tưởng khởi năm trước Hạ Vân Triều chẳng huống, cùng sáng nay đối lập, nhưng xác xác thật thật nói cho vong hữu như thế nào xoay người. Tiệc đính hôn làm được thực long trọng, so giống nhau hôn lễ còn muốn náo nhiệt chút, trong một đêm đổ bộ các nhà truyền thông lớn đầu đề. Tiêu phụ vừa mới ở trong đầu thành hình kế hoạch tàn biến, lại bị tức giận đến trụ vào bệnh viện. Hắn gần nhất trái tim là càng ngày càng yếu ớt. Công ty sự tình một cọc cho hấp thụ ánh sáng, hắn thế mới biết hắn hảo thê tử con hắn đều làm chút cái gì. Kia trốn thuế lậu thuế tuy rằng vu hãm Hạ Vân Triều, nhưng nàng trốn lại là thật đánh thật còn có hối lộ chính phủ quan viên, ám mà buôn lậu hàng hóa trái pháp luật sự tình không biết làm nhiều ít. Lao đều không đủ nàng ngồi. Cái này công ty thay máu, không có người tâm phúc, còn không bằng một cái vừa mới khởi bước công ty. Hắn khi nào như vậy nghèo túng quá nhìn bị đám người vây quanh tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều, tiểu phụ tâm như lao cắt. Nếu nói hiện tại, tiểu phụ tâm lý thừa nhận năng lực tới gần điểm tới hạn, như vậy kế tiếp phát sinh sự tình, cũng đủ làm hắn hỏng mất. Hạ Vân Triều thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Hạ Vân Triều cùng Hạ Thị Tập đoàn chủ tịch cùng nhau, đại biểu Hạ Thị Tập đoàn tham dự quốc tế nhân vật nổi tiếng yến hội. Nay Hạ Thị Tập đoàn, sớm tại vài thập niên trước đã đi ra đất liền thị trường, đi hướng hải ngoại, hiện giờ ở toàn thế giới kết thành khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Nếu Hạ Vân Triều là Hạ Thị Tập đoàn nhị công tử, hắn còn tiến cái gì giới giải trí A, đưa cái gì cơm hộp A, hắn phân cái gia sản đời này cũng xài không hết hảo sao. Võng hữu đều khóc. Tiêu mội thân phận đã đủ làm người toan đừng nói nữa, ta trên cây kết quả. Các ngươi có phải hay không có vấn đề A, một cái thiên kim một cái công tử chạy tới chụp cái gì tổng nghệ A. Phú nhị đại giới giải trí hôn thất bại không nên trở về kế thừa gia nghiệp sao, vì cái gì muốn đưa cơm hộp vì cái gì. Làm đã từng mắng quá Hạ Vân Triều người cư nhiên có thể không bị phong hào đến bây giờ, đây là sống sót sau tai nạn cảm giác sao. Bọn họ tự nhiên không biết, 18 tuổi năm ấy rời nhà trốn đi. Hạ Thị đã đơn phương tuyên bố cùng Hạ Vân Triều đoạn tuyệt quan hệ, Hạ Thị có một cái khác người thừa kế, Hạ Vân Triều tồn tại có vẻ không có như vậy tất yếu. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Vân Triều có thể đông sơn tái khởi, bọn họ mới chủ động liên hệ hắn, làm hắn trở lại Hạ gia. Hạ Vân Triều cũng không có đồng ý. Hắn thành lập chính mình công ty, mang theo một đám tân nhân, phát triển tiền cảnh rộng lớn. Hắn thật sự hoàn thành chính mình hứa hẹn, đại biểu không phải giải trí công ty, cũng không phải Hạ Thị tập đoàn, mà là Hạ Vân Triều bản nhân. Hảo, hiện tại hắc bạch song sát đã không thể xưng là hắc bạch song sát. Gọi người sinh người thắng. Thế giới này sau khi kết thúc, Kiều Tịch Nhân lần đầu tiên có chưa đã thèm cảm giác. Nếu cùng người này đầu bạc đến lão, sẽ là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Nàng cư nhiên có tưởng cảm thụ xúc động. Đáng giận thời gian vẫn là quá ngắn, mấy năm căn bản không đủ, mấy cái thế giới cũng không đủ. Thế giới này không có khí vận có thể cọ, bất quá Kiều Tịch Nhân chính mình luyện hóa không ít. Ở linh trì tu luyện, nàng loáng thoáng nhận thấy được chính mình sở đến đại thừa ngạch cửa. Nghĩ đến không lâu lúc sau, liền có thiên kiếp. Với tu tiên người mà nói, thiên kiếp là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Đáng tiếc ký ức vẫn là hồ chút, căn bản đua không tốt, tưởng cái gì đều cảm thấy thiếu một nửa, tóm lại chính là không được tự nhiên. Nàng chơi linh trì trung thủy, thấy tiểu hồ ly chậm gì gì mà đi tới, tâm niệm vừa động, vước một phủng hướng nó trên người bắt đi. Tiểu hồ ly ngao ngao kêu vài tiếng, phản ứng rất lớn. Trên mặt đất lăn một cái lúc sau bắt đầu điên cuồng run mao. Kiều Tịch Nhân. Nàng tưởng, thật đúng là chỉ ngốc hồ ly. Cái này cũng chưa tính. Nàng lặng lặng mà nhìn tiểu hồ ly run lên trong chốc lát mao, chờ nó cảm thấy không sai biệt lắm về sau. Bước chân ngắn nhỏ chạy đến linh trì, bối qua thân, cái đuôi đảo qua, mấy phủng nước suối sôi nổi hướng tiểu Tịch Nhân trên đầu bát. Lúc này tiểu hồ ly cái đuôi mọc ra vài điều, triển khai tới thực to rộng, như vậy một phát lại đây, rõ ràng chính xác bắt nàng vẻ mặt. Vài giọt bọt nước theo nàng ngọn tóc rơi xuống. Tiểu Tịch Nhân nghiến răng nghiến lợi chiều chiều. A a a a a, nàng muốn tiêu diệt khẩu. Tiểu hồ ly hướng nàng tiểu lên mặt, nhìn qua đắc ý cực kỳ. Nàng lau lau mặt, hai lũ bọt nước dâng lên, ngưng kết thành dây thừng, đem tiểu hồ ly bó đến kín mít, đưa đến nàng trước mặt. Tựa hồ tưởng tượng đến chính mình kết cục, tiểu hồ ly toàn thân mau đều đang run rẩy. Tiêu Tịch Nhân ôn nhu mà đem nó ôm lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó mau, "Chiều Chiều à, ngươi nhất định là trên thế giới này thông minh nhất đáng yêu hồ ly." "Tiểu hồ ly ngao." Đáng tiếc nàng lắc lắc đầu, "Nướng bờ bờ quờ, bạch thiết, du nấu, thủy nấu, bạo xào, hấp, cay rác, tương lỗ, ướp." "Tiểu hồ ly, thế giới tiếp theo theo ta đi đi. Ta suy xét một chút làm mỹ thực bác chủ, cho đại gia biểu diễn hồ ly 99 ăn." "Tiểu hồ ly ngao ngao ngao ngao ngao." Nó bắt đầu điên cuồng dối chân, lại bị Kiều Tịch Nhân một tay xách lên tới, ở không trung quơ quơ. Làm sủng vật muốn ngoan một chút nàng ôn nhu nói, nhìn qua rất là từ ái, bằng không phải bị ăn luôn. Nàng có thể cảm nhận được tiểu hồ ly trên mặt viết hoa tuyệt vọng. "Ngươi muốn nói cái gì, ta là đại ma vương?" Tiểu Tịch Nhân chỉ vào chính mình. Tiểu hồ ly đầu điểm đến cùng chống bỏi dường như. "A, bị ngươi đoán đúng rồi." Nàng đầy mặt là cười, "Ta chính là đại ma vương. Biết ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Ta đoán có thể là bị kẻ thù trả thù. Bất quá không có quan hệ, không dùng được bao lâu, nàng liền có thể khôi phục ký ức, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đem thương tổn quá nàng người từng cái bắt được tới, làm cho bọn họ cũng thể nghiệm một chút cái gì kêu hình như phế nhân." Tiểu hồ ly run đến lợi hại hơn. Nay tiểu hồ ly thật sự là thú vị, nói nó là linh thú đi, nhưng chưa thấy qua so nó còn muốn thông tuệ linh thú, còn thực thảo người vui mừng. Tiểu Tịch Nhân cười trong chốc lát, cũng không đành lòng lại đậu nó, buông ra tay làm nó chính mình đi chơi. Tiểu hồ ly vòng quanh nàng hoảng á hoảng, tại chỗ đi rồi vài vòng, lại ở nàng bên người ngồi xổm xuống dưới, mềm mại mao cọ nàng mặt. Rõ ràng vừa rồi còn một bộ muốn cắn nàng bộ dáng. Tiểu Tịch Nhân nhướng mày, "Ngươi không phải là tưởng ta đi luyến tiếp rời đi ta?" Nào biết này hồ ly ngượng ngùng trong chốc lát, thật sự gật gật đầu cũng đúng, liền tính trong không gian thời gian tính toán cùng ngoại giới không giống nhau, lại vẫn là có thời gian lưu động. Tính lên, nàng cùng tiểu hồ ly mỗi lần ở chung chỉ có ngắn ngủi trong chốc lát, lại muốn đi hướng thế giới tiếp theo. Đại bộ phận thời gian, bọn họ là không ở cùng nhau. Cho nên nàng mỗi lần trở về, tiểu hồ ly đều sẽ trưởng một chút. Nàng than thở, đem tiểu hồ ly vớt lên một lần nữa ôm vào trong ngực, "Ngoan. Chờ ta khôi phục tu vi, ta mang ngươi đi ta động phủ chơi. Bọn họ hẳn là đều sẽ thích ngươi." Đường đường đại ma vương như thế nào sẽ không có động phủ, nàng tưởng, nàng như vậy tự nhiên mà nói ra những lời này. Nghĩ đến động phủ còn có rất nhiều thuộc hạ cung nàng sai phái. Loại này lông xù xù chỉ biết bán manh sinh vật, bọn họ nhất định sẽ thức thích. Chỉ là xuất phát từ tư tâm, Tiểu Tịch Nhân lại không bằng lòng đem tiểu hồ ly mang đi, đây là nàng hồ ly, vì cái gì phải cho những người khác lót đâu. Tiểu hồ ly ngửa đầu xem nàng, mã não dường như con ngươi lại viên lại lượng, làm nàng lại nhịn không được nhéo nhéo. Chẳng qua nàng rất có thú vị mà tưởng, bản thể không có, đến lúc đó ngươi nguyên thần tới tìm bản thể tìm không thấy. Có thể hay không chỉ còn một sợi hồn nơi nơi phiêu a? Hồ ly nguyên thần là cái gì, vẫn là một con hồ ly sao? Tiểu hồ ly là yêu tộc, nói chung, bọn họ bản thể là yêu, nguyên thần còn lại là hóa hình về sau bộ dáng. Đó chính là người. Tiểu Tịch Nhân không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Có điểm muốn nhìn một chút nó trưởng thành lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì, khi còn nhỏ như vậy manh, trưởng thành khẳng định cũng là khuynh đảo chúng sinh mỹ nam tử. Rồi lại không dám. Trong đầu có một cái suy đoán, vẫn luôn gác tại nội tâm chỗ sâu trong không có đi xuống tưởng. Nàng nuốt ve tiểu hồ ly phía sau lưng, "Ngươi nói nha, ta cho ngươi lấy tên này, có phải hay không đánh bậy đánh bạ lấy đúng rồi? Đại danh của ngươi, sẽ không thật sự kêu Hạ Vân Triều đi." "Đại Ma Vương, một." Nguyệt hoa như luyện, nguy nga hoa lệ lâu đài lẳng lặng thấp thoáng ở dưới ánh trăng. Tiểu Tịch Nhân bất an mà trở mình, rong biển mềm mại tóc vàng đè ở khuỷu tay dưới, mặc danh đáng thương. Nàng làm một cái không quá tốt đẹp cảnh trong mơ. Nàng cùng kia chỉ đại cửu vĩ hồ bị buộc đến tuyệt cảnh trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ từng có như vậy nhược thế thời điểm. Phía trước là tam giới liên quân, phía sau là chưa bao giờ có nhân sinh còn hư vô chi cảnh, chỉ có lưng vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Cửu vĩ hồ ngăn ở nàng trước mặt, chín cái đuôi tất cả đứt gãy, như thiên nữ tán hoa tản ra, hình thành vô hình cái chắn hộ ở nàng trước người. Chỉ là máu tươi nhiễm hồng cửu vĩ hồ da lông, nàng thấy chính mình tràn đầy nước mắt. Kia cửu vĩ hồ lại nói, "Có thể thấy ngươi vì ta lưu một lần nước mắt cũng không tồi." Rồi sau đó cảnh trong mơ phá thành mảnh nhỏ. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một sờ khóe mắt, quả nhiên vẫn là ướt. Làm ngộng đều có thể khóc, nàng nhớ rõ nàng năm đó chính là có tiếng vô tình đâu. Tiểu Tịch Nhân ôm hai đầu gối, cảm dựa vào đầu gối. Tuy rằng không mừng kia chỉ hồ ly tổng xuất hiện ở cảnh trong mơ, nhưng thấy nó bị khi dễ, chính mình trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Tựa hồ loại này trường hợp nàng đã từng chịu đựng quá, chân thật làm người không dám lại đi hồi ức. Không được. Đây là ở nhiệm vụ thế giới. Trước đem cốt truyện nhìn, chờ nàng khôi phục tu vi khôi phục ký ức, lại đi tra xét sự tình chân tướng đi cấp hồ ly báo thủ. Tiêu Tịch Nhân không tính toán hấp thu Hạ Vân Triều khí vận. Như vậy lộng đi xuống, lại ra điểm ngoài ý muốn nàng không nghĩ thấy Hạ Vân Triều thành bộ dáng kia. Ngày ấy Long Tức bảo kiếm tiêu tán về sau, ở linh tuyển không gian, Tiêu Tịch Nhân ngoài ý muốn phát hiện bảo kiếm biến mất, chính mình nước suối cũng luyện hóa nàng nói cách khác, nếu có thể ở tiểu thế giới tìm được tiếp cận thần khí pháp khí, linh thạch một loại bảo vật, là có thể thay thế hấp thu khí vận. Thế giới hiện đại có điểm gian nan. Nàng nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm, có lẽ thế giới này có thể. Đại lục này rất có ý tứ, là cái chú ý ma pháp thế giới. Đại lục một phân thành hai, lấy biển rộng vì giới, có đông, tây hai đại công quốc. Nguyên chủ là phương tây công quốc cảnh nội một cái phụ thuộc tiểu quốc công chúa. Bất quá, thân phận của nàng có điểm đặc biệt. Nói là công chúa, kỳ thật nàng là quốc vương xúc động kết quả. Mẫu thân của nàng mất sớm, sau khi chết mới có cái danh phận. Nàng cũng bị nhận được trong vương cung dưỡng chỉ là vương hậu coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từ nhỏ đều không có đã cho nàng sắc mặt tốt xem. Từ trước đều là việc nhỏ, vương hậu không có làm đại động tác. Thẳng đến khoảng thời gian trước, công quốc một vị thân vương khiển người phương hướng quốc vương cầu thân, cái gì đều thay đổi. Vì sao thân vương sẽ cầu thú một cái xa ở phụ thuộc tiểu quốc công chúa? Theo sứ thần nói, là thân vương mơ thấy một cái có được tóc vàng tóc dài mỹ lệ thiếu nữ, đến từ xa xôi tiểu quốc. Mộng sau khi tỉnh lại hắn chứ ma, phi vị này thiếu nữ không cưới, không tiếc phái sứ thần xa xôi vạn dặm, treo đèo lội suối mà đến. Hắn thành ý lệnh người động dung, nhiên lại làm quốc vương cùng vương hậu khó khăn quốc nội vừa độ tuổi thành niên tóc vàng công chúa chỉ có một vị, đó chính là quốc vương cùng vương hậu nữ nhi, làm nữ nhi xa gả vương thành, đi một cái chưa bao giờ đi qua xa lạ địa phương, vương hậu như thế nào nguyện ý. Thả quốc nội tóc vàng nữ lang thiếu chi lại thiếu. Cũng không phải tùy tiện phong cái tóc vàng thiếu nữ làm công chúa liền có thể giải quyết. Bọn họ nghĩ tới nguyên chủ. Cỡ nào xảo, nguyên chủ cũng là tóc vàng. Vì thế, còn không biết chính mình vận mệnh nguyên chủ liền như vậy định ra tương lai. Mấy ngày nay nàng bị ăn ngon uống tốt mà cung phụng, chỉ biết chính mình không lâu lúc sau liền sẽ xa gả, làm cao cao tại thượng vương phi. Lại không biết vị kia thân vương bạo ngược thành nghiện, lớn tuổi nàng gấp đôi không nói, trước mấy cái vương phi đều là bị ngược đãi đến chết nguyên chủ kết cục cũng không ngoại lệ. Nàng kết cục, đó là cùng mỗi một vị vương phi giống nhau, trở thành trắng như tuyết bạch cốt, vùi lấp ở mênh mông hoàng thổ dưới. Tiêu Tịch Nhân quấn quanh đầu ngón tay tóc vàng. Nay gả, là trăm triệu không thể gả qua đi đó là chịu chết, vương thành là thân vương địa bàn, muốn ra tới nói dễ hơn làm. Nhưng khoảng cách xuất giá thời gian không đủ một tháng, nàng nên như thế nào trốn cái này hôn đâu. Trong trí nhớ không có Hạ Vân Triều tồn tại, lại không biết hắn tàng chạy đi đâu. Như vậy nghĩ, tâm tình của nàng rất là không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tịch Nhân bị phòng ngoại táo tạp thanh đánh thức. Nàng thính lực có điểm hảo, bên ngoài người lại phóng nhẹ động tác, một không cẩn thận cũng bị nàng nghe thấy được. Nàng đẩy cửa ra gọi vị hầu gái tiến vào, hôm nay có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Hầu gái hơi hơi không người, hồi công chúa, thánh nữ điện hạ tới rồi. Thánh nữ, đương kim đại lục phổ biến tín ngưỡng quang minh thần giáo, cái gọi là thánh nữ, đó là quang minh thần giáo người. Nàng gật gật đầu, trở lại phòng. Tiện đà lặng yên không một tiếng động mà thả một sợi linh thức đi ra ngoài. Quang Minh Thánh Nữ Vuna đang ở cùng quốc vương tán gẫu. Quốc vương là danh Quang Minh giáo đồ, đãi nàng thập phần kính sợ. Vuna sớm thành thói quen người khác như vậy thành kính ánh mắt, hơi cao ngạo mà dơ dơ lên cổ, gật đầu xem như đáp lại. Làm việc đi ngang qua nơi này nàng nói, ngài không cần khách khí, ta quá hai ngày liền đi. Quốc vương vội nói kia ngài muốn đi chỗ nào, ta sai người vì ngài dẫn đường. Vuna lắc đầu nói không cần. Không bao lâu. Nàng đi ra lâu đài. Như vậy một cái xa xôi tiểu quốc gia, tên đều sẽ không trên bản đồ thượng xuất hiện, nàng ngày thường làm sao tới loại địa phương này làm việc. Vuna ninh mày. Nhưng lần này sự tình thập phần quan trọng. Nàng trên cổ tay hồng bảo thạch lắc tay là chữ vật pháp khí, nơi đó trang một trường quyển trục thượng ẩn ẩn có ánh sáng tím lưu động, đem quyển trục mở ra, mây tía di động địa phương rõ ràng là cái này quốc gia. Màu tím, đó là ma tộc nhan sắc. Từ trăm năm trước ma tộc diệt tộc. Cái này sinh vật liền sách giáo khoa chung đều chỉ là sơ lược. Vì sao lại sẽ đột nhiên xuất hiện mây tía? Vuna nghĩ trăm lần cũng không ra. Ma thuật bị coi là cấm thuật, sớm tại ma tộc diệt tộc lúc sau, tương quan điển tịch liền bị vĩnh cửu tiêu hủy, chỉ giữ lại một chút bảo tồn ở quang minh giáo hội giáo đường chung. Cho dù có người tập đến cấm thuật, cũng là không có khả năng huống chi là như thế này một cái tiểu quốc. Nàng hy vọng này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ma tộc đã yên lặng lâu lắm, lâu lắm. Ngay cả này trương bản đồ, nếu không phải học viện đạo sư từ thư viện trong một góc nhảy ra tới, cũng không có người sẽ biết nó tồn tại. Này như là một đạo cổ xưa phong ấn. Ma quang ở nàng bức bách hạ như ẩn như hiện, nàng biết rõ bên trong có chú ngữ, lại tìm không thấy cởi bỏ phương pháp. Như thế, chỉ có tự mình tới nơi này nhìn một cái. Đống chốc, Vilna đôi mắt nheo lại. Quang minh pháp trượng xuất hiện ở tay nàng trung, pháp trượng một mặt chỉ xuống đất, nàng quát khẽ ai. Bị nhìn trộm cảm giác. Linh thức bay trở về kiểu tịch nhân trong óc. Này thánh nữ còn có chút tài năng. Nàng làm như vậy, chỉ bị phát hiện quá một lần làm thế giới kê bụt, bị Hạ Vân Triều phát hiện nàng đảo không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng vị này quang minh thánh nữ liền có điểm ý tứ. Nàng tựa hồ có rất nhiều tâm sự, nhìn nàng sắc mặt phức tạp, chỉ là nàng tiếng lòng tàng rất khá. Tiểu tịch nhân tưởng tiến thêm một bước nghe, đã bị nàng phát hiện, hẳn là có cái gì chú ngữ bảo vệ nàng. Nàng nhắc tới một cái từ, ma tộc. Bất quá, tiểu tịch nhân càng chú ý chính là nàng trong tay đồ vật pháp khí đó là một kiện tiếp cận thần khí pháp khí nếu không phải như thế, nàng linh thức cũng sẽ không dễ dàng bị đánh đã trở lại. Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Xem ra, nàng đến cùng vị kia quang minh thánh nữ đánh giao tiếp, ngẫm lại nên như thế nào đem nàng cái kia quyền trượng lộng lại đây. Trong vương cung không có kiểu tịch nhân sự. Nàng chỉ cần làm an tâm đái gả công chúa liền hảo. Kiểu tịch nhân đái ở trong phòng tự nhiên là nhàn rỗi, đến ngủ chưa tỉnh ngủ, nàng suy tư đi ra ngoài đi một chút. Có thánh nữ Vilna đã đến, toàn bộ vương cung đều có vẻ thực náo nhiệt, nói là Vilna ở giáo đường nội vì vương quốc cầu phúc, vai chính đã rời đi, chiều bái đám người đến bây giờ còn không có tan đi. Tiêu tịch nhân nhướng mày, hỏi bên người hầu gái, kia nàng hiện tại ở đâu đâu. Hầu gái nghĩ nghĩ, nói, nghe bên kia người ta nói, vậy hạ thỉnh họa sư vì thánh nữ đại nhân bức họa, nghĩ đến hẳn là ở trang viên đi. Tiêu tịch nhân gật đầu vậy mang ta đi trang viên nhìn xem. Hầu gái lời nói không tồi. Các nàng mới vừa bước vào trang viên, xa xa mà liền thấy cầu nguyện trong đình một đám người thân ảnh. Tay cầm quang minh quyền trượng thánh nữ đôi mắt hơi rũ, khỏe môi thoáng dương lên, thong dong lại ưu nhã. Quốc vương. Vương hậu cùng mặt khác một vị công chúa Cạ Dồn đều ở. Cạ Dồn đồng dạng là một đầu tóc vàng, bất quá so với kiểu tịch nhân, nàng tóc muốn càng vì xóa tung cong vút một ít, nhan sắc cũng càng thiên hướng cam cây cọ. Tiểu tịch nhân vòng quanh trang viên đi dạo, khi trở về, họa sư vừa vặn câu xong cuối cùng một bút, tôn kính mà hướng tới Vilna hành lễ. Vilna gật đầu, rồi sau đó rời đi trang viên kiểu tịch nhân vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên tay nàng quyền trượng xem. Nàng đến gần chút, tôi tớ nhóm phát hiện nàng tồn tại, liên tiếp cùng nàng vấn an. Tiểu tịch nhân dương dương mi, tò mò hỏi vừa mới là ở vì thánh nữ đại nhân bức họa sao họa đến thật là đẹp mắt, có thể cũng cho ta họa sao. Nàng hơi hơi dơ lên cằm, thiên chân lại ngây thơ, xanh lam sắc hai tròng mắt như vô tận không trùng, sạch sẽ như tẩy, rất là làm cho người ta thích. Quốc vương hôm nay tâm tình vốn là không tồi, lại bị nàng bộ dáng này đả động, liền nói có thể. Ta nghĩ đến bên kia đi thiếu nữ nhảy nhót mà nở nụ cười, bên kia có rất nhiều hoa đâu. Hảo quốc vương sủng nịch mà cười cười. Đều y hề ngươi. Đây là phải gả đến vương thành nữ nhi, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng thật ra vui đội nàng hảo. Chỉ là bên người Cạ Dồn suýt nữa cắn một ngụm ngân nha. Họa sư dùng chính là giao cho ma pháp bút vẽ, họa tác sinh động không nói, tả thực cơ sở thượng lại tăng thêm vài phần lãng mạn minh diễm sắc thái, phảng phất chỉnh trương họa đều di động lên, xinh đẹp cực kỳ. Nàng cũng rất muốn có được một chương bức họa. Tới này phía trước, nàng cầu vương hậu hồi lâu, vương hậu đều không có đáp ứng đâu. Quả thực thấy vương hậu nói bậy hạ, như vậy không tốt lắm đâu. Kia có cái gì xưa nay ôn hòa quốc vương thái độ lại rất kiên định, tiểu kiều sắp xa gả, ta cũng tưởng lưu lại một chương nàng bức họa, có thể lúc nào cũng thấy nàng. Nàng ở vương cung 16 năm như trong suốt người, cũng không thấy quốc vương có bao nhiêu chiếu cố. Vương hậu cương cười, lại không cách nào lại nói ra phản bác nói. Tiểu tịch nhân mang theo họa sư đi vào nàng nhìn chúng địa phương. Họa sư hiệu suất rất cao, tới gần trạng vạng, họa tác liền đã thành hình. Ở họa sư thu hồi ma pháp bút vẽ lúc sau, một sợi mây tía lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh ở bút pháp. Đại ma vương, 2. Hắn không nghi ngờ có hắn, đem bức họa cuộn tròn phô khai, ngày mai sáng sớm sẽ đưa đến điện hạ chỗ đó. Họa trung tóc vàng thiếu nữ ỉ ở biển hoa trung, khóe môi tươi cười điểm mỹ khả nhân, thần thái phi dương, trong mắt đựng đầy tinh lạc toái quang. Là gọi người không đành lòng quấy rầy tốt đẹp. Tiểu tịch nhân cảm tạ họa sư, theo sau rời đi trang viên. Thánh nữ Vilna đang ở trong phòng đoàn trang này trương quyển trục. Nàng dùng một cái buổi sáng, đi cái này vương quốc ly tín ngưỡng gần nhất địa phương, ở giáo đường nội cầu phúc. Đáng tiếc vẫn cứ không có phát hiện ma khí tung tích, liền liền quyển trục thượng kia một chút hơi thở đều không thấy phảng phất lúc trước ma khí xuất hiện chỉ là ảo giác. Kia nàng ngàn dặm xa xôi tới loại địa phương này là vì cái gì? Nàng trong lòng có chút nóng nảy, mở ra quyển trục lặp đi lặp lại mà xem. Này không quá khả năng a rõ ràng sớm tới tìm nơi này. Kia cảm giác còn rất mãnh liệt, lúc này mới qua một cái ban ngày, ma khí đã không thấy tăm hơi. Vilna nhắm hai mắt, nội tâm mặc niệm khởi siêu tầm chú ngữ. Nàng trong lòng có một khối đại lục phóng đại bản đồ, tinh tinh điểm điểm ánh sáng tím dần dần hội tụ thành một cái tiểu vòng tròn. Tim muôn sáng, lại đem bản đồ phóng đại, rõ ràng chính là lâu đài này. Ma khí còn ở nơi này. Nhưng đến tột cùng ở lâu đài chỗ nào, liền không được biết rồi. Chẳng lẽ nó chạy ra đi? Không đúng. Nay phong ấn, liền liền quang minh thần giáo Hồng Y Lìa giáo chủ đều không giải được. Nguyên nhân chính là lấy nó không có cách nào, Vưu Na mới có thể tự mình chạy tới một chuyến, ma khí như thế nào dễ dàng rời đi quần trụ. Kỳ quái. Nơi này, quá kỳ quái. Họa sư hiệu suất thật là cao đến lệnh người tắp lưỡi. Sáng sớm hôm sau, liền có hầu gái ở bên ngoài chờ, đem bồi tốt họa đưa lại đây. Tiểu tịch nhân vui mừng mà tiếp qua đi. Thế giới này nàng, bất quá là sửa lại màu tóc màu mắt, coi như nàng làm kiểu tóc đeo mỹ đồng, mặt vẫn là nàng mặt. Nàng vẫn là lần đầu thấy chính mình bộ dáng này, lại cũng cảm thấy là cực mỹ nghĩ đến không thể thiếu họa sư công lao. Ma pháp A. Đây là cùng nàng pháp thuật giống nhau đồ vật sao. Giống như rất thần kỳ. Bất quá, đều không phải là mỗi người đều có ma pháp thiên phú. Ma pháp cùng huyết mạch rất có quan hệ, giống nàng nơi loại này xa xôi tiểu quốc. Hiểu ma pháp người đều sẽ bị triệu đến vương cung, từ quốc vương thụ trước, có thể thấy được này số lượng thưa thớt. Nếu đặt ở vương thành, này xác suất liền cao đến nhiều. Nghe nói vương thành còn có chuyên môn ma pháp học viện, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Tiểu tịch nhân cúi đầu, cùng họa trung thiếu nữ đối diện. Họa rõ ràng là nàng, nàng lại phảng phất thông qua này họa, thấy một người khác. Nàng đồng tử cơ hồ trong suốt, thâm thúy như biển rộng, cơ hồ muốn cắn nuốt người ý thức. Nàng đột nhiên đem suy nghĩ rút ra. Thiếu chút nữa. Thật tà môn. Tiểu tịch nhân nhăn nhăn mày. Thiếu nữ gò má trắng non hồng nhuận. Cùng trong hiện thực ra thịt cơ hồ giống nhau như lúc, lệnh nàng nhịn không được vươn tay, dục muốn nhẹ nhàng vỗ một vô gương mặt này. Ngón tay như điện giật mở ra, tiểu tịch nhân hơi hơi trừng môi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng lại đi sờ sờ chính mình mặt. Ngay cả xúc cảm, cũng tới gần chân nhân. Nàng do dự một lát, đem họa treo ở mép giường trên tường chỗ chống chỗ. Nhưng nàng đứng ở họa trước cùng họa trung thiếu nữ đối diện, tổng cảm thấy họa thượng thiếu nữ phảng phất có được sinh mệnh, như vậy đối diện, làm như không tiếng động ánh mắt giao lưu, ngắn ngủn một cái trước mắt, đã qua đi trăm ngàn cái luân hồi. Nếu nàng bồi qua thân tới, liền cảm thấy phảng phất có người ở phía sau bối nhìn chăm chú vào nàng. Rõ ràng trong phòng chỉ có nàng một cái, lại nơi trốn đều có người thứ hai tồn tại dấu vết. Kia rõ ràng chính là nàng bức họa A. Tiểu tịch nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng có thể cảm giác được trên bức họa có ma pháp dừng lại, nhưng đó là bởi vì họa sư dùng ma pháp bút vẽ. Tiểu tịch nhân quyết định tới điểm lạnh. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ khởi nho nhỏ quang cầu, thông thả mà duỗi hướng trên tường họa. Mới vừa chạm đến thiếu nữ gương mặt, kia quang cầu liền như bị cắn nuốt vô tung vô ảnh. Lặng im mấy khắc, một cổ thật lớn lực lượng phát ra, đem tiểu tịch nhân ước chừng giải khai vài bước. Nàng thiếu chút nữa không đứng vững, đỡ mép giường, ngẩng đầu xem qua đi. Họa thượng thiếu nữ mặt đã bắt đầu vặn mèo. Nhất dẫn nhân chú mục chính là đôi mắt kia, xanh lam sắc càng ngày càng thâm, lại là tiếp cận màu tím. Một màn này quá mức không thể tưởng tượng, tiểu tịch nhân nâng nâng ngôi, trong mắt hiện lên một tia thú vị. Nhưng mà giây tiếp theo, ánh sáng tím thứ nàng, khiến nàng không thể không rỗi tay che khuất hai mắt. Đây là một cái thực dài dòng quá trình. Nàng chung quanh không gian càng ngày càng hư vô mờ mịt, lâu đài ngoại tiếng gió, ve minh thanh, lá cây vướt ve sàn sạt thanh, mọi người thấp thấp nói chuyện với nhau thanh dần dần biến mất không thấy. Nhiên phảng phất có áp lực cực lớn đỉnh tay nàng, làm nàng vô pháp lập tức trợn mắt. Chờ cảm thấy được đôi mắt có thể thích ứng, nàng thật cẩn thận mà triển khai bàn tay, xuyên thấu qua khe hở ngón tay đi xem ngay sau đó, nàng đem tay thu hồi, biểu tình sai lăng. Nàng còn ở nàng phòng ngủ, dựa vào giường đôi. Họa đã khôi phục bình tĩnh, thiếu nữ vẫn như cũ là thiếu nữ, lại thiếu một tia rất thật nhân cách hóa cảm, càng thêm tiếp cận bình thường họa bộ dáng. Nhưng mà này đó, đều không phải lệnh người sai lăng nguyên nhân. Nàng trước mặt quỳ một vị thanh niên. Thanh niên có mềm mại tóc đen, phần vai đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, người mặc bên người quân trang, nhìn không thấy một tia thịt thừa. Hắn dương mắt, ánh vào mi mắt chính là cặp kia màu tím hai tròng mắt, trong suốt đến giống như đêm dài khi treo không trung kia phiến ngân hà, mê say mỹ lệ. Điện hạ hắn trầm thấp thanh âm nhu hòa mà thành kính, hoan nghênh về nhà. Nay thật đúng là một màn cảm động công chúa cùng kỵ sĩ gặp nhau lãng mạn chuyện xưa. Nếu nữ chính không phải đãi gả kiểu tích nhân, nam chính không phải hạ vân triều nói. Hắn đây là diễn nào vừa ra. Lúc này, tiểu tịch nhân đầy đủ mặt đất diễn một hồi cái gì kêu không biết làm sao nàng mở mịt mà lui về phía sau một bước, lôi kéo chăn ôm lấy, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, ngươi là người nào? Động tính nháo đến lớn như vậy đều không có người lại đây, tiểu tịch nhân suy đoán bên ngoài hẳn là có kết giới, bởi vậy nàng mới yên tâm mà hô. Ngài trung thành bộ hạ thanh niên Lan Tử La Sắc trong mắt toàn là nàng ảnh ngược, ta không có tên, hoặc là ngài có thể gọi ta vì Y Lệ Văn. Tiêu Tịch Nhân lại đây khi, ngôn ngữ là trong trí nhớ tự mang, cho nên nàng không lo lắng giao lưu. Nhưng từ hắn trong miệng thốt ra cái kia từ đơn, càng tiếp cận trước thế giới phát âm, là hệ vị dịch lại đây, là ác ma. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên có quan hệ ký ức. Là từ cái kia tên là Vilna thánh nữ chỗ đó nghe tới. Trầm mặc một lát, Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng nói, ngươi là phụ vương vì ta phái kỵ sĩ. Không, không phải. Thanh niên khỏe môi hơi cong, trên mặt hiện lên vài tia tự hào cảm. Ngài là vĩ đại ma vương điện hạ, ta là ngài trung thành bộ hạ, chúc mừng ngài tân sinh. Tin tức lượng có điểm đại. Nàng đem chăn đi xuống lôi kéo, lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa. Chúng ta không phải nhỏ yếu phàm nhân, mà là vĩ đại ma tộc, ngài đem dẫn dắt chúng ta đi hướng tân sinh. Nói ra những lời này, chính hắn là không tin. Ở Kiêu Tịch Nhân trần chờ hết sức, hắn lặng lẽ hỏi hệ thống, ngươi xác định này tiểu cô nương có thể đương ma vương làm vương hậu còn kém không nhiều lắm. Nay vừa thấy chính là nhà ấm tiểu hoa, lý nên hảo hảo sủng mới là a. Hệ thống đối cái này nhân thiết duy trì bất quá 3 giây ký chủ cảm giác sâu sắc khinh thường, kia có bản lĩnh ngươi đi đương ma vương a. Kiêu Tịch Nhân là thật sự có điểm muốn cười. Kia tiểu hồ ly bản thể có phải hay không đem nàng lời nói nghe lọt được, vừa mới còn đang nói nàng là đại ma vương, đến thế giới này liền thật thành ma vương. Nàng sắc mặt không thay đổi, nhút nhát sợ sệt mà nháy mắt, nhìn qua chấn kinh không nhỏ ma, ma tộc tân sinh ngươi không cần lại nói giỡn, mau rời đi nơi này. Tiểu cô nương mãi thanh mãi khí, một chút đều không hùng, nói mấy câu bị nàng nói cùng làm lũng dường như. Thanh niên quyết định đổi một loại cách nói, ta có thể vì ngài thực hiện hết thể nguyện vọng. Hắn đè nặng thanh âm, lặng yên không một tiếng động mà dụ người đi hướng bấy dập, làm ngài bộ hạ, ta có nghĩa vụ vì ngài cống hiến hết thảy, bao gồm ta sinh mệnh. Hắn vốn tưởng rằng tiểu cô nương tương đối khó hống, không nghĩ tới nàng túi đầu, nghiêm túc tự hỏi một lát, thế nhưng thật sự đã mở miệng, ta lập tức phải gả người, có thể giúp ta đào hôn sao? Thân lang là ai, hắn muốn đi giết hắn mẹ? Đương nhiên có thể, hắn lập tức nói, có thể vì ngài bài ưu giải nạn là vinh hạnh của ta. Điện hạ nếu nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Kỳ quái! Chỉ là nghe thấy phụ trợ đối tượng phải gả người, vì cái gì hắn sẽ như thế phẫn nộ? Hắn biểu tình không giống làm bộ. Tiểu cô nương giống như có một chút tin, chậm rãi đem chăn kéo xuống tới, đứng dậy đi hướng hắn. Thật vậy chăng? Hắn chắc chắn gật gật đầu. Phong ấn bài trừ, hiện tại hắn không chỗ nào câu thúc, rời đi nơi này mà thôi, có cái gì khó? Ngươi đứng lên đi. Tiểu Tịch Nhân ánh mắt dừng ở hắn chấm đất đầu gối, ngươi nói ta là ma vương vì cái gì sẽ là ta? Nàng tựa hồ cách hắn gần chút, không có lúc trước như vậy cảnh giác. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, từ từ kể ra. 100 năm trước, ma tộc bị giết. Tiền nhiệm ma vương Khuynh Tấn pháp lực sáng lập phong ấn, bởi vậy sinh ra ta, cho ta cường đại ma lực cùng ma tộc hoàn chỉnh ký ức, muốn ta phụ tá đời kế tiếp ma vương dẫn dắt ma tộc trọng sinh. Ta bị phong ấn tại quyển trục chung, chỉ có đời kế tiếp ma vương mới có thể cởi bỏ. Là ngài ban ân, làm ta đạt được tân sinh. Hắn thật sự là quá khiêm tốn, há mồm ngậm miệng đều là kính tử, đem trung thực dừng ở ngôn ngữ thượng. Điện hạ nếu nguyện ý, ta có thể mang điện hạ trở lại ma giới, hiểu biết ma tộc càng nhiều tin tức. Tiêu Tịch Nhân kỳ thật còn rất có hứng thú. Khó trách kia bức họa nhìn qua như vậy kỳ quái, bên trong quả nhiên phong ấn một người. Là quyển trục đồ vật chạy đến họa thượng sao? Chính là nàng khó xử nói, ta chỉ là một người bình thường, cái gì đều sẽ không a. Này đó, ngài không cần lo lắng. Thanh niên lắc đầu, ngài là trời cao tuyển định ma vương, trở lại ma giới sau, ma vương vương miện sẽ mặc cho ngài vô hạn ma lực. Mà ta cũng sẽ khuynh lực phụ tá ngài. Dựa vào hắn ý tứ, đó là cái gì đều an bài hảo. Chỉ chờ nàng gật đầu. Tiêu Tịch Nhân nghĩ tới, liền tính chính mình hiện tại tùy tiện chạy thoát hôn, cũng không có địa phương khác có thể đi. Thả nàng trốn chính là thân vương hôn, muốn che giấu cũng không phải là cái gì dễ dàng. Sự Hạ Vân Triều xuất hiện vừa vặn đền bù cái này lỗ hổng. Đương ma vương, vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Kia nàng thật cẩn thận mà đã mở miệng, ta có thể hành xử một chút ma vương quyền lực, cho ngươi khởi cái tên sao? Đại ma vương, 3. Hắn không chút do dự nhậm ngài mong muốn. Tên lại dễ nghe cũng chỉ là một cái danh hiệu. Thế giới này tiểu ma vương là quan trọng nhất một vòng, hắn nhưng thật ra không sao cả bị nên tên. Dù sao Y Y Văn tên này cũng không thuộc về hắn. Ngươi đầu tóc là màu đen, cùng phương Đông công quốc người đặc thù rất giống tiểu cô nương con mặt mày, ta cho ngươi lấy cái phương Đông tên đi, kêu Hạ Vân Triều thế nào? Hạ Vân Triều cho nàng lấy ra một lần tên, hiện tại là nàng cấp Hạ Vân Triều khởi, bọn họ đánh ngang nàng thật đúng là tưởng thú vị tên. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng nghĩ không ra, tiện nghi hắn. Cái này đổi làm Hạ Vân Triều có một lát thất thần. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này vốn dĩ chính là tên của hắn A. này đánh bậy đánh bạ. Nhưng bao gồm kia câu chữ rõ ràng phát âm, đều là loại này quốc gia người sở chưa từng cụ bị. Hắn lập tức lại lần nữa quỳ một gối tạ điện hạ ban danh. Ta kêu Kiều Kiều, tiểu cô nương cười khẽ nói, ngươi cũng có thể kêu tên của ta. Hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng nhân thiết không thể đảo a. Hạ Vân Triều chỉ có thể nói chủ tớ có khác. Tiểu tịch nhân cũng không có cùng hắn so đo này đó. Này đó đều là đời trước ma vương cho hắn giáo huấn đi vào quan niệm, sửa không xong nói, chỉ có mặc kệ nó. Ngươi đứng lên đi, không cần quỳ. Chúng ta ngày mai xuất phát, thế nào? Hắn nhưng thật ra nghe lời, tiểu tịch nhân nói cái gì thì là cái đấy tùy ngài phân phó. Bị Hạ Vân Triều như vậy đối đãi cơ hội nhưng không nhiều lắm. Tiểu tịch nhân tưởng, nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng thế giới này. Nếu đáp ứng rồi hắn, liền phải đem ma vương làm thật lại nói tiếp, kia cái gì vương miện là pháp khí sao? Đêm nay ngươi ở đâu nghỉ ngơi có thể trở lại hòa sao? Thanh niên lắc đầu nói phong ấn đã bài trừ, không thể tái sinh. Điện hạ không cần lo lắng, ta đến ngoài cửa sổ đó là. Ngoài cửa sổ chỉ có thể đứng, ban đêm độ ấm thấp lạnh, tiểu tịch nhân có điểm luyến tiếc. Nhưng trong phòng không có dư thừa giường, liền tính ngủ dưới đất, cũng không có đệm chăn. Lúc này, Hạ Vân Triều thấy tiểu cô nương đi tới, đem chăn mở ra. Nàng làm như mang theo điểm do dự, nhưng vẫn là nói ngươi trước ngủ nơi này đi. Này giường cũng đủ đại, nam bốn, năm người dư giả, tiểu tịch nhân có thể ở mặt trên lăn hai vòng. Không vị nhiều như vậy, phân cho Hạ Vân Triều chưa chắc không thể. Nàng do dự liền do dự ở, sợ chính mình ngủ say về sau sẽ hướng trong lòng ngực hắn toản. Hắn sẽ đem chính mình ném xuống đi sao? Không không không, hắn hiện tại là chính mình trung thành nhất liếm cẩu, hắn làm không được loại chuyện này. Vậy là tốt rồi, rốt cuộc lại có người có thể ôm. Hạ Vân Triều quả thực kinh ngạc này sao lại có thể? Nay tiểu cô nương là đơn thuần thiện lương vẫn là nhiệt tình đâu, giường đều phân hắn một nửa đâu. Không có gì có thể hay không lần này, tiểu tịch nhân ngoại ý muốn cường ngạnh, liền ngủ nơi này. Nàng thái độ kiên quyết, đã mang theo chút mệnh lệnh cảm giác thượng nói thực mau. Ai làm nàng là công chúa điện hạ đâu. Hạ Vân Triều chỉ có đồng ý mạo phạm. Tiểu cô nương nguyện ý, kia hắn liền không khách khí. Nhưng mà nếu Hạ Vân Triều có biết trước tương lai năng lực, hắn sẽ biết này sẽ là hắn đi vào thế giới này hạ quá hối hận nhất quyết định. Nửa đêm trước, tiểu cô nương nằm thẳng ở trên giường, đôi tay giao điệp với trước ngực, rất là ngoan ngoãn. Chờ sau nửa đêm nàng ngủ say về sau, liền không an phận hai người chi gian như vậy một khối to khoảng cách, nàng nhắm mắt lại tùy ý phiên hai vòng. Sau đó chuẩn xác không có lầm mà đến gần rồi hắn. Trong lòng ngực đống dưng nhét vào một đoàn mềm, Hạ Vân Triều vốn là không có ngủ thục, một chút buồn ngủ tất cả đều tan thành mây khói này còn chưa đủ. Tiểu cô nương mày hơi túc, đem hắn chăn kéo ra, hoàn thượng cổ hắn, tự giác tìm một cái thực thoải mái tư thế ngủ hạ, động tác tự nhiên thả thuần thục. Hạ Vân Triều cả kinh thất thần. Hắn căn bản không dám động tiểu tịch nhân bị đánh thức làm sao bây giờ, nhưng nếu bất động, vẫn duy trì tư thế này đi xuống. Đây là ma vương điện hạ trong lúc ngủ mơ mệnh lệnh hệ thống ngự khí chua lòm, ngươi dám cãi lời sao? Hạ Vân Triều. Không biết nó ở toan cái gì, khả năng độc thân lâu lắm tịch mịch đến mất trí. Nhưng hệ thống nói những lời này xác thật làm hắn vô pháp phản bác. Hắn giật giật cứng đờ cánh tay, chỉ có nhắm hai mắt lại. Tiểu tịch nhân ngủ rất khá. Nàng thích dựa vào Hạ Vân Triều, bất luận là nằm ở trong lòng ngực hắn vẫn là đứng ở hắn bên người, này có trợ giúp nàng tu luyện liền tính không hấp thu hắn khí vận. Hắn bên người bầu không khí cũng đủ làm nàng vui mừng. Nàng chậm gì gì mà bắt tay rút ra, ngắp dài cùng hắn chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Một câu hạ ca ca tạp ở trong cổ họng, đồng nhiên nhớ tới thế giới này bọn họ mới vừa gặp nhau, mấy cái ý niệm ở kiểu tịch nhân trong đầu đánh cái chuyển, cuối cùng nàng nhanh chóng thối lui đến một bên, lắp bắp mà nói mạo phạm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Rõ ràng đã chịu thương tổn lớn hơn nữa người là chính mình, nhưng trước mặt tiểu cô nương gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Phảng phất phạm vào lớn lao sai lầm, Hạ Vân Triều trong lòng cũng là căng thẳng có thể làm điện hạ an tâm giấc ngủ, cũng là chức trách của ta. Hệ thống ha ha ha ha ha ha ha ha vẫn là ta hạ ca như bức. Tiêu tịch nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn cư nhiên nói được ra nói như vậy. Nàng cắn cắn môi, lập tức đỏ mặt, chạy ra. Hạ Vân Triều lui đến một bên. Cảm nhận được sắp có người tới gần, hắn lập tức từ ngoài cửa sổ rời đi, chớp mắt liền không thấy. Quét liếc mắt một cái phòng. Tựa hồ hắn chưa từng có tồn tại quá. Lựa chọn quá một ngày đi ma giới, tiêu tịch nhân là muốn làm một sự kiện. Trang điểm xong sau, nàng đi hướng đại sảnh cùng quốc vương, vương hậu mấy người cùng nhau dùng bữa sáng. Thật dài trên bàn cơm, thánh nữ Vilna ngồi chủ vị. Thân xác của nàng vẫn như cũ đạm nhiên thong dong, ưu nhã cực kỳ. Phía dưới cả dồn tắc lặng lẽ hâm mộ nàng. Thánh nữ điện hạ hẳn là toàn bộ phương Tây công quốc nữ hài nhi nhất tưởng trở thành người thánh nữ vị trí này, không chỉ có đại biểu thân phận cùng vinh dự. càng tượng trưng cho thực lực. Khi nào nàng mới có thể đi ra quê nhà cái này tiểu quốc gia đâu? Như vậy tưởng tượng, nàng đảo có chút không muốn làm tiểu tịch nhân thế nàng gả qua đi. Nếu là nàng gả đi Vương Thành, liền cách này cái giai tầng càng gần chút. Mặc danh ăn cửu thì ánh mắt tiểu tịch nhân không rõ nguyên do mà sờ sờ cằm, túi đầu chuyên tâm nhấm nháp tiểu điểm tâm ngọt. Cũng không biết về sau có thể ăn được hay không đến đâu. Dùng xong bữa sáng, thánh nữ Vuna từ nàng bên người trải qua nàng nhìn qua tâm sự nặng nề, toàn bộ hành trình đều ninh mi, bước chân lại cấp lại mau, không biết ở lo lắng chút cái gì. Tiểu tịch nhân giấu ở bàn hạ ngón tay hơi hơi vớt ve, một thốc nho nhỏ quang ở Vuna làn váy thượng vững khai, rồi sau đó biến mất không thấy. Thu phục. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà về tới phòng. Tiểu tịch nhân đem hầu gái khiển lui, lại đóng lại cửa phòng, thấy trong phòng không người, chỉ có đối với ngoài cửa sổ nhẹ gọi Hạ Vân Triều, Hạ Vân Triều. Một lát về sau, trống rông xuất hiện thanh niên tóc đen quỳ gối nàng trước mặt điện hạ. Chúng ta hiện tại đi thôi. Trước mặt thanh niên yên lặng một lát, thấp giọng nói câu mạo phạm, sau đó ngàn ở tay nàng. Trong nháy mắt, phòng nội lại vô hai người tung tích. Lại trợn mắt khi, trước mặt đã không phải ánh nắng tươi sáng lâu đài. Bầu trời đêm thượng rắc thâm tử sắc thượng huyền nguyệt, ma vương vương cung giấu ở hắc ám trong rừng, cây cối phảng phất dương nanh múa vướt vệ binh, chỉ là tạo hình liền lệnh người né xa ba thước. Vương cung đại môn ở nàng trước mặt từ từ kéo ra. Hạ Vân Triều buông ra tay, cung kính về phía nàng không lưng, hoan nên điện hạ trở về. Kỳ thật một cái nho nhỏ truyền tống ma pháp buồn không cần ra tay. Hắn thừa nhận hắn có điểm lòng tham, lại là bắt đầu hoài niệm tối hôm qua mềm mại xúc cảm. Tiêu tịch nhân vươn tay, đáp ở trên tay hắn, từ hắn nắm một đường về phía trước đi. Ma vương vương cung tùy ý đều tản ra niên đại cảm. Nơi này đã lâu lắm không có người đặt chân, trên trần nhà dày đặc cho bụi cùng mạng nhện. Ma vương pho tượng đứng lặng ở hai sườn, cũng bịt kín thật dày bụi bặm, chỉ có hai mắt vẫn như cũ hung ác nham hiểm dọa người. Lại hướng trong đi, đẩy ra cuối cùng một phiến khắc hoa đại môn, bên trong cùng bên ngoài giống như hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, ánh vàng rực rỡ ánh sáng thẩm thấu tiến vào, huy hoàng đến làm người không rời mắt được. Từ kim xây thành con đường cùng vách tường, tùy ý có thể thấy được hiếm thấy đá quý nơi này mà pháp hơi thở đầy đủ đến phảng phất muốn tràn ra tới. Tiêu tịch nhân cũng phát hiện, nơi này với nàng mà nói lại là ngoài ý muốn hữu hiệu. Nàng đã bắt đầu nếm thử hấp thu nơi này mà khí luyện hóa vì linh lực, hiệu quả có thể thấy được một chút. Hạ Vân Triều buông tay, thất cung tất kính mà lui ở một bên. Tiêu tịch nhân tắc ngừng ở một mặt tường trước. Ngay sau đó, vô số loại sạc sỡ quang mang phát ra, kia sở hữu quang mang nơi hội tụ, xuất hiện đỉnh đầu vương miện. Vương miện dừng ở tiêu tịch nhân phát đỉnh. Mặt trên được khảm đá quý từng cái từ lỗ hổng thượng bay ra, xoay tròn, đan sen quang mang càng ngày càng đùng, càng ngày càng đùng. Vô hình cái chắn bao phủ trụ toàn bộ vương cung. Chờ quang mang lui tán về sau, vương miện biến mất không thấy. Tiêu tịch nhân vẫn cứ nhắm chặt hai mắt. Nàng trong đầu hiện lên vô số rắc rối phức tạp ký ức. Kia tựa hồ là nhiều đời ma vương lưu lại, nhiều là tẩy nao nói, kiêu ngạo mà không ai bị nổi, chân chính thực dụng không có nhiều ít, quả nhiên thực phù hợp ma tộc đặc sắc. Còn hảo Hạ Vân Triều cùng những cái đó ma tộc không phải một cái dạng. Nàng nhưng không nghĩ thấy hắn biến thành táo bạo dễ giận tráng hán bộ dáng đâu. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, nay đỉnh vương miện đối nàng tác dụng quả nhiên thật lớn, nàng đột phá đại thừa. Lại hướng lên trên liền có thể độ kiếp. Một đạo khảm mại đi, nàng tu ma đạo, lại phải về tới. Đỉnh đầu vương miện liền có lớn như vậy công hiệu, nếu là quang minh thánh nữ quyền trưởng đâu. Tiểu tịch nhân liếm liếm môi, chờ mong cực kỳ. Hạ Vân Triều nhìn tiểu cô nương mở hai mắt. Nàng màu mắt có trong nháy mắt biến hóa càng ngày càng thâm, hai chỉ trong mắt chiều bất đồng phương hướng gia tăng nhan sắc, một con là đùng tím. Một khác chỉ lại biến thành đỏ đậm. Nàng đồng trung có thủy quang, phía huyền chuyển nhẹ nhàng sương mù, quang ảnh di động, giống như chúa sáng thế trong tay tác phẩm nghệ thuật. Nay trong cung đá quý quá nhiều, hắn lại tìm không thấy có thể cùng này hai mắt đồng so sánh bảo vật. Chỉ là nàng lại nháy mắt, này hai loại nhan sắc lập tức biến mất không thấy, làm như dây lát lướt qua hoa quỳnh. Làm sao vậy thấy Hạ Vân Triều đang nhìn chính mình, tiểu tịch nhân nghi hoặc hỏi. Nàng tựa hồ thay đổi một ít trên mặt tính trẻ con thiếu một chút, nhưng thanh âm vẫn là ngọc nhu. Hạ Vân Triều há miệng thở dốc, phun ra nói lại không chịu khống chế điện hạ thực mỹ. Đại ma vương, 4. Tiểu tịch nhân đè xuống nội tâm phức tạp cảm xúc. Hắn trước kia không phải như thế. Bất quá, nếu hắn thích như vậy trực tiếp mà khen nàng đẹp, nàng cũng không ngại. Hạ Vân Triều thần sắc chưa động, đối chính mình có thể không hề tâm lý chướng ngại mà nói ra nói vậy. Hắn cũng rất ngoài ý muốn. Nhưng hắn nói chính là lời nói thật. Tiểu tịch nhân vừa đi vừa hỏi, nơi này không phải ma giới sao, mặt khác ma đâu? Thanh niên tóc đen vẻ mặt đạm nhiên, ma tộc đã bị diệt tộc. Tiêu tịch nhân. Đúng rồi, hắn là đời trước ma vương sau khi chết ma lực biến thành. Ma nàng là này mặc cho ma vương. Nói cách khác, toàn bộ ma tộc, chỉ có bọn họ hai cái. Cho nên muốn dựa điện hạ phục hưng. Hắn như vậy vừa nói, tiểu tịch nhân bỗng nhiên cảm thấy trên vai áp lực rất lớn, có một tia hồi ý. Thanh niên banh tuấn Mỹ mặt điện hạ không cần lo lắng. Tựa như quang minh giáo hội người dựa vào tín ngưỡng chi lực giống nhau, chỉ cần thiên hạ có ác nghiệm, ma liền không chỗ không ở ta phong ấn đã bài trừ. Kế tiếp, sở hữu đời trước ma vương lưu lại dấu vết đều sẽ tẩy bỏ. Trên đại lục người đều sẽ biết ma trở về ngài lập tức sẽ có tân con dân. Hắn hơi hơi mỉm cười, tác động người tiếng lòng, nhanh. Vưu Na đuổi tới kiểu tịch nhân phòng khi, trong phòng đã không có một bóng người. Nơi này không có đánh nhau dấu vết, hết thảy bài trí như cũ, đồ vật cũng thu thập thật sự chỉnh tề, kiểu tịch nhân là hư không tiêu thất. Chính là, trong phòng nồng đậm ma khí không lừa được nàng. Kiểu tịch nhân bị ma tộc mang đi. Nàng đoán không sai. Phong ấn bị giải trừ, ma tộc thật sự phải về tới. Trăm năm trước ma tộc cử tộc toàn diệt, bọn họ trở về, nhất định sẽ báo thù. Vưu Na đại kinh thất sắc, bất chấp mặt khác, từ trong phòng đi ra các ngươi nơi này có ma tộc, công chúa là bị ma tộc mang đi. Ma tộc hay không liền ở bọn họ bên người, Vưu Na không dám khẳng định. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, quyển trục thượng đồ vật là thật sự, ma tộc không có bị diệt tộc. Quốc vương cùng vương hậu cũng đều sợ ngây người. Ma tộc không phải 100 năm trước đã bị. Ta không biết đây là có chuyện gì Vưu Na thần sắc ngưng trọng. Ta sẽ lập tức hồi vương thành cùng giáo hoàng thương thảo chuyện này. Ma tộc đã rời đi, hiện tại các ngươi hẳn là vẫn là an toàn. Ta đây liền đi trước. Nàng cũng không để ý cái này vương quốc an ủi. Nàng chỉ có một người, như thế nào phù hộ khắp thiên hạ hiện tại quan trọng nhất chính là, ma tộc xuất hiện, nàng nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Nàng đến cùng giáo hoàng lấy được liên hệ, sau đó lại ở bên này tìm một chút. Kia ma, đến tuột cùng giấu ở nơi nào? Quốc vương run rẩy hỏi kia kiều kiều. Ta không biết Vưu Na nói, các an thiên mệnh đi. Này nàng nhưng cứu không được. Nàng chưa bao giờ cùng ma tộc chính diện đối thượng quá kia đều là sách sử đồ vật. Huống chi cái này tân sinh ma tộc thực lực bao nhiêu, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Quốc vương cùng vương hậu để ý cũng không phải kiểu tịch nhân an nguy. Ly xuất giá chỉ có nửa tháng kiểu tịch nhân mất tích, ý nghĩa cả dồn liền phải gả đến vương thành đi. Quốc gia muốn liên tiếp mất đi hai vị công chúa. Cả dồn nội tâm lại sợ hãi lại kinh hỉ. Tiểu tịch nhân bị ma tộc bắt đi, này có phải hay không ý nghĩa xuất giá người liền thành nàng? Kia thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng trong lòng luyến tiếc rời đi cha mẹ, rời đi quê nhà, nhưng đi hướng vương thành dụ hoặc hiển nhiên lớn hơn nữa, cả dồn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nàng chỉ hy vọng vị kia ma tộc đúng như sách sử thượng viết như vậy bạo ngược thành thánh, tốt nhất đem tiểu tịch nhân tra tấn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Đương thánh nữ Vưu Na ám mà phái ra người thời điểm. Bị tìm kiếm tiểu tịch nhân chính từ nhàn nhàn mà ở trong vương cung luyện tập. Hạ Vân Triều đứng ở nàng phía sau, hư hư mà nắm lấy tay nàng, điện hạ, muốn như vậy xuất kiếm. Vừa dứt lời, trước mắt ngân quang chợt lóe, bãi ở trước mặt đầu gỗ cắt thành hai đoạn. Tiểu tịch nhân chiếu hắn nói làm, trong tay ma lực vừa mới hóa thành kiếm, lạch cạch một tiếng, rớt. Nàng ủy khuất cực kỳ hảo trọng. Hạ Vân Triều vội vàng túi đầu đi kiểm tra tay nàng. Phía sau lưng chân bóng như lúc ban đầu. Tựa hồ không có vì kiếm gây thương tích. Tiểu tịch nhân áp xuống trong lòng ác thú vị. Nàng nơi nào sẽ không dùng kiếm đâu, nhưng nàng thật sự rất muốn đậu hắn chơi, muốn nhìn thấy Hạ Vân Triều có thể ở nàng trước mặt câu nệ đến khi nào. Điện hạ vẫn là không cần dùng vũ khí, hắn thần sắc lại là ngưng trọng lên, ngài chỉ cần nắm giữ hảo thủ chung ma lực, đủ để bảo hộ ngài chính mình là được. Kế tiếp sự tình giao cho ta. Tiểu cô nương hướng hắn cười đến sán lạn, ngươi thật tốt. Trong lòng bị hung hăng va chạm, gợn sóng tầng tầng vượng khai. Lại là làm Hạ Vân Triều tim đập rối loạn một tấc vông. Hắn mất tự nhiên mà lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói, điện hạ khách khí. Nay tiểu cô nương, ở trước mặt hắn như thế nào một chút câu thúc đều không có. Thật sự là như vậy tín nhiệm hắn. Hắn tra quá nàng bối cảnh, biết nàng tiền mười mấy năm quá đến cũng không tốt. Có lẽ nàng chưa từng có gặp được một cái thiệt tình đãi nàng người tốt cho nên mới đối hắn thêm vào ỷ lại đi. Lưu kiểu tịch nhân ở chỗ này chính mình luyện tập, Hạ Vân Triều đi hướng chủ đường. Nơi này được khảm một quả ma nguyên thạch. Thâm tử sắc kết tinh, trong vắt như gương sáng bất quá hiện tại, ma nguyên thạch có một chút biến hóa, toát ra vài tia vẩn đục tới. Vẩn đục. Hắn khỏe môi hơi hơi một loan, cười đến rất là tàn nhẫn. Trên đại lục người quả nhiên là có động tĩnh. Chiều chiều. Ngoài cửa, tiểu cô nương ở kêu hắn, ngươi ở đâu? Hạ Vân Triều vội vàng ngẩng đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, xin lỗi điện hạ. Khả năng qua không bao lâu, ta yêu cầu rời đi trong chốc lát. Nàng ngần người, nhìn qua rất là không tha không thể mang lên ta sao. Như vậy biểu tình kêu hắn có thể nào cự tuyệt, đương nhiên có thể. Thanh niên tóc đen nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ bảo hộ ngài an nguy. Vương Thành. Phong bế u ám trong căn phòng nhỏ, người mặc trưởng lão bào nam nhân tay cầm toàn thân ngăm đen sách ma pháp, trong miệng lẩm bẩm. Hắn một cái tay khác tắc bình đặt ở không trung, thủ hạ là một con thiêu đốt giá cắm nến, không ngừng có máu tươi từ bị cắt vỡ thủ đoạn giữa dòng ra. Hắn cảm thấy chính mình hành động rất là điên cuồng, đương này bổn kỳ quái sách ma pháp lần đầu tiên xuất hiện ở chính mình tầm mắt trong vòng khi, hắn liền có một loại như vậy xúc động. Đặc biệt là thấy giáo hoàng công khai địa lợi dùng mọi người tín ngưỡng đi làm hắn muốn làm sự tình lúc sau, loại này ý niệm càng vì mãnh liệt. Dựa vào cái gì giáo hoàng liền có thể hưởng thụ đâu, cái kia vị trí ai đều biết hắn là như thế nào ngồi trên đi. Hắn ngồi đến lâu lắm, cũng nên nghỉ tạm. Huyết lưu đến có chút nhiều, tam trưởng lao đỡ cái chán, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngọn lửa không bỏ. Là hắn làm không nhiều lắm, vẫn là thư thượng ghi lại có vấn đề, vì cái gì đến bây giờ cái gì đều không có phát sinh. Đông chốc, lửa đỏ ngọn lửa lóe lóe, lại vừa thấy, kia ngọn lửa thượng thế nhưng bao trùm một tầng màu tím mà tam trưởng lão bị cắt vỡ thủ đoạn tắc dắt ra một cây huyết tuyến, quần quận không ngừng mà chảy vào ngọn lửa. Hắn căng thẳng tâm, cảm thụ được chung quanh bầu không khí càng thêm dâm mát. Ở ngọn lửa còn không có hoàn toàn biến tím là lúc, đã cầm lòng không đậu mà quỳ xuống, phủ phục nói ta vĩ đại ma vương khẩn cầu ngài thỏa mãn nguyện vọng của ta. Màu tím ngọn lửa còn ở thiêu đốt. Hắn trước mặt xuất hiện sương mù dày đặc một đoàn, ở màu tím ngọn lửa chiếu rọi xuống càng thêm sáng lạ. Kia xương khói chậm rãi thành hình, người mặc quân trang thanh niên tóc đen phiêu phủ ở không trung, thật lớn màu đen áo choàng bao phủ trụ hắn thon dài thân ảnh, theo phòng trên dưới tung bay. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, nhàn nhạt mà nhìn hắn riêng là ánh mắt thấm lại đây, đã tràn đầy âm lãnh. Tam trưởng lão chân ngăn không được mà đang run rẩy. Thành công, thật sự thành công. Hắn triệu hồi ra tới ma. Hắn đè nén xuống nội tâm mừng rỡ như điên, lại một lần lặp lại cầu ngài thỏa mãn ngài thành kính con dân nguyện vọng. Thanh niên tóc đen thoáng xốc lên áo choàng, lộ ra hắn hình dáng rõ ràng cảm, thanh tuyến hoa lệ mà mất tiếng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Giáo hoàng tam trưởng lao nói, ta tưởng trở thành giáo hoàng ta chắc chắn trợ ngài phục hưng ma tộc, đãi ta thành giáo hoàng là lúc, ma tộc đó là đại lục này thượng tôn quý nhất chủng tộc. Làm nhiều năm như vậy trưởng lão, tuy nói không có cùng ma tộc giao tiếp, bọn họ lại chưa từng quên đi quá cái này tông tộc. Hắn trong lòng rất rõ ràng ma tộc nghĩ muốn cái gì, năm đó một trận chiến với ma tộc có bao nhiêu sỉ nhục, hiện giờ ma tộc trở về, bọn họ sẽ không bỏ qua mọi người. Không bằng nhân lúc còn sớm kết minh. Hạ Vân Triều hơi hơi nheo lại mắt đào hoa. Thật đúng là cái mê người điều kiện. Ngươi cảm thấy hắn nhẹ giọng hỏi, ta nhìn qua thực hảo lừa dối. Không, không, không, không có vô hình áp lực bao phủ tam trưởng lão. Hắn chân mềm nhũn, eo cong đến càng thấp chút. Ta sao dám, ta có thể lấy huyết thể minh, lấy kỳ ta thành tâm. Hạ Vân Triều liếc mắt nhìn hắn, không khí tựa hồ thả lỏng chút. Được khẳng định, tam trưởng lão vội vội vàng vàng cắt vỡ chính mình ngón tay, khởi xướng lời thề. Ta lấy ta sinh mệnh thề, như ta vi phạm lời thề, máu tươi lưu tẫn, vạn kiếp bất phục. Hạ Vân Triều cười như không cười mà nhìn hắn, ta giống như còn không có đáp ứng ngươi. Tam trưởng lão mặt bá mà một chút trắng. Không xong, kỳ thành tâm kỳ đến quá nóng nảy, một không cẩn thận đem chính mình cấp bán. Huyết khế khá tốt giải trừ, phải không cho nên đều không lo lắng tùy ý thề. Hắn vân đạm phong khinh mà nói. Tam trưởng lão run rẩy, thanh âm mang theo khóc nức nở, ta thành tâm chứng giám, ta có thể lại lập, nhậm ngài xử trí. Hắn tuổi trẻ khi lên làm trưởng lão, dựa vào là cạp váy quan hệ, mà phi thực học. Ở cái này vị trí thượng đãi lâu rồi, đốn rắc lâng lâng, ra vẻ ta đây học cái 10 thành 10, chân chính dùng được cơ hồ mau quên hết, lại có đầy ngập dạ tâm. Hạ Vân Triều cũng cảm thấy, người này điểm này lá gan liền muốn làm giáo hoàng, nên nói hắn dũng khí đáng khen sao. Chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Đại tam trưởng lão bị dọa đến cũng không dám nói chuyện, hắn mới chậm gì gì mà đã mở miệng. Đa tạ đại nhân. Tam trưởng lão mừng rỡ như điên. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Hắn nhướng mày. Ta tưởng thỉnh đại nhân, giúp ta giết một người. Ta là giáo hội tam trưởng lão, muốn giết, là đại trưởng lão. Nếu phải làm ra chuyện này như vậy, tổng phải có dòng người huyết. Liền lên mặt trưởng lão khai đao hảo. Hạ Vân Triều nhàn nhạt đồng ý, biến mất ở trong không khí. Chờ xương khói tan đi, tam trưởng lão thông thả đứng dậy, đôi mắt hung ác một cái trăm năm trước đã bị diệt tộc chủng tộc, cũng ở trước mặt ta trang cái gì. Đại ma vương, nam. Vương cung nội, thanh niên tóc đen đang ngồi ghế nhắm mắt dưỡng thần, một bàn tay hơi hơi rũ xuống, tùy ý mà lười biếng. Hắn mới vừa mở mắt, liền phát hiện tiểu cô nương ngồi ở hắn bên cạnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Này đảo đem hắn hoảng sợ. Hắn vội vàng thu hồi tay, điện hạ. Hắn là hồn thể xuất khiếu, thân thể còn ở. Nhìn qua liền như ngủ rồi, tự nhiên không cảm giác được tiểu tịch nhân là đến đây lúc nào. Tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi tại đây ngủ. Tiểu cô nương nếu máu, về phòng đi nghỉ ngơi đi, không cần ngủ ở ghế trên. Hạ Vân Triều trong lòng mềm nhũn, Ôn Thanh nói, không có. Vừa mới có người triệu hoán ta. Cái này, Tiêu Tịch Nhân biết. Ma tộc tiến vào nhân giới phương thức, một là có chủng tộc tu luyện thành ma, nhị là bị triệu hoán bất quá nói chung, ma vương là triệu hoán không đến. Rất ít có người có triệu hoán ma vương thực lực. Hiện tại ma tộc chỉ có bọn họ hai cái, triệu hoán không được ma vương, vậy chỉ có triệu hoán Hạ Vân Triều. Một cái cuồng vọng nhân loại hắn cười nhạt một tiếng, tưởng cùng chúng ta hợp tác, dã tâm rất đại. Hợp tác hắn nhưng không đem này đương hợp tác bất quá là ma tộc đi lên đại lục lúc sau lần đầu tiên hiến tế thôi. Ma tộc muốn trọng sinh, tổng nên có người đổ máu. Kia mãn đầu góc tâm nhãn cáo giả, tự cho là trang đến giống, không nghĩ tới sơ hở đều viết ở trên mặt. Hắn đã trải qua như vậy nhiều thế giới, nếu là liền về điểm này tiểu siếc đều nhìn không thấu, sớm bị người mặt sát. Tiểu tịch nhân hỏi vậy ngươi muốn như thế nào đối hắn? Hạ Vân Triều hỏi ngược lại hắn muốn chúng ta giúp hắn đoạt quyền, điện hạ muốn cùng hắn chơi sao? Có thể nha tiểu cô nương mi cong thành trăng non, thật lâu không có đi ra ngoài. Ma tộc sinh hoạt cố nhiên tự tại thanh nhàn, nhưng tiểu tịch nhân là cái ngồi không được người. An ổn nhật tử quá lâu rồi, liền không chịu ngồi yên. Đã có cơ hội, đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem đâu. Tam trưởng lão nơi địa phương, là Vương Thành. Lúc trước Hạ Vân Triều là hồn thể, lại là bị triệu hoán, quay lại tự nhiên phương tiện. Hiện giờ muốn hai người một khối đi, Vương Thành xa là xa chút, cũng may có truyền tống pháp trận, thật cũng không phải đặc biệt phiền toái. Hai người đến Vương Thành khi, Vương Thành chính náo nhiệt thật sự. Mười mấy chỉ thanh điểu lôi kéo thủy tinh điêu khắc xe ngựa, từ giữa không trung đáp xuống, thong thả rớt xuống. Trắng tinh cánh hoa từ Vương Thành cửa một đường phô hướng đi thông giáo đường lộ, giống như đặt mình trong biển hoa. Nên cả đội ngũ mênh mông quần quận mà đi vào Vương Thành. Có được kim sắc tóc quan tân nương ngồi ở thủy tinh trong xe ngựa, khoe miệng mỉm cười, hạnh phúc cực kỳ. Tiểu tịch nhân xa xa mà nhìn thoáng qua. Người này nàng đương nhiên nhận thức, nàng tỷ tỷ, Vương thất một vị khác tóc vàng công chúa Cả Dồn. Nàng mất tích, bởi vậy Cả Dồn liền gả cho qua đi thật đúng là trời xui đất khiến. Vốn dĩ xuất giá đó là Cả Dồn, mắt thấy liền phải biến thành nàng, nàng vừa đi, lại thành Cả Dồn. Nhưng xem Cả Dồn biểu tình, nàng tựa hồ cảm thấy thập phần hạnh phúc cùng thỏa mãn, vẫn chưa có cái gì không khỏe, xem ra vẫn là nàng chủ động đáp ứng tiếp thu hôn sự này. Nếu không dựa vào quốc vương cùng vương hậu đối nàng sủng ái, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác, mà không phải đưa nữ nhi xuất giá. Lúc trước khóc nháo nói không gả người, hảo hảo như thế nào liền thay đổi chủ ý. Nàng rất có thú vị mà tưởng. Nàng tiến chính là một quán ăn, ở vào cửa thành bên cạnh, muôn hình muôn vẻ người đều có, bên người người đối việc này đều nghị luận sôi nổi. Bờ dù sở thân vương tân nên vương phi nghe nói vẫn là tình nhân trong ngộng, khó trách lớn như vậy phô trương. Đã chết tam nhậm vương phi, các ngươi đoán xem này vương phi có thể sống bao lâu. Tóc vàng tiểu vương quốc công chúa cũng sẽ có như vậy thuần khiết màu tóc, thật là khó gặp a vẫn là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, đáng tiếc. Thấy kiều tịch nhân thất thần, Hạ Vân Triều nhấp một ngụm thủy, nhẹ nhàng gõ gõ nàng cái bàn, điện hạ. A tiểu cô nương cắn cắn môi, con ngươi ám ám, chỉ về phía trước phương đưa gả đội ngũ, đó là tỷ tỷ của ta. Hạ Vân Triều biểu tình dừng lại, trầm mặc mà nhìn nàng. Nếu không phải ngươi dẫn ta đi, gả qua đi chính là ta. Nghe nàng khinh phiêu phiêu thanh âm, không biết sao, hắn trong lòng có vài phần may mắn rồi lại trộn lẫn một chút không cam lòng, xen lẫn trong một khối. Nếu mang đi, vì cái gì còn phải dùng như vậy tiếc nuối ngữ khí nói ra đâu. Điện hạ còn muốn gả qua đi sao? Tự nhiên không nghĩ tiểu tịch nhân thực mau lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tại đây gặp được nàng. Cái này, Hạ Vân Triều trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nói, tiểu tịch nhân lúc ấy như vậy vội vàng mà muốn rời đi, trước mắt như thế nào sẽ đổi ý. Thả hắn nghe thấy bên người người nghị luận việc hôn nhân này, đều không phải cái gì tốt ngôn luận, đối vị kia gả qua đi tỉ tỉ, trong ánh mắt thậm chí mang theo thương hại tiểu tịch nhân sao lại có thể gả qua đi đâu. Hai người ở quán ăn nghỉ ngơi một lát, liền đi Vương Thành lớn nhất hiệp hội lính đánh thuê chỗ đó là treo giải thưởng nhiệm vụ tuyên bố địa phương. Tam trưởng lão cho tin tức, nói là đại trưởng lão gần nhất tuyên bố thứ nhất treo giải thưởng nhiệm vụ, muốn đi nặc tư rừng rậm tìm kiếm một loại hiếm thấy dược thảo. Bắt được dược thảo sau, đại trưởng lão sẽ tự mình tiếp kiến, đây là tiếp cận đại trưởng lão một cái thực tốt cơ hội. Trước quầy, một cái gầy gầy cao cao nam nhân lười biếng mà đếm đồng vàng, trước người có một khối thật lớn tấm ván gỗ. Mặt trên tiêu dựa theo cấp bậc phân chia nhiệm vụ đại trưởng lão cái kia bị bình định vì S cấp, cao cao treo ở đỉnh cao nhất. Nặc tư rừng rậm ở vào Vương Thành tuyến đầu, ở nhân ma đại chiến thời điểm, đã từng là Vương Thành đạo thứ nhất phòng tuyến, lưu có đại lượng ma pháp di tích, hơn nữa nặc tư rừng rậm bản thân nguy cơ tứ phía, hơi có vô ý liền sẽ hãm sâu ở giữa, bởi vậy rất ít có người nguyện ý đi nơi đó. Đại trưởng lão muốn tìm kiếm đồ vật, ở rừng rậm chỗ sâu nhất, bị bình định vì S cấp tự nhiên cũng ở tình lý bên trong. Hạ Vân Triều ở đăng ký chỗ viết xuống chính mình cùng tiểu tịch nhân tên. Mới vừa đính bút, ngoài cửa lại tới nữa ba người, chúng ta muốn tiếp cái kia S cấp nhiệm vụ. Gầy gầy cao cao nam nhân nhấc lên mí mắt, vừa vặn ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, S cấp nhiệm vụ 5 người trở lên tổ đội mới có thể khai, các ngươi cùng nhau đăng ký đi. Treo giải thưởng nhiệm vụ cũng chú ý đối lính đánh thuê nhân thân an toàn bảo đảm. Vô pháp làm được bảo toàn bọn họ tánh mạng, nhưng cơ bản nguyên tắc vẫn là phải có lẻ loi một mình sấm nặc tư rừng rậm gì đó, đừng ở chỗ này nhi báo danh. Tiêu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đồng thời quay đầu lại. Ba người tuổi đều không lớn, nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu, trên người ăn mặc chỉnh tề chế phục, vật liệu may mặc cắt tinh xảo, nhìn qua giá cả xa xỉ. Đây là hai nam một nữ, một cái nam sinh hình thể đặc biệt đại, cả người đều là cơ bắp, một cái khác nhìn qua càng tiếp cận người bình thường, nhưng đầy mặt kiêu căng. Nữ sinh cũng rất cao, nhàn nhạt mà hoàn xuống tay cánh tay, nhìn qua rất là khinh thường. Muốn cùng người khác tổ đội cái kia tiếp cận người bình thường chút nam sinh mở miệng, làm ơn, chúng ta chính là đế đô ma pháp học viện cao viện học sinh. Hắn chỉ hắn trước ngực chỗ đó đeo một quả huy hiệu trường, mặt trên có vài viên ngôi sao, nữ sinh so với hắn thiếu một viên, nghĩ đến này hẳn là tượng trưng cho thực lực. Vừa nghe đến đế đô ma pháp học viện cao viện, gầy gầy cao cao nam nhân sắc mặt hơi chút đổi, nhưng nhìn qua cũng không có rất lớn kinh ngạc. Đây là quy định. Có thể tới đế đô ma pháp học viện liền đọc học sinh giống nhau phi phú tức quý, người như vậy có một cái tính chung, rất cao ngạo, không ai bị nổi. Bên này thường xuyên sẽ có đế đô ma pháp học viện học sinh, ở trường học học một đống lớn lý luận tri thức, tự cho là không sợ trời không sợ đất, chuyên môn tới đón nhìn qua khó nhất nhiệm vụ, cuối cùng chôn vùi ở không biết trời cao đất dày chính mình trong tay. Người như vậy hắn thấy nhiều, liền cũng không như vậy kinh ngạc. Nam sinh còn muốn nói cái gì? Nam nhân trực tiếp dùng một câu hoặc là đừng tiếp nhiệm vụ này ngăn chặn hắn miệng. Hiệp hội lính đánh thuê bao trùm toàn bộ vương thành, đó là giống nhau quý tộc cũng không dám trêu chọc bọn họ còn không có xuẩn đến ở chỗ này mọi việc. Bởi vậy tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Điện hạ Hạ Vân Triều nhẹ giọng nói, ta cũng cảm thấy, hai người cũng đủ. Nói lời này khi hắn không có cố tình hạ giọng, ở đây vài người nghe được rõ ràng chính xác, sắc mặt đều không quá đẹp chỉ là nam nhân đã đem lệnh bài từng cái chia bọn họ. Đại biểu tổ đội thành công. Nơi này thiết có truyền tống trận, trực tiếp cùng công hội móc nối, thoát khỏi không được. Năm người một trước một sau mà đi ra công hội đại môn. Tính toán khi nào tiến rừng rậm nữ sinh nhún nhún vai, hỏi. Vóc dáng đại nam sinh hừ lạnh đương nhiên là hiện tại. Mặt sau nếu là không nghĩ theo kịp, cũng đừng theo. Bọn họ nhằm vào giống nhau là Hạ Vân Triều thân hình mảnh khảnh thon dài, nhìn qua không giống như là có thể đánh, đảo như là sống trong nhung lụa quý công tử. Đến nỗi bên người cái kia đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương, bọn họ còn không có nhận tâm mắng. Chỉ là, Hạ Vân Triều thật không phải mang tiểu cô nương tới chơi sao. Chạy tới nặc tư rừng rậm chơi, này hai cái quý tộc hứng thú thật đúng là cao a. Chúng ta hiện tại đã là hợp tác quan hệ Hạ Vân Triều nắm tiểu tịch nhân, thần sắc đạm nhiên, phóng tôn trọng một chút đi. Hắn nhìn qua ôn ôn hòa hòa, không giống như là sẽ phát giận bộ dáng. Một cái khác nam sinh thái độ cư nhiên hơi chút hữu hảo chút ta kêu SMO, đó là mải cùng bối phất lị. Các ngươi hẳn là nghe thấy được, chúng ta đều là đế đô ma pháp học viện học sinh. Hạ Vân Triều còn không có nói chuyện, nhưng thật ra Kiều Tịch Nhân cười tủm tỉm mà đã mở miệng, các ngươi hảo nha, ta kêu Kiều Kiều, đó là ta kỵ sĩ Hạ Vân Triều. Nàng nhìn qua là 5 người trung tuổi nhỏ nhất, thao một ngụm mềm mại tiếng nói, liền tính là vẻ mặt lạnh băng bối phất lị thần sắc cũng có điều hòa hoãn, nặc tư rừng rậm rất nguy hiểm. Chúng ta biết nha tiểu cô nương tươi cười ngọt ngào, chính là nguy hiểm mới muốn đi xem. Bối phất lị cũng không có nhiều lời. Đều ký tên, kế tiếp sinh tử các gan thiên mệnh, hiệp hội lính đánh thuê nhưng không nhận này đó. Thiên chân tiểu cô nương muốn tới lang bạt nặc tư rừng rậm, bên người người cũng mặc kệ một quảng, chỉ có xem nàng tạo hóa. Chỉ có một kỵ sĩ bảo hộ ở nàng bên người hai người nhìn qua đều không quá lại đánh. Nàng nhưng không hy vọng có cái sẽ cho nàng kéo chân sau đồng đội. Nặc tư rừng rậm rất lớn, nếu chúng ta hiện tại tiến rừng rậm, phòng trưng muốn ở rừng rậm qua đêm SMO bình tĩnh mà phân tích nói, các ngươi hẳn là đều có chuẩn bị đi. Còn lại mấy người liên tiếp gật đầu. Hắn liền đi tuốt đàng trước phương, lãnh mấy người đi ra thành. Đại Ma Vương, 6. Vừa qua khỏi sau giờ ngọ, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Chính phùng ngày mùa hè, ánh mặt trời bạch trước không liêu, phảng phất vì rừng rậm cũng mạ lên một tầng màu trắng thiền quang. Nặc tư rừng rậm bên ngoài, có mấy cái học viện lần lượt vẽ ra mà. Tuy nói bên trong nguy cơ tứ phía, bên ngoài lại là cái làm học sinh thí luyện hảo địa phương. SMO 3 người ở sơ viện lên cao viện thời điểm, cũng là đã tới nơi này. Đó là bọn họ nhất thảm một lần SMO bản nhân thậm chí trọng thương, thiếu chút nữa liền không chỉ trở về. Suy nghĩ không khỏi bay ra thiên ngoại. Cùng này so sánh, Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân có vẻ rất là thong dong. Tiểu Tịch Nhân còn không có đã tới loại địa phương này, nhìn hai sườn cây cối dần dần về phía sau lui, còn cảm thấy rất mới lạ. Nghe nói trăm năm trước nhân ma đại chiến phát sinh tại đây, ma tộc chính là ở cái này địa phương hủy diệt. Cho nên, chẳng sợ có mặt khác cơ hội có thể tiếp cận cũng ám sát đại trưởng lão, Tiểu Tịch Nhân vẫn là lựa chọn tiếp được nhiệm vụ này. Dừng dậm bên ngoài cùng bên trong chi gian không có cách trở, bất quá là vẽ một cái tuyến làm nhắc nhở, bên này đều là đối ngoại mở ra. Qua đường người thấy 5 người hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, châu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ. Ai làm này đội ngũ thật sự là quá kỳ quái, đâu thuần một sắc người trẻ tuổi, còn có cái không biết có hay không thành niên tiểu cô nương, cho rằng đây là nghỉ phép sao. Đi vào bên trong về sau, nơi này lập tức giống như hai cái thiên địa, rừng rậm cao lớn đông đúc, che khuất không ít ánh sáng, tầm nhìn có vẻ nhỏ hẹp lại âm u. Bối Phất Lị vây vây tay, trước mặt trống rông xuất hiện màu xám bạc một đại đoàn. Giãn ra. Nguyên lai là chỉ thành niên hồ ly, chính trải vớt chính mình lông tóc. Hồ ly. Tiểu Tịch Nhân có điểm tưởng Linh Tuyền trong không gian kia chỉ tiểu hồ ly. Nàng cũng là có hồ ly người, nàng một chút cũng không ghen ghét, hừ. Thấy Tiểu Tịch Nhân xem qua đi, Hạ Vân Triều thực mau phản ứng lại đây nguyên do, đè lại nàng bả vai, nặc tư rừng rậm có không ít linh thú, nếu điện hạ thích, săn một con hồ ly đó là. Ma tộc là không cần khế ước linh thú loại này hồ ly, nhiều lắm chảo trở về đương sủng vật liền tính. Chỉ là. Hắn bắt đầu ghen ghét. Tiểu Tịch Nhân như thế nào sẽ đối hồ ly yêu sâu sắc đâu, hắn cũng tưởng biến hồ ly. Tính. Hồ ly A, có một con là đủ rồi, trong nhà kia chỉ biết ghen đâu. Hệ thống thần sắc phức tạp, ngươi cư nhiên sẽ cùng một con hồ ly tranh sủng. Chính hắn còn không phải là chỉ hồ ly sao, thật đúng là đem chính mình buồn đều cấp đã quên. Nếu không phải không thấy được, Hạ Vân Triều thật muốn ném cái xem thường cho nó. Em đẹp nói cái gì nói mắt đâu. Kia hồ ly thông minh thật sự. Đi ở mấy người phía trước mở đường. S.M.O. hữu hảo mà nhiều lời một câu, tiểu bạc thích hợp thực mẫn cảm, giống nhau sẽ không làm lỗi. Đó là một bộ các ngươi kiếm lời ngữ khí. Hạ Vân Triều ôn hòa mà cười cười, may mắn chúng ta cùng các ngươi tổ đội, bằng không mới vừa tiến vào liền phải tại đây lạc đường. Ở chỗ này, hắn không nghĩ cùng người nhiều tranh chấp, sự tình nào lớn sẽ ảnh hưởng bọn họ hành động. Còn không phải là mấy cái tiểu hài tử, hắn còn không có để vào mắt. Mai trước sau bản một khuôn mặt, giống như trung thành kỵ sĩ canh giữ ở Bối Phất Lị bên người, một thân phát đạt cơ bắp cơ hồ muốn tràn ra tới. Ở ngân hồ ly dẫn dắt hạ, 5 người ở mặt trời lặn phía trước tìm được rồi một chỗ thanh tuyển. Vào đêm về sau, trong rừng rậm bị phong ấn lực lượng liền sẽ hướng bốn phía phát tán, không thích hợp lên đường. Bọn họ sớm có kế hoạch, chờ thiên tối sầm liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi, không cần lại tiếp tục đi trước. Nay một đường đều là dựa vào hai chân hành tẩu, thể lực tố chất lại hảo cũng sẽ sinh ra mỏi mệt. Giống Tiểu Tịch Nhân như vậy, đã sớm không muốn động, lúc này cùng người tổ đội phiền toái liền bại lộ, nàng vô pháp quang minh chính đại mà dùng truyền tống pháp trận đi tìm cái loại này thực vật. S.M.O. lấy ra ma pháp thạch chiếu sáng, lại chuẩn bị tốt chính mình mang đến lương khô, cùng các đồng bạn phân thực. Quay đầu nhìn lại, thanh tuyển bên cạnh chỉ có Kiều Chân Hy Thủy Kiều Tịch Nhân, Hạ Vân Triều không thấy. Tiểu cô nương ngồi ở trên tảng đá, cố ý vô tình đong đưa hai chân, vui vẻ thoải mái, chiếu minh thạch quang ở bọt nước thượng một vượng. Liền chiết xạ ra hoa mỹ quang mang tới, lại là cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Kiêu không tự chủ được, hắn hô nàng một tiếng, muốn hay không tới cùng nhau ăn cơm. Bối Phất Lị nhìn hắn một cái. Cũng đúng, hắn là trong đội ngũ cam chịu lao đại, tổng muốn chiếu cố một chút đội viên tuổi này không lớn tiểu cô nương, tự nhiên là chịu chiếu cố trọng điểm. Chỉ là Hạ Vân Triều đi đâu kỵ sĩ không nên một tấc cũng không rời mà bảo hộ ở chủ nhân bên người sao. Không cần, cảm ơn các ngươi, tiểu cô nương khoe môi hơi hơi nhếch lên. Hạ ca ca lập tức sẽ trở về. Tiêu kỵ sĩ làm ca ca sao? Bọn họ đảo rất là thân mật. Bối Phất Lị tưởng. Nàng nói không tồi, thức mau, Hạ Vân Triều liền đã trở lại. Trong tay hắn xách theo con thỏ ở không trung phịch vài cái, giống như đã tắt thở. Tìm nhánh cây xuyên tiến con thỏ trong thân thể, Hạ Vân Triều búng tay một cái, màu đỏ rực ngọn lửa đằng mà nhảy dựng lên, đem hắn mặt ánh đến minh ám luân phiên. Thịt thỏ nướng đến kim hoàng bóng lưỡng, tư tư mạo dù, đợi cho hỏa hậu không sai biệt lắm. Hắn lại ảo thuật dường như lấy ra chút chai lọ vại bình, rơi tại con thỏ thượng. Chữ vật khí không khó mua được, nói chung có điểm kinh tế thực lực mà pháp sư đều sẽ trang bị, S.M.O. ba người cũng không ngoại lệ. Nhưng chữ vật khí rốt cuộc không gian hữu hạn, bọn họ chữ vật khí phóng đều là vũ khí, dược tê loại này bảo mệnh đồ vật, nhiều lắm phóng điểm có thể lấp đầy bụng đồ ăn, làm sao dùng để phóng gia vị a? Này thật đúng là phí phạm của trời. Liên ngân hồ đều bị hấp dẫn lại đây, vòng quanh Hạ Vân Triều qua lại đi, như hổ rình mồi. Tựa hồ chỉ cần Hạ Vân Triều dừng lại tay, liền sẽ nhào lên tới cướp đi kia con thỏ, cho dù nó ở Hạ Vân Triều rời đi thời điểm, đã ăn qua con mồi. Có điểm năng Hạ Vân Triều túi đầu thổi thổi, đối Kiều Tịch Nhân nói, đợi chút lại ăn. Kiều Tịch Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai người không phải chân chính người, ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Nếu Hạ Vân Triều nói đi tìm điểm ăn, Kiều Tịch Nhân cũng mặc cho hắn. Vốn tưởng rằng là quả tử linh tinh thực vật, không nghĩ tới là con thỏ. Nàng vẫn luôn cảm thấy thịt thỏ là nhân gian mỹ vị. Loại này con thỏ SMO đầy mặt là dãy rua, có thể sinh hoạt ở nặc tư rừng rậm chỗ sâu trong con thỏ phẩm giai không thấp, hơn nữa hẳn là phần lớn đều là quần cư. Đây là bọn họ không đánh món ăn hoang dã nguyên nhân tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong đó là động thực vật thiên đường, không có nhân loại hoạt động tung tích. Êm đẹp, bọn họ nếu là đi đánh món ăn hoang dã, trêu chọc thượng một toa làm sao bây giờ. Nhưng không nghĩ tới Hạ Vân Triều giống như thực nhẹ nhàng mà liền đã trở lại. À, phải không Hạ Vân Triều cơ cơ trên tay con thỏ, có vẻ thực vô tội, ta đi qua đi thời điểm, này con thỏ hướng ta chạy tới, ở trên cây đâm chết. Tiểu Tịch Nhân ha, ha. Đây là cái gì? Hạ Vân Triều bản ôm cây lợi thỏ. Lời này thật giả nửa nọ nửa kia, mức độ đáng tin thấp đến đáng thương, SMO đầy mặt là hồng nghi, lại cũng không tiện hỏi nhiều ít nhất hiện tại bọn họ là an toàn. Hạ Vân Triều bẻ chỉ thỏ chân đưa cho Kiều Tịch Nhân. Đều lúc này, cái gì bộ đồ ăn đều không có, cũng không có gì hảo câu thúc. Thịt thỏ khẩn trí tinh tế, Kiều Tịch Nhân ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ngay cả vòng quanh bọn họ xoay vòng vòng ngân hồ đều phân một tiểu khối thịt. Bên người ăn cứng rắn lương khô ba người cố nén hướng bên kia xem xúc động, chỉ có mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ nghe không đến bên kia bay tới hương vị. Lúc trước bọn họ đối Hạ Vân Triều hai người thái độ không tính là thực hảo. Hiện tại đi hỏi bọn hắn muốn thịt bọn họ nhưng kéo không dưới cái này mặt. Chờ dùng xong cơm chiều, Tiểu Tịch Nhân đi nước suối bên rửa tay, lại vốc một phùng uống. Nước suối ngọt lành, hương vị cũng không tệ lắm. Giống nàng linh tuyển trong không gian thủy, nàng giống nhau là không uống đó là dùng để phao tắm. Nga, còn có cấp tiểu hồ ly hí thủy dưỡng hồ ly phía trước, nếu là ai dám như vậy lãng phí nàng linh tuyển thủy, nàng sẽ lột người nọ ra. Nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lấy thái dương lên xuống vì phán đoán thời gian tiêu chuẩn, hướng đông về sau lại xuất phát. Hạ Vân Triều tắt hỏa, SMO cũng thu hồi chiếu minh thạch, trực tiếp nằm thẳng ở trên mặt đất. Bọn họ đã ra quá rất nhiều cùng loại nhiệm vụ, thiên vị bị mà vì gối loại chuyện này, làm nhiều về sau liền không có câu thúc. Hiện tại còn chưa tới Kiều Tịch Nhân đồng hồ sinh học, nàng không quá vây, ngược lại rất là hưng phấn, ở ba người nằm xuống mới xuất hiện thân. Không có chiếu minh thạch cùng đống lửa, hiện tại duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mấy người liền tính mở to mắt cũng nhìn không thấy nàng đang làm cái gì. Hạ Vân Triều ngẩng đầu đi xem nàng, Tiểu Tịch Nhân cong lưng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình đi tùy tiện đi một chút. Hắn theo sau đuổi kịp nàng nện bước. Khu rừng này, nơi nơi đều là ma tộc tồn tại hơi thở Tiểu Tịch Nhân có thể cảm nhận được, ngay cả dưới chân thổ địa đều có một chút thấp thấp hoan hô. Kia lại để là bọn họ đối Tân Vương đã đến hoan nên nghi thức. Ma tộc là ở chỗ này hủy diệt sao? Nàng vòng quanh nước suối đi. Ma tộc là ở trong đêm tối hành động sinh vật, Kiều Tịch Nhân được truyền thừa, đêm coi năng lực tự nhiên cũng thực hảo. Mới đầu cho rằng này nước suối chỉ có một nho nhỏ ao, không nghĩ tới càng đi chỗ sâu trong đi, cư nhiên thấy một khối thật lớn hồ. Trong đêm đen, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, liền một tia gợn sóng cũng không. Chỉ là làm Kiều Tịch Nhân kỳ quái chính là, bọn họ một đường đi tới đều không có thấy sinh vật sinh tồn dấu vết, không biết là nơi này sinh vật đối với nhân loại tồn tại quá mức mẫn cảm, vẫn là vốn dĩ liền rất thiếu. Con thỏ nhắc tới đến sinh vật, nàng liền nghĩ tới xách theo một con thỏ lại đây Hạ Vân Triều, Hạ ca ca, ngươi con thỏ từ đâu ra? Ca ca, nàng còn chưa từng có như vậy hô qua hắn. Vô hình bên trong, phảng phất kéo gần lại hai người khoảng cách, liền không khí đều bay nị nị vị ngọt. Thực dễ dàng tìm, bên kia cất giấu một đại hoa Hạ Vân Triều tùy tay một lóng tay, đè xuống hơi con khỏe môi, tiếng nói bình tĩnh, đặc biệt nhắc gan. Điện hạ nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể mang điện hạ đi. Còn không phải sao? Ma tộc huyết lưu quá nặc tư rừng rậm mỗi một tấc thổ địa, cùng nơi này thực vật hòa hợp nhất thể, thật sâu mà cắm dễ. Có thể nói, nội vây linh thú hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm huyết như vậy, con thỏ sẽ sợ hãi bọn họ liền chẳng có gì lạ. Chỉ có đi vào nặc tư rừng rậm, ma tộc tồn tại cảm mới có thể có vẻ chân thật lên, cũng càng làm cho hắn hồi tưởng khởi trăm năm trước kia một hồi đại chiến. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, lại khắc cốt minh tâm. Đại Ma Vương, 7. Hai người dọc theo bên hồ tản bộ. Hồ một chỗ khác, lại là mọc đầy ánh huỳnh quang thực vật. Tảng lớn u lam sắc tiểu hoa giống như đầy trời tinh, phóng nhãn nhìn lại, làm như ngân hà rơi vào nhân gian, mỹ đến không gì sánh được. Sáng lấp lánh đồ vật luôn là thực thảo nữ hài tử thích, Tiểu Tịch Nhân cũng không ngoại lệ. Nàng đi hướng bụi hoa, Hạ Vân Triều đứng ở bên cạnh nhìn nàng lúc này Tiểu Tịch Nhân, chính là cái tiểu cô nương sao. vì cái gì cái này tiểu cô nương sẽ bị lựa chọn đương ma vương, đây là Hạ Vân Triều đi vào thế giới này duy nhất không có được đến giải đáp vấn đề. Bất quá, chỉ là như vậy nhìn nàng, hắn trong lòng liền mềm mại cực kỳ. Tiêu Tịch Nhân vừa muốn bám vào người tháo xuống một đóa, trên mặt hồ đông nhiên có động tĩnh. Kia tiếng vang rất là rất nhỏ, nếu không phải khắp nơi quá yên tĩnh, sợ là phải vì người sở xem nhẹ. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn lại, mặt hồ quy về bình tĩnh, dường như lúc trước tiếng vang chỉ là ảo giác. Tiểu Tịch Nhân đi ra bụi hoa, đi vào Hạ Vân Triều bên người. Ta đi xem. Hắn nói. Tiểu Tịch Nhân đuổi kịp hắn nện bước. Kia hồ yên lặng trong chốc lát, đống chốc, hồ trung ương vỡ ra một đạo thật lớn cái khe, ngập trời thủy như thác nước thủy mảnh chiều hai bên tràn đầy. Hạ Vân Triều vươn tay ngăn lại ập vào trước mặt thủy, lấy hắn cùng Tiểu Tịch Nhân vì trung tâm hình thành vô hình cái chắn, đem hai người bảo vệ. Từ trong nước nhảy ra, là chỉ có được râu dài cự thú, cùng loại to lớn con rết, nhiên phía cuối là đuôi cá, đủ rậm rạp, xem đến cực kỳ khiếp người. Kia cự thú dựng thẳng tắp đứng ở trên mặt hồ, bọt nước rớt xuống đến trong hồ. Đãi liền xương mù tan hết sau, Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều phát hiện, nó trước mặt có nói liều mạng bơi lội bóng người là SMO. Cứu mạng! SMO hô lớn. Phía sau kim quang hóa thành mưa tên, đồng thời bắn về phía cự thú. Bị chọc giận cự thú phát ra từng tiếng giống giận, cái đuôi vùng, bắn khởi thật lớn bọt nước liền đem SMO đẩy ra vài mệ có hơn. Chỉ là này còn chưa đủ, nó tròm râu bỗng nhiên vô hạn rối trường, quấn quanh ở SMO hai tay, lại đem hắn túm trở về. Hạ Vân Triều nhìn Tiểu Tịch Nhân liếc mắt một cái, Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, hắn liền vươn tay, đầu ngón tay bay ra một đạo quang, đem kia tròm râu chạm thành hai đoạn. SMO ngã xuống nước. Hắn dường như hoan qua thần, liều mạng mà chiều Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân nơi phương hướng bơi đi, trong miệng không ngừng mà ngâm tụng nổi lên ma pháp. Một cái lại một cái ma pháp trận liên tiếp bị tung ra, thực mau chiếm cứ cự thú kia đáng sợ ngàn đủ, đem nó bao quanh bó trụ. Cự thú thống khổ mà một tiếng, tức giận càng sâu, nề hà ma pháp trận gắt gao quấn quanh nó, kêu nó không thể động đậy. Của ta quần áo SMO hướng tới Hạ Vân Triều kêu. Bọn họ chạm vị trí tựa hồ chính là SMO xuống nước vị trí, Hạ Vân Triều ngẩng đầu thoáng nhìn, liền thấy đôi ở bụi cỏ thượng quần áo. Quần áo bay về phía SMO, hắn nhảy lên tiếp được, nhanh chóng mặc vào. Thừa dịp cự thú còn bị kiềm chế, lại tung ra vô số ma pháp trận. Hắn thì nha nhết miệng ta chính là tưởng tắm rửa một cái. Biến số liền phát sinh ở giờ khắc này. Cự thú một tiếng giống to, buồn máu mồm to chung lôi ra chỉ bạc, đột nhiên đặng thẳng thân thể, lực lượng cùng ma pháp trận ở không trung giao hội, sở hữu ma pháp trận nháy mắt nổ mạnh thành bọt nước. Nó ngàn đùi bắt lấy SMO cánh tay, đem cánh tay hắn thượng quần áo xả thành mảnh nhỏ, lưu lại vô số đạo miệng vết thương. SMO đau đến liền lời nói đều nói không nên lời. Một đạo thủy ngưng kết thành trụ, lại kéo ra một người một thú khoảng cách. Vì cái gì kia hai người đang xem diễn á á á á. Một người một thú chính đánh túi bụi, chợt nghe không chung một tiếng ngao ô giống to, màu xám bạc lông tóc xâm nhập người trong mắt, thật lớn, cái đuôi vùng, vô vào cự thú trên đầu, đem này áp trở về trong hồ. Đó là chỉ phóng đại bản hoa dâm hồ ly, toàn thân lông tóc mở ra, làm như tia chớp. Bối phất lị cười ở hồ ly trên người, chỉ huy nó tiểu bạc, bên này. Mài tác vọt đi lên SMO ngươi kiếm. Đó là SMO vũ khí, nguyên bản vẫn luôn đặt ở mài bên kia. Hắn buổi tối là lâm thời nảy lòng tham đi tắm rửa một cái, quần áo cũng chưa xuyên xong, càng sẽ không mang vũ khí. Ba người liên thủ cùng kia cự chiến. Hạ Vân Triều là không nghĩ ra tay. Bên người Kiều Tịch Nhân không có mở miệng, hắn liền càng sẽ không có động tác kẻ hèn một con cự thú, kia ba người vẫn là đánh thắng được. Lớn lên thật giống ma thú hắn như suy tư gì mà nói, hôn huyết ta. Kiều Tịch Nhân ân hừ một tiếng. Nhân loại luôn cho rằng ma tộc đã biến mất hắn ngự khí mang theo tia ý cười. Nơi này tất cả đều là ma thú, bọn họ liền không có phát hiện sao. Có lẽ là hắn phong ấn giải trừ, nơi này ma thú ma tính huyết mạch bị kích phát, đại bộ phận có chứa ma thú huyết mạch linh thú đều dần dần đi hướng ma hóa. Giống này chỉ cự thú, nó nguyên bản hẳn là không có như vậy hung tàn, phỏng chừng chỉ là sinh hoạt ở trong nước một con rắn. Ma hóa về sau liền biến dị, thành bọn họ hiện tại thấy bộ dáng. SMO đạp lên ngân hồ ly trên lưng, một đao chặt bỏ cự thú đầu. Đầu lăn xuống trong nước, lập tức chìm xuống. Biến mất không thấy. Màu tím đen máu loang bắn ba người một thân, nhanh chóng trên mặt hồ thượng khuyết tán. Ba người cuối cùng là thư khẩu khí. Cự thú thân hình đảo hướng trong hồ. Vốn tưởng rằng đây là một hồi kết thúc chiến dịch, nhưng mà, đương cự thú cùng hồ nước tiếp xúc hết sức, chỉ nghe phanh một tiếng, hồ nước nổ mạnh. Này uy lực không phải là nhỏ, cơ hồ đem toàn bộ hồ nước đều ném đi, che trời lấp đất mà chiều năm người mà đến. Kia hồ nước hóa thành thật lớn ngân quang, che lại năm người hai mắt, tức khắc chân trời quang mang đại tác. Phảng phất đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Tiểu Kiều. Hạ Vân Triều bước nhanh về phía trước, đem Tiểu Tịch Nhân ôm vào trong lòng, nghiêng người ngăn trở hồ nước. Hạ Vân Triều ở khắc sâu mà tỉnh lại chính mình. Là bên người người kêu Kiều Kiều nhiều, tình thế cấp bách bên trong, hắn cư nhiên hô lên Kiều Tịch Nhân tên. Sau đó còn ôm nàng. Bên người tiểu cô nương tựa hồ còn ở vào mờ mịt bên trong, không tử vừa rồi phát sinh sự tỉnh phục hồi tinh thần lại. Điện, điện hạ. Hắn thật cẩn thận mà mở miệng, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, xoay người ôm lấy hắn eo, trời đã sáng. Cái này Hạ Vân Triều là hoàn toàn toàn cứng đờ, động cũng không dám động, gian nan mà quay đầu, đống dưng phát hiện hiện tại thật là ban ngày. Liên ở vừa rồi, vẫn là đêm khuya. Bất quá đôi mắt trợn mắt một bế công phu, như thế nào thiên liền sáng. Đây là một cái hai người chưa từng gặp qua địa phương. Nếu nói nơi này ở Nặc Tư trong rừng rậm nhưng phóng nhãn nhìn lại đều là cánh đồng bát ngát, thấp bé bụi cây còn với không tới người đầu gối. Khó trách ánh mặt trời như vậy tươi đẹp, lúc trước một đường lại đây đều là che trời cổ mục, chỉ có thưa thớt ánh mặt trời từ lá cây khe hở chung chảy ra, liền tính là ban ngày cũng không đủ sáng sủa. Nay cùng bọn họ thấy hồ cũng hoàn toàn bất đồng. Tổng không thể nói là hồ nước ném đi qua đi lộ ra đất bằng đi. Nhưng mà này một tia chiến đấu dấu vết cũng không, cùng cái kia hồ quanh thân đặc thù căn bản không khớp. Đến nỗi SMO ba người, cũng không thấy. Hạ Vân Triều ý đồ dùng này đó tới rời đi chính mình lực chú ý, làm cho bị tiểu cô nương đụng vào quá địa phương thiêu đến không như vậy lợi hại loại cảm giác này, tựa như ngày đó buổi tối hai người ngủ ở một chiếc giường nàng đỗng nhiên phát lại đây giống nhau. Nàng đối hắn thực ý lại, đúng vậy, toàn phương diện vô điều kiện ý lại, ngay cả nhào vào tới động tác đều như vậy thành thạo. Hình như là đi Hạ Vân Triều nói, nhìn không ra thời gian. Nếu thế giới này có biểu thì tốt rồi, đáng tiếc. Nô Kiều Tịch Nhân meo nheo mắt, duỗi tay che khuất ánh mặt trời, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Làm sao bây giờ nha, buổi tối còn không có ngủ liền trời đã sáng, nhưng nàng mệt nhọc. Hạ Vân Triều cương mặt hảo. Cho nên nàng vì cái gì còn ôm chính mình. Hiện tại không có người, Kiều Tịch Nhân liền cũng không câu thúc, càng lớn một chút, nhón chân vòng lấy cổ hắn, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói hạ ca ca. Ứng đỏ nhanh chóng khuyết tán đến thanh niên toàn bộ vành thai. Hắn rôi tay đi giật giật lỗ thai, ý đồ đem kia khô nóng cảm xua tan. Đáng tiếc ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, làm cái gì đều là phí công tội ác chi nguyên là trong lòng ngực này một đoàn. Ta mệt mỏi quá nha, nàng nhẹ nhàng cơ cơ chân, đi không đạo. Kia hắn cong lưng, cùng nàng mặt dán đến càng gần chút, ta bối ngải. Tiểu cô nương cong cong môi, tươi cười rảo hoạt cực kỳ. Đáng tiếc, liền tính biết nàng là cố ý, lại cũng có người vui vẻ chịu đựng. Tiểu Tịch Nhân mỹ mỹ mà nghĩ, quả nhiên vẫn là hai người ở bên nhau hảo. Cái này nàng có thể an tâm dựa vào bờ vai của hắn nghỉ ngơi. Trên cổ lông xù xù xúc cảm làm Hạ Vân Triều cũng chưa dám động cổ. Trong lòng hệ thống thanh âm toan đến có thể nuôi sống một nhà chế giấm xưởng ai nha nha, tiểu ma vương hảo ngọt ta, ngươi sợ sao? Hạ Vân Triều phát hiện, thế giới này nó tồn tại cảm tựa hồ đặc biệt cao, thường thường liền phải chạy ra nói mấy câu, sợ hắn đã quên nó dường như. Vì thế Hạ Vân Triều nghĩ nghĩ. Hỏi các ngươi hệ thống chi gian có kết giao sao, ngươi có cái bạn tốt. Hệ thống ngươi như thế nào biết? Nó luyến ái. Hệ thống ngươi câm miệng. Hạ Vân Triều vẻ mặt hiểu rõ ta đây có thể tha thứ ngươi. Hệ thống đều như vậy biết chơi sao, hắn hiện tại cũng không biết chính mình cái này hệ thống có hay không giới tính đâu. Hệ thống. Một đường về phía trước đi đến, lọt vào trong tầm mắt đều là liền phiến lùng cây, cơ hồ nhìn không thấy có nửa người cao cây cối. Cho dù có, cũng ở hệ dễ bị người chém đứt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này có nhân sinh sống dấu vết. Chỉ là, nếu có nhân sinh sống, nên thấy phòng ốc. Nơi này đừng nói phòng ốc, liền huyệt động cũng không thấy, bọn họ không phải chém thụ sao, liền cái nhà gỗ đều không kiến. Vẫn là nói, là nơi này đã từng có nhân sinh sống, cây cối bị chém về sau rốt cuộc không trường hảo. Hạ Vân Triều nội tâm nảy lên rất nhiều suy đoán. Hạ ca ca sau lưng an tĩnh tiểu cô nương đống nhiên lên tiếng, gãi gãi hắn cổ trước da thịt, ngươi xem bên kia. Kia hẳn là một mảnh bị khai khẩn qua đi đồng ruộng. Mặt trên trồng trọt rất nhiều một cái chủng loại thực vật, không giống bình thường chính là, loại này thực vật rễ cây là thâm tử sắc, khai ra hoa còn lại là màu xanh lục, cùng bình thường tình huống tương đối. Rõ ràng là đại trưởng lão muốn tìm kia một loại. Đại trưởng lão coi chi vì chân bảo, không tiếc hoa số tiền lớn treo giải thưởng đồ vật, liền như vậy bị tùy ý mà ném ở bên ngoài loại một tảng lớn. Hạ Vân Triều đến gần chút, mới vừa tới gần hàng rào. Dưới chân thổ địa vèo mà bay ra thật dài dây đằng. Đại ma vương, 8. Kia với Hạ Vân Triều mà nói cấu không thành uy hiếp, hắn con ngươi chớp chớp, vô hình lửa đốt trước, dây đằng ở khoảnh khắc chi gian hồi phi yên diệt. Chỉ là vì trốn dây đằng, theo bản năng về phía sau ngưỡng, động tác biên độ lực đại, đem tiểu tịch nhân cấp bừng tỉnh. Nàng xoa đôi mắt, thanh âm vẫn là ngốc, phát sinh sự tình gì sao? Nàng đều mau ngủ rồi, vừa rồi vô ý thức phát hiện này khối điền mới hơi chút tình điểm, hiện tại lại là hoàn toàn bừng tỉnh. Không ngại. Hạ Vân Triều nói, từng bước về phía trước đi. Kia từng điều thu ruộng dựng lên dây đằng trong mắt hắn dường như không có gì, bất quá mấy cái hô hấp, đều thành thổ nhưỡng phân bón. Có đánh vào hàng rào thượng, lại thành trợ lực, đem hàng rào đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thuận lợi mà đi vào đồng ruộng. Đây là màu vàng nhạt hoa, hoa có 6 cánh, trung tâm phiếm điểm màu tím nhạt. Đồng ruộng đại bộ phận đã khai, số ít hàng chứa bao, xem đến càng rõ ràng chút cái đáy cơ hồ tất cả đều là màu tím. Hắn cúi xuống thân hái được một gốc cây, thu vào không gian. Hắn nhưng thật ra không có càn quét ý niệm, loại đồ vật này, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì tác dụng. Bị đánh thức tiểu tịch nhân kiểu môi xem hắn. Này hết thể đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng, quả nhiên khí vận chi tử vẫn là khí vận chi tử, dù sao cũng phải trời cao chiếu cố. Bất quá, nàng giống như đã nhận thấy được nguy hiểm đã đến. Đương Hạ Vân Triều đạp lên nhập khẩu thổ nhưỡng thượng, dưới chân thổ địa lay động lên, ngay sau đó, bụi mù đại tác phẩm, từ bốn phương tám hướng tập quấn mà đến. Đó là nhân loại bộ dáng chủng tộc, đại bộ phận xuyên chính là dệt qua đi chế lấy ra thú chế quần áo, có thâm màu đồng cổ da thịt cùng màu tím hai trong mắt, nhất chọc người chú mục chính là bọn họ trên người đặc tính hoặc là phía sau mở ra màu đen hai cánh, hoặc là trước mặt trường thật lớn răng nanh, càng nhiều, là trên đầu có hai cái nhỏ nhọn sừng. Hạ Vân Triều thu hồi tay. Hiện tại hắn, tâm tình bình tĩnh cực kỳ. Tiêu tịch nhân tò mò mà đánh giá những người này. Xâm nhập giả một cái cao lớn thô kệch. Một thân rắn chắc cơ bắp nam nhân giật giật hắn khổng lồ hai cánh, đáng chết. Hắn hai cánh triển khai, bay ra lông chim hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh út về phía hai người. Hạ Vân Triều nâng nâng mắt, kia lưỡi dao sắc bén cùng dây đằng giống nhau, đều rơi xuống cái hôi phi yên diệt kết cục. Có đã đang âm thầm quan sát đến những cái đó dây đằng là như thế nào hủy diệt, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, không khỏi trong lòng sợ hãi, cùng phía sau người trao đổi ánh mắt, mang theo chút lùi bước ý vị. Chỉ nghe thanh niên tóc đen ngữ khí đạm nhiên kêu các người thủ lĩnh tới. Ít nói nhảm lại có nhân thủ để vũ khí xông lên, xâm nhập giả đáng chết. Vài người đồng thời đem Hạ Vân Triều vây quanh, Hạ Vân Triều thần sắc bất động, thậm chí còn con kiểu tịch nhân, bọn họ vũ khí liên tiếp rơi xuống đất, chưa thương cập hắn mảy may. Hắn nói vẫn là câu nói kia ta không cùng các người đánh, kêu các người thủ lĩnh tới. Thanh niên thực lực quá mức sâu không lường được, khiến cho đại bộ phận người chú ý cái này. Bọn họ cuối cùng là phái một cái truyền lời người chạy như bay mà đi. Hai bên người liền như vậy rằng co hoặc là nói là đơn phương. Tiểu tịch nhân ghé vào Hạ Vân Triều bên thai, Hạ ca ca ngươi mệt mỏi sao ta xuống dưới đi. Nàng nói xong liền nhảy xuống, Hạ Vân Triều lại là có vài phần không tha nàng tơ lụa tóc vàng dừng ở cần cổ mềm mại cảm. Rồi sau đó đôi tay kia lại ôm vòng lấy hắn cánh tay, trấn an hắn nội tâm mất mát. Không bao lâu, cái kia chủng tộc người liền tự giác xếp thành hai đội. Đó là cái trên người có chứa cơ hồ có thể thấy được sở hữu đặc thù người, đặc biệt là hắn kia đối màu đen hai cánh, chưa triển khai, có hai người như vậy đại, vừa đi đi lên liền che đi đại khối ánh sáng. Hắn đôi mắt màu tím rất sâu, lỏa lộ nửa người trên cũng là màu tím da thịt, ngực chỗ treo dạ thu răng nanh cùng đá quý, mỗi đi một bước đều ở nhẹ nhàng mà hoảng. Hắn mở miệng, tiếng nói thô lệ khàn khàn là ai đưa ra khiêu chiến. Ta Hạ Vân Triều về phía trước một bước, phía sau lưng thẳng thắn như tùng, đại biểu mới nhậm chức ma vương. Nhắc tới ma vương một từ, thủ lĩnh rõ ràng thay đổi sắc mặt, tràn ngập không thể tin tưởng cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Vân Triều hơi hơi cúi cúi người, mềm nhẹ mà nâng lên kiểu tịch nhân tay, đại biểu ma vương điện hạ. Cái này từ, đại biểu quá nhiều đồ vật. Thủ lĩnh đã hoàn toàn buông khinh miệt, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc đến đây đi. Hắn triển khai hai cánh, xông lên chân trời. Hạ Vân Triều ngay sau đó buông lỏng tay ra, mũi chân thoát ly mặt đất, theo sát sau đó. Hai người thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy. Nhưng mà, chân trời chợt gió nổi mây phun, chỉ nghe lôi đỉnh thanh ầm vang rung động, cắt bay đá chạy, chu lên cuồng phong phảng phất muốn xé rách mặt đất, gọi người ngay cả đều đứng không vững lại không thấy hai người thân ảnh. Màu đen lông chim rơi xuống đầy đất. Cuồng phong cuốn lên đá vụn, thành gió xoáy trạng xoay quanh mà thượng, hoảng hốt người tầm mắt. Trận chiến đấu này tới mau, đi cũng nhanh. Sau một lát, bụi mù tan đi, hai người lại về tới lúc ban đầu vị trí. Bất đồng chính là, thủ lĩnh lông chim rơi xuống một bên. Lại đối mặt Hạ Vân Triều khi thái độ hoàn toàn biến thành tất cung tất kính, hướng tới kiều tịch nhân phương hướng quỳ xuống ánh trăng thành thành chủ ha nỗ ngươi, tham kiến điện hạ. Liên thủ lĩnh đều quỳ, phía sau người một người tiếp một người quỳ xuống một mảnh, tham kiến điện hạ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Hạ Vân Triều lui đến một bên, hướng tiểu tịch nhân cong hạ eo điện hạ. Tiểu tịch nhân duỗi tay loát loát tóc, ân. Theo sau nàng tò mò mà nhìn về phía Hà Nỗ ngươi cái này địa phương kêu ánh trăng thành. Hà Nỗ ngươi khiêm thuận đường thỉnh điện hạ đi theo ta. Đám người bên trong tản ra một cái con đường. Chờ hắn xoay người, Tiêu Tịch Nhân lại một lần vãn trụ Hạ Vân Triều cánh tay, cùng hắn một khối đi. Trên người hắn không có mùi máu tươi, xem ra cũng không có bị thương, xa không bằng Hà Nỗ ngươi chật vật, kia nàng liền an tâm rồi. Bọn họ sở cư trú địa phương, ly nơi này còn có chút khoảng cách. Ánh trăng thành thật sự là một tòa thành, từ cục đá xây thành tường vây đem thành tầng tầng bảo vệ, đại môn rộng mở, thông hướng chủ thành đường phố hai sườn phong ốc cùng ngoại giới nhìn qua giống nhau như lúc, kiến đến ra dáng ra hình. Chỉ là nơi này, lại nhìn không thấy thái dương, xa xa nhìn qua đi, chân trời có một cái đường ranh giới, một đoạn là ban ngày, một mặt là đêm tối, đường ranh giới chỗ giao giới hai loại sắc thái tương giao dung, lại là có rung động lòng người Mỹ. Ngắm nhìn trên tường thành cung phụng chiều dài sừng răng nanh ma thần giống, Tiêu Tịch Nhân hỏi ra chính mình suy đoán bọn họ là ma tộc. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Tiêu Tịch Nhân liền có như vậy cảm giác bất quá, ma tộc thật là vong tộc. Kia hiện tại đứng lặng ở bọn họ trước mặt tòa thành này lại tính cái gì đâu. Hồi điện hạ không đợi Hạ Vân Triều trả lời, phía trước Hà Nỗ ngươi đã mở miệng, nơi này đều không phải là chân thật tồn tại thế giới. Chúng ta đều là bỏ mình ma tộc biến thành, thế thế đại đại sinh hoạt ở cái này không gian. Sinh hoạt ở nặc tư rừng rậm. Cho nên kỳ thật, nặc tư rừng rậm tồn tại hai cái thế giới có ma tộc cùng không có ma tộc. Khó trách cái này địa phương nơi trốn đều là ma tộc dấu vết. Có lẽ, là ở hai cái song song thế giới, mọi người chỉ có thể phát hiện ma tộc hơi thở, lại vĩnh viễn đều tìm không thấy ma tộc. Các ngươi có thể rời đi nơi này sao? Hà Nỗ ngươi đầu càng thấp chút ngài có thể mang chúng ta đi ra nơi này khoảng thời gian trước, ánh trăng thành không trung vỡ ra một cái đại phùng. Chúng ta có thể thấy bên ngoài thế giới ta buồn nghi hoặc chuyện này, hiện tại ta đã minh bạch, đó là ngài ra đời mang đến phúc âm. Tiêu Tịch Nhân lén lút liếc bên người Hạ Vân Triều liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Ma tộc vẫn là có tính chung. Không buông tay bất luận cái gì một cái phóng cầu vồng thí cơ hội. Nàng thân sắc bất động, lại không có đáp lại Hà Nỗ ngươi, chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. Hà Nỗ ngươi sớm tại đánh giá nàng. Hạ Vân Triều như vậy cường giả cư nhiên sẽ thần phục một cái trường bánh bao mặt tóc vàng tiểu cô nương, hắn là không thể lý giải. Chỉ là nghe nàng nói mấy câu, hắn dần dần cảm thấy này tiểu cô nương thế nhưng thật sự có vài phần ma vương bộ dáng tới. Vương là không cần đấu tranh anh dũng, đó là thuộc hạ làm sự tình, vương tác dụng là chấn trụ toàn cục. Nàng rất có cái này phong phạm. Lúc trước ngài nhìn thấy chính là chúng ta thánh hoa. Đó là anh liệt máu tươi tới mà thành, 10 năm chỉ khai một lần. Bất quá. Cái loại này hoa muốn trưởng thành cần thiết tiếp thu chiếu sáng, ánh trăng thành không có ánh nắng, lúc này mới trồng trọt ở bên ngoài. Ma tộc không có thái dương, rất nhiều ma tộc cả đời đều không có gặp qua thái dương. Này có lẽ là bọn họ cuối cùng nguyện vọng. Kiều Tịch Nhân hiểu rõ. Hà Nỗ ngươi mang theo Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đi thành chủ phủ. Những cái đó binh lính lúc trước còn không quá chịu phục, vừa nghe thấy Kiều Tịch Nhân rất có thể là bọn họ đi ra ánh trăng thành hy vọng. Hiện tại đãi Kiều Tịch Nhân hai người thái độ là cung kính cực kỳ chẳng sợ Kiều Tịch Nhân còn không có cấp ra minh xác đáp lại. Ngài có thể tại đây chủ hạ. Hà Nỗ ngươi ngồi ở phía dưới, đối Kiều Tịch Nhân nói. Kiều Tịch Nhân nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, ta nên như thế nào đi ra ngoài? Nguyên bản, ánh trăng thành là cái có tiến vô ra địa phương Hà Nỗ ngươi như thế trả lời, nhưng là ánh trăng thành nhiều một đạo cái khe. Chúng ta pháp sư nghiên cứu ra tới, kia có lẽ là đi thông ngoại giới chỗ hồng. Nếu ngài tưởng, ta có thể mang ngài đi xem. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Hiện tại liền tính, nàng tưởng, vừa mới đều không có ngủ ngon, nàng còn không có nghỉ ngơi đủ, vây đâu. Hạ Vân Triều nghiêm túc một khuôn mặt điện hạ muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi rồi. Lời nói là đối Hà Nỗ ngươi nói. Hà Nỗ ngươi phát hiện này thanh niên tóc đen đối hắn tràn ngập địch ý, chẳng lẽ là bởi vì hắn nhiều cùng ma vương nói mấy câu. Nhưng hắn cũng đánh không lại hắn, chỉ có làm tiểu nhân phân, ai làm đây là ma tộc bên trong bất thành văn quy củ đâu. Đúng vậy. Hắn trả lời, mang theo chính mình bộ hạ rời đi nơi này. Chờ hắn vừa đi, Tiêu Tịch Nhân bản mặt lập tức thả lỏng lại, khôi phục vốn dĩ bộ dáng, cầm lòng không đậu mà ngáp một cái, ta đây đi nghỉ ngơi. Ngươi không đi sao? Hắn giống như không có ý tứ này, nàng xem hắn hiện tại tinh thần thật sự đâu. Ta đưa điện hạ đi nghỉ ngơi Hạ Vân Triều nhưng thật ra không có dấu dếm, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Đổi một loại cách nói, này ánh trăng thành khả năng cùng quỷ thành không sai biệt lắm. Bên trong trụ tất cả đều là linh hồn. Nhưng này đó đều là sống ma tộc. Hạ Vân Triều có một loại dự cảm, nếu bọn họ có thể đi ra này phiến không gian, sẽ là bọn họ phục hưng chi trên đường một đại trợ lực. Trước muốn đem khe nước kia huyền cơ cấp lộng minh bạch. Đại Ma Vương, 9. Hạ Vân Triều này vừa đi hồi lâu. Tiêu Tịch Nhân một giấc ngủ tỉnh, không có nhận thấy được Hạ Vân Triều tung tích. Hỏi bên người người hắn đi nơi nào, cũng đều nói không có thấy hắn trở về. Ánh trăng thành dường như ma tộc thành, nơi này không có ban ngày, chỉ có ban đêm, không trung vĩnh viễn rắc một loan huyết hồng thượng huyền nguyệt, làm người vô pháp phân rõ thời gian. Tiêu Tịch Nhân híp mắt nhìn ra xa, thế nhưng cảm thấy kia nguyệt đỏ đậm có chút chói mắt. Nàng duỗi tay che đi chút huyết sắc mũi nhọn, phía sau có người từ từ dạo bước mà đến Ma Vương điện hạ. "Ân, có mấy cái nhân loại xâm nhập ánh trăng thành Hà Nỗ ngươi hỏi, điện hạ mau chân đến xem sao." "Nhân loại? Chẳng lẽ là SMO bọn họ?" Tiểu Tịch Nhân nhướng mày, nói, "Hảo." Mới vừa về phía trước đi rồi hai bước, nàng lại bổ sung một câu, "Ở mấy nhân loại kia trước mặt không cần như vậy kêu ta." Hà Nỗ ngươi ngẩn người, giống như không có thể lý giải nàng làm như vậy nguyên nhân ma tộc từ trước đến nay là khinh thường với che giấu, bọn họ không ngại đem chính mình cường đại bày ra cho nàng người. Nhưng hắn chỉ là thấp túi đầu, dịu ngoan nói đúng vậy. Bị trói áp lên tới hai người trẻ tuổi đều là nam thanh niên, ăn mặc cùng SMO mấy người giống nhau chế phục, đáng tiếc làm Tiểu Tịch Nhân thất vọng rồi, hai chương đều là xa lạ gương mặt. Nàng còn chưa đi gần, xa xa mà nhìn vài lần, liền nghe thấy bên trái cái kia nam thanh niên còn ở kiệt lực vì chính mình biện giải chúng ta chỉ là tiếp nhiệm vụ tới Trích Vĩnh Sinh Hoa. Tiểu Tịch Nhân lui về phía sau vài bước, đem chính mình giấu đi, không có tiếp tục về phía trước. Bọn họ bên người kia mấy cái ma tộc mới không nghe bọn hắn đang nói cái gì đâu. Bọn họ chỉ là nhận thấy được Hà Nô ngươi đã đến, vội vàng cung cung kính kính mà lui đến hai bên thành chủ đại nhân. Hai cái nam thanh niên cũng quay đầu lại. Nay vừa thấy trong lòng liền càng là tuyệt vọng vài phần vị này thành chủ đại nhân bề ngoài có thể nói hung thân ác sát, đặc biệt là sau lưng một đôi màu đen hai cánh cực kỳ khiếp người, làm bọn hắn nghĩ tới trong truyền thuyết ma tộc chỉ có ma tộc mới có thể có được màu đen hai cánh. Bọn họ một trận đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ hôm nay liền phải đem mệnh ném ở chỗ này sao? Tiêu Tịch Nhân giấu ở chỗ tối, kia hai cái nam thanh niên nhìn không thấy nàng, từ Hà Nô ngươi góc độ lại là có thể. Nàng lấy ánh mắt hướng Hà Nô ngươi ý bảo, làm mấy cái khẩu hình. Hà Nô ngươi hiểu ý, hỏi các ngươi tới Trích Vĩnh Sinh Hoa. Kia vừa rồi nói chuyện nam thanh niên trong lòng vui vẻ, vội vàng nói đúng vậy chúng ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể dùng mặt khác đồ vật trao đổi. Lúc trước này nhóm người thái độ cường ngạnh thực. Căn bản không nghe bọn hắn nói cái gì, trước mắt cái này thành chủ nhìn qua là sẽ giảng đạo lý, nói không chừng có hy vọng. Tiêu Tịch Nhân lại một lần khoa tay múa chân hai hạ. Các ngươi như thế nào chỉ có hai người? Hai người liếc nhau. Bọn họ đương nhiên là năm người cùng nhau tiến vào, còn mang theo mấy cái lính đánh thuê. Chỉ là, đồng hành chung có uy hiếp đồng bạn sớm bị xử lý, mấy cái lính đánh thuê cũng bị chi đi rồi, đến nay rơi xuống không rõ. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ hai cái tồn tại tới rồi nơi này. Nam thanh niên nhấp nhấp môi, trầm trọng mà nói đều gặp nạn. Này không khí nhưng thật ra thẩm thấu ra vài phần bi trắng tới. Tiêu Tịch Nhân trong lòng có vài phần buồn cười. Đây là ngốc bạch ngọt dùng sai rồi địa phương, cùng ma tộc bác đồng tình nếu không phải nàng ý bảo, Hà Nô ngươi sớm không kiên nhẫn. Tiêu Tịch Nhân lắc lắc đầu, lại làm Hà Nô ngươi trước không cần xử lý bọn họ. Mang đi. Hà Nô ngươi lãnh ngạnh trên mặt phun ra hai chữ bọn họ lúc trước theo như lời những lời này đó cùng cấp với uổng phí. Hai người cơ hồ là nhột chí mà cúi thấp đầu xuống. Bọn lính thực mau đem bọn họ mang theo đi ra ngoài. Tiêu Tịch Nhân từ ẩn thân chỗ đi ra, nhìn bọn họ rời đi phương hướng, quay đầu lại hỏi đây là đi chỗ nào. Địa lao Hà Nỗ ngươi chỉ lộ, ở lâu đài phía dưới. Tiêu Tịch Nhân như suy tư gì gật gật đầu. Nàng về phía trước bán ra vài bước, cảm giác được phía sau Hà Nỗ ngươi còn ở đi theo nàng, liền nói, không cần đi theo ta đi một chút. Kia hai người trước đừng giết. Hà Nỗ ngươi đồng ý. Tiêu Tịch Nhân là ở hai người bị quan tiến địa lao sau không lâu tiến vào. Mấy cái thủ vệ đều biết thân phận của nàng, không dám cản nàng, phóng nàng đi vào. Hai người bị nhốt ở đơn độc một khối địa phương, không có mặt khác tù phạm. Tù phòng tối tăm, trên vách đá điểm sâu kín màu tím ánh nến, trên mặt đất có không biết tên sinh vật hướng trong bóng tối toản, liền cỏ khô đều không có, trên vách tường kết mãn mạng nhện. Hai người đều là từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào gặp quá như vậy đãi ngộ. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, nghe thấy được tiếng bước chân, bọn họ còn tưởng rằng lại là đám kia binh lính, ngẩng đầu vừa thấy, đốn giác sai lăng đây là cái bộ dáng tinh xảo tiểu cô nương, một đầu rong biển tóc vàng so ánh mặt trời còn muốn sáng lạn vài phần, da thịt bạch thắng tuyết, rõ ràng chính là cái nhân loại bình thường gương mặt. Bên phải nam thanh niên lâm vào trầm tư. Tổng cảm thấy này tiểu cô nương lớn lên có vài phần quen mắt. Các ngươi là bên ngoài tới người này tiểu cô nương trước đã mở miệng, tiếng nói thực mềm, hoàn toàn không giống như là cùng này đó ác ma làm bạn người. Là một cái khác vội vội vàng vàng mà nói, chúng ta đều là học viện hoàng gia học sinh. Nay tiểu cô nương bề ngoài ôn hòa, nhìn qua thực dễ nói chuyện, so nơi này một đám diện mạo quái dị người muốn thân thiết nhiều. Một lát về sau, cái kia nói chuyện nam thanh niên trong lòng đã có chủ ý, hắn cảm xúc hạ xuống đi xuống, thanh âm đều ách vài phần ta các đồng bạn, bọn họ đều chỉ có chúng ta tồn tại tới rồi nơi này. Tiếp theo đó là lâu dài trầm mặc. Hắn lời này nửa che nửa lộ mà nói, lưu lại tảng lớn tưởng tượng không gian, phối hợp thượng hắn bi thương cảm xúc, đích sắc có thể dễ dàng khiến cho người thương cảm. Tiểu tịch nhân tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Nàng phối hợp mà rũ xuống lông mi, lấy tay che mặt, nhìn qua là không đành lòng theo bọn họ nói đi xuống tưởng, thanh âm hơi hơi đè xuống, xây dựng ra vài phần bất lực tới kỳ thật ta cũng đến từ bên ngoài thế giới. Kia vẫn luôn bảo trì trầm mặc nam thanh niên đột nhiên nói Vương Phi Điện Hạ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì tổng cảm thấy kiểu tịch nhân quen mắt bở rủ sở thân vương tân cưới thân vương phi có được như vậy một đầu xinh đẹp tóc vàng. Hắn chỉ ở cách đó không xa nhìn thoáng qua, không có tiếp cận, nhưng cảm thấy kiểu tịch nhân cùng vị kia thân vương phi ngũ quan rất là tương tự. Hai người đều là cả kinh. Kiểu tịch nhân cùng cả dồn có được một cái cha ruột, ngũ quan thượng tương tự tự nhiên ở tình lý bên trong. Nàng lông mi nhẹ nhàng dơ dơ lên, trong lòng có một cái càng tốt ý tưởng, lại nhìn về phía kia nam thanh niên khi. Trong mắt đã tràn ngập kinh ngạc ngươi ngươi biết ta. Vương Phi Điện Hạ, ta kêu kẻn, phụ thân ở thân vương thủ hạ làm việc, ở hôn lễ ngày đó chúng ta gặp qua cái kia nhận ra kiểu tịch nhân nam thanh niên, cũng đó là kẻn vội vàng nói tiếp, thật là ngài ngài như thế nào cũng ở chỗ này. Tiểu tịch nhân xoa xoa ửng đỏ hốc mắt, nhẹ giọng nói là ánh trăng thành thành chủ hắn đem ta lược tới nơi này, muốn cưới ta vi phu nhân, ta không chịu đáp ứng, hắn liền đem ta nhốt ở này lâu đài. Nói, một giọt nước mắt trong suốt tự nàng khóe mắt chảy xuống. Nàng rôi tay hủy diệt, ta tại đây mấy ngày, lừa gạt hắn tín nhiệm, đạt được một chút đi lại tự do. Hôm nay các ngươi lại đây khi ta phát hiện các ngươi, lúc ấy ta liền ở suy đoán, các ngươi quả nhiên cũng là đến từ bên ngoài. Hai người khiếp sợ đến nói không ra lời. Vương Phi Điện Hạ, ta lại ản trở tìm cơ hội, ản trở vội vàng trước giới thiệu chính mình, kia ngài biết nên như thế nào rời đi nơi này sao chúng ta có thể liên thủ. Hắn trong lòng lại là có khác tính toán kẻn chỉ lo giới thiệu chính mình. Rõ ràng không đem hắn đương đồng bạn, lộ hiển nhiên còn muốn chính mình đi. Còn không phải là so với ai khác lấy được tín nhiệm càng nhiều sao. Không nghĩ tới lúc này, tiểu tịch nhân buông xuống tay, cảm xúc càng vì hạ xuống. Hồi lâu, mới nghe thấy nàng chậm rãi nói ta không biết. Nhưng ta nghe bọn hắn nói, nơi này là dị thế giới, một khi tiến vào, liền ra không được ta là ở trong cung xem họa, trong lúc vô ý phát hiện họa có manh mối, mới vừa rôi tay đi vô liền bị hít vào tới. Này! Ản trở cùng Ken liếc nhau. Nội tâm như thế nào nghiêng trời lệch đất đó là chính bọn họ sự tình. Ở kiều tịch nhân trước mặt, bọn họ vẫn là muốn biểu hiện thật sự đoàn kết. Ken an ủi nói chúng ta là ở nặc tư rừng rậm thám hiểm tiến vào. Nặc tư trong rừng rậm có một cái rất lớn chỗ hổng, y ta chứng kiến, đã có nhập khẩu, kia nhất định cũng có liên thông ngoại giới phương thức. Vương Phi Điện Hạ, ngài yên tâm, ta nhất định phải đem ngài cứu ra đi. Hắn dám khoác lác, đó là có nguyên nhân trong tay của hắn có một chương lớn nhất át chủ bài. Truyền tống pháp trận. Đó là Lâm Hành phía trước phụ thân đưa cho hắn, nói là cao cấp ma pháp sư sở chế, thiên kim khó cầu, thật vất vả mới được như vậy một cái. Chỉ là kia pháp trận chỉ có thể dùng một lần, thả không biết có thể hay không gian hạn chế. Như vậy không bảo hiểm đồ vật, kẻ tạm thời không tính toán lấy ra tới đến thừa dịp hạn trở không ở, hắn cùng Vương Phi đơn độc ở chung. Nếu có thể lấy này đổi Vương Phi một cái ân tình. Hắn cấu tứ chính mình bản tính như ý, chỉ cảm thấy hay lắm. Nước mắt lưng tròng tiểu cô nương quả nhiên bị cảm động, các ngươi thật tốt. Thấy kiều tịch nhân nói bao gồm hắn, ản trở chạy nhanh nói tiếp điện hạ, ngày trước lưu lại nơi này tính xem này biến, nói không chừng có thể nghe thấy mặt khác tin tức. Kiều tịch nhân gật gật đầu, trầm tĩnh xuống dưới suy tư. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời đúng rồi ngày hôm qua ánh trăng trong thành tựa hồ tới tôn quý khách nhân. Ta trong lúc vô tình nghe thấy bọn họ ở thảo luận, nói là ánh trăng thành đông bắc giác xuất hiện một khối rất lớn cái khe. Ma vương đã ra đời đây là thật vậy chăng? Ma kia không phải trăm năm trước cũng đã vong tộc chủng tộc sao? Chuyện này, Ken lược có điều nghe. Khoảng thời gian trước, này tin tức truyền đến lợi hại, nơi nơi đều nói trời sinh dị biến, ma tộc liền phải sống lại. Mới đầu Ken là không để bụng. Ma tộc sớm đã chết thấu, sao có thể sống lại? Thẳng đến hắn bị mang vào ánh trăng thành, gặp được này đó cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Vương Phi Điện Hạ hắn biểu tình nghiêm túc vô cùng, ngài có hay không cảm thấy này ánh trăng thành cư dân, là... Cái kia tử còn không có nói ra, ản trở cuống quýt bưng kín hắn miệng. Còn không có chứng cứ, ngươi như thế nào có thể đoán lung tung? Hắn cãi lại nói, trên đại lục cổ xưa chủng tộc nhiều như vậy, nói không chừng chúng ta gặp được chỉ là một cái chúng ta không có nghe nói qua chủng tộc đâu. Đại Ma Vương, 10. Nhìn bọn họ khoa trương biểu tình, Tiêu Tịch Nhân lén lút miết lên khóe môi, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Này hai người quan hệ thật đúng là tợ lạt tịp, hoặc là liền tợ lạt tịp đều không bằng, dùng giấy nhẹ nhàng mà hồ thượng một tầng, tay một chọc liền phá, căn bản chịu không nổi cân nhắc. Nàng hơi hơi che môi, trên mặt một mảnh kinh ngạc, mờ mịt mà lắc đầu, ta không biết hy vọng như thế đi. Theo sau, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu nho nhỏ cửa sổ ở mái nhà, nói, ta đi trước. Ta không thể ở bên trong đãi lâu lắm, quá một chút ta lại đến xem các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo toàn các ngươi tánh mạng. Đa tạ Vương Phi. Hai người vội vàng nói. Đến nỗi từng người trong lòng nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Tiêu Tịch Nhân không đi vội vã. Rời đi kia gian tủ phòng về sau, nàng đem toàn bộ địa lao đều xoay một lần. Địa lao bài trí đều không sai biệt lắm, nghiêm khắc dựa theo đặc có cách cục tới, mỗi một gian tủ phòng dựa gần, sắp hàng chỉnh tề. Bất quá, nơi này có rất nhiều tiểu đạo, bốn phương thông suốt, nghĩ đến này địa lao chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, phương tiện tùy thời mất mặt tiến vào. Nàng ra tới khi trùng hợp gặp tới tuần tra Hà Nỗ Ngươi. Hà Nỗ Ngươi giải thích nói kỳ thật hiện tại địa lao đã thực không, nơi này giống nhau dùng để quan lầm xâm nhập chủng tộc. Hoặc là chúng ta này tội ác tẩy trời tội phạm, còn có vô pháp thuần phục ma thú chân chính đưa vào tới cũng không nhiều. Hắn không có đem nói cho hết lời. Ma tộc một ít cổ xưa xử trí phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, Tiểu Tịch Nhân như vậy, sợ là phải bị làm sợ. Những cái đó gian tế, Tiểu Tịch Nhân cũng thấy. Nhưng đối mặt Hà Nỗ Ngươi, nàng vẫn là có một chút chột dạ, vì thế nàng nói thành chủ đại nhân, đợi chút nếu kia hai cái lầm xâm nhập nhân loại đối với ngươi nói chút cái gì kỳ kỳ quái quái nói, ngươi không cần để ý tới. Cũng đừng tin. Nhớ kỹ không cần ở bọn họ trước mặt bại lộ ta thân phận. Hà Nỗ Ngươi đồng ý, không có hỏi nhiều. Ma Vương Điện Hạ cũng trưởng một trương nhân tộc mặt, trên người không có bất luận cái gì ma tộc đặc thù như thế cùng bên người nàng vị kia phó tướng có chút tương tự. Bất quá, vị kia phó tướng hai tròng mắt là màu tím, này đem hắn cùng nhân loại phân chia ra. Đi ra địa lao, không có kia cổ mùi mốc cùng nhiễu người huyết tinh khí, Tiểu Tịch Nhân tâm tình thoải mái không ít. Tuy rằng này không có ánh mặt trời. Nhưng nàng tốt xấu cũng ở ma tộc thành đãi quá nửa tháng, đối với nơi này âm trầm trầm bầu không khí là thích ứng. Lệnh nàng vui sướng sự tình ở phía sau. Nàng đụng phải nên diện đi tới Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều thất thần về phía trước đi, phía trước đột nhiên bay tới một trận gió, tiếp theo trong lòng ngực một trọng, mềm mại tóc vàng rơi vào hai tay, đều hắn ôm cái đẩy cõi lòng. Hạ ca ca nàng lẩm bẩm vài tiếng, vẻ mặt không tình nguyện, ngươi như thế nào mới trở về nhà. Không có đồng hồ cũng không có thái dương. Nàng không biết thời gian trôi đi, lại cảm thấy chính mình thật sự hồi lâu không có thấy hắn. Thực xin lỗi, hắn lạnh nhạt thần sắc nhu hòa một chút, là ta thất trách. Điện hạ như thế nào lại ở chỗ này? Tới hai cái xâm nhập giả, là cùng SMO bọn họ một cái trường học, cái gì học viện hoàng gia bọn họ nhốt ở này, vừa mới ta đi gặp bọn họ liếc mắt một cái. Tiêu Tịch Nhân giải thích xong sau, nghĩ nghĩ lại hỏi, cái khe kia ở nơi nào? Hạ Vân Triều duỗi tay chỉ nơi xa. Liên ở cái này phương vị. Qua đi nếu không bao lâu. Đó là nói phong ấn, có không gian ma pháp nói liền không nan giải khai, điện hạ có thể thử xem. Hắn hôm nay đều háo ở nghiên cứu cái khe kia thượng. Thật đúng là nhận người, hắn phóng thích đi vào ma lực bị bài xích, tựa hồ một hai phải ma vương tự mình đã đến mới có tư cách bị thả ra đi. Khó trách Hà Nỗ Ngươi nói ma vương là bọn họ cứu tinh. Thấy Kiều Tịch Nhân không nói lời nào, Hạ Vân Triều liền hỏi nói điện hạ muốn đi xem. Trong lòng ngực tiểu cô nương giảo hoạt mà chớp chớp mắt, không. Chờ một chút, ta có cái thú vị ý tưởng, ngươi chỉ lo phối hợp ta thì tốt rồi. Nàng bộ dáng này thực sự đáng yêu, Hạ Vân Triều không cấm mỉm cười, hảo. Chỉ là đôi mắt một ngứa, hắn theo bản năng nhắm lại, bắt được tiểu cô nương rối lại đầy tay, nghe nàng nói đôi mắt của ngươi hiện tại có thể che khuất sao lúc sau sẽ không như vậy phương tiện. Hạ Vân Triều có một đôi mắt tím, lúc trước ở bên ngoài gia tăng màu mắt, tiếp cận màu nâu, là thực điển hình phương đông người tướng mạo. Chỉ là đi vào ma khí đầy đủ ánh trăng thành. Nguyên bản màu mắt lập tức liền khôi phục. Nàng còn muốn thực thi nàng kế hoạch, không thể làm kia hai người khả nghi. Hạ Vân Triều gật gật đầu, ngoan ngoãn mà dựa theo nàng nói làm. Kia nàng lông mày cong cong, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi. Cấp Hà Nỗ Ngươi lưu lại tin tức sau, Tiểu Tịch Nhân lôi kéo Hạ Vân Triều đi địa lao. Bất quá lúc này, nàng không có từ đại môn tiến vào. Lần trước ra tới khi nàng cố ý ở chỗ này đi dạo, chính là vì lúc này tìm lộ phương tiện. Làm Hạ Vân Triều ở xuất khẩu thủ. Tiểu Tịch Nhân đốt sáng lên một chi ngọn nến, bưng đi vào địa lao. Nho nhỏ cửa sổ ở mái nhà tưới xuống một sợi ánh trăng. Kèn cùng Ản Trờ nằm ở nhà tù hai sườn. Ản Trờ đã ngủ say, Kèn lại rất là thanh tỉnh. Bởi vậy, đang nghe thấy tiếng bước chân trước tiên, hắn liền mở mắt. Tiểu Tịch Nhân muốn gõ gõ song sắc côn, Kèn lấy tay để môi, lắc lắc đầu, ý bảo làm nàng buông tay. Nàng liên ở không trung vẽ cái nho nhỏ truyền tống pháp trận, nháy mắt, kèn xuất hiện ở nàng trước mặt. Kèn ngạc nhiên mà nhìn chính mình đôi tay, tựa hồ không thể tin tưởng chính mình liền như vậy dễ như trở bàn tay mà rời đi nhà tù. Thanh chủ người này thực tự đại, hắn khinh thường với phái thủ vệ trông coi các ngươi, hiện tại là giao tiếp ban thời kỳ, ngoài cửa thủ vệ cũng rất ít. Yên tâm, một chốc chúng ta sẽ không bị phát hiện. Tiểu tịch nhân thấp giọng nói, ta mang các ngươi đi cái khe nơi đó, đem ản chờ đánh thức đi. Từ từ, điện hạ kèn vội lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua xác nhận ản chờ còn ngủ say, lại hướng tương phản phương hướng xê dịch, nhỏ giọng nói, hắn quá mệt mỏi, làm hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta lần này cũng không thấy đến có thể tìm được manh mối, lần sau lại kêu hắn. Tiểu cô nương quả nhiên là hảo hống, nửa điểm hoài nghi cũng không, liền như vậy đồng ý. Suy nghĩ gian, kèn đã hạ quyết định. Chờ tới rồi cái khe vậy khởi động truyền tống pháp trận, làm ản chờ lưu tại nơi đó vĩnh sinh hoa hắn từ bỏ, không có gì so tồn tại đi ra ngoài càng quan trọng. Kèn phát hiện, tiểu tịch nhân đi đều không phải là tới khi cái kia nói. Nàng tuyển đều là không có tù phạm ở địa phương, bởi vậy một cái thủ vệ đều không có nhìn thấy. Nếu không phải tiểu tịch nhân mang theo, hắn thật đúng là không biết này địa lao lại là lớn như vậy, trung gian có vô số con đường nối liền, sâu kín về phía hắc ám chỗ sâu trong kéo dài. Con đường cuối khai một phiến cửa sổ ở mái nhà, vói vào tới một cái thang dây, có chút quang mang thấm tiến vào. Kèn tưởng, đây là xuất khẩu. Tiêu tịch nhân thổi tắt ngọn nến, động điểm ma pháp đem này đốt thành cho tẫn, tay chân nhẹ nhàng mà leo lên thang dây. Kèn theo sát sau đó. Đại chân rơi xuống đất, kèn mới phát hiện bên ngoài còn có một người. Đó là cái tóc đen tuấn mỹ thanh niên, môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt thực lãnh, không nhanh không chậm mà đem thang dây thu đi lên. Hạ ca ca cũng là vào nhầm nơi này người, là hắn giúp ta tiểu cô nương nắm hắn tay, hắn ra ở phương Đông công quốc, ta cũng muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Truyền tống pháp trận nhiều nhất đưa ba người rời đi, thêm một cái hạ vân triều vừa vặn tốt. Kèn trong lòng không tình nguyện, nhưng ngại với kiểu tịch nhân, chỉ có đồng ý. Như vậy cũng hảo, một chút cơ hội đều không cần để lại cho hắn chờ. Hạ vân triều đi ở phía trước dẫn đường. Cái khe xuất hiện rất là đột ngột. Thâm tử sắc bầu trời đêm bỗng chốc xuất hiện tảng lớn đỏ đậm, làm như mặt trời lặn khi dáng đỏ, ánh đến người làn da đều thành màu đỏ tươi. Dưới chân chạy qua một cái màu đỏ hà, kia hà như từ trên bầu trời rơi xuống, hà cuối cơ hồ cùng đỏ đậm vân liền ví nhất thể. Cảnh tượng như vậy mỹ lệ lại quỷ quệt, kèn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ quan. Chúng ta phân công nhau đi xem. Hắn kiến nghị. Tiểu tịch nhân đáp ứng rồi, trước sau lạnh một khuôn mặt thanh niên tóc đen một tấc cũng không rời mà bảo hộ ở bên người nàng, đảo thật như là một vị trung thành kỵ sĩ. Bọn họ hướng bên kia đi, đỉnh đầu màu kim hồng không trung vượng khai xoáy nước, sấn đến thân ảnh càng thêm xa vời. Kèn lén lút tiếp cận, âm thầm tính toán truyền tống pháp trận có thể bao gồm lớn nhất phạm vi. Hắn tới gần hai người tự nhiên là phát hiện, hai người cong thân, tiểu tịch nhân méo hạ vân chiều ngón tay, nhắc nhở hắn đừng cử động. Nàng cũng muốn nhìn một chút kèn muốn làm cái gì. Đúng lúc này, kèn bóp nát truyền tống pháp trận. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh tượng như pha lên nứt thành mảnh nhỏ, kính vạn hoa giống nhau xẹt qua tầm mắt, ngay sau đó nhanh chóng hạ truy. Lại trợn mắt, kia minh sán sán quang mang sử kiểu tịch nhân không khỏi vươn tay che khuất hai mắt thái dương bọn họ thấy thái dương. Nàng cho rằng kèn muốn làm cái gì, vừa muốn động thủ, không nghĩ tới hắn tựa hồ là dùng không gian ma pháp. Kèn tắc mừng rỡ như điên, nơi này là nặc tư rừng rậm chúng ta ra tới. Hắn không nghĩ tới kia không gian pháp trận thật sự có hiệu quả, thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng, lại là thật đem hắn thả ra. Hạ vân triều tắc như suy tư gì. Hắn đã thử qua, giống nhau không gian pháp trận căn bản khởi không được hiệu quả. Có thể có tác dụng, hẳn là bởi vì kiểu tịch nhân ở đây. Vương phi điện hạ hắn kích động mà muốn nắm lấy kiểu tịch nhân tay, bị hạ vân triều con mắt hình viên đạn khuyên lui, thanh âm lại vẫn là run rẩy, ta nhất định sẽ hộ tống ngài trở về. Hắn có thể dự đoán đến kế tiếp sự tình tuy rằng không có tìm được vĩnh sinh hoa, nhưng cứu trở về bờ rủ sở thân Vương Phi, hắn vẫn như cũ có công. Hạ Vân Triều sắc mặt tắc trầm đi xuống. Vương Phi. Tiểu tịch nhân khi nào biến thành Vương Phi, hắn như thế nào không biết. Hệ thống vui sướng khi người gặp họa cười mau đem hắn trong óc bao phủ, ai ra nha nha, khi nào bị lục nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người câm miệng. Hắn lạnh lùng mà áp xuống hệ thống nói, ngươi liền độc thân cả đời đi thôi. Hệ thống. Hảo quá phân A. Trên người hắn áp suất thấp tiểu tịch nhân cũng đã nhận ra, vội nhéo nhéo hắn tay lấy kỳ trấn an. Tiểu tịch nhân biết Hạ Vân Triều sẽ không hủy đi nàng đài, sợ là sợ hắn bởi vì phẫn nộ cùng nàng trí khí nha. Nàng ánh mắt doanh doanh, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, kèn. Kia ản chờ đâu chúng ta đột nhiên đã trở lại, ản chờ nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ nghĩ cách cứu hắn ra tới. Ken lời thề son sắt mà nói. Ản trở khiến cho hắn lưu tại nơi đó hảo. Đại ma vương, 11. Hắn trong lòng kiên định vô cùng. Nơi này hẳn là nặc tư rừng rậm bên ngoài. Đi phía trước đã đi chưa bao lâu, lại là thấy lui tới người đi đường. Có rất nhiều những cái đó chuyên môn đi săn bên ngoài ma thú dòng binh đoàn hoặc là thợ săn tiền thưởng, cùng với lưu động tiểu thương, chào hàng không biết thuộc không thuộc về nặc tư rừng rậm bảo vật. Sống sót sau tai nạn, xem này hết thảy đều thật sự là quá thân thiết. Qua chỗ rẽ, lại thấy nên diện đi tới ba cái quen mặt người. Tiểu tịch nhân còn không có nói chuyện, kia nữ nhân đầu tiên là kinh ngạc tiểu kiều. Là bối phất lị. Cũng chính là ẹt mơ ổ kia đoàn người. Tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều vô cớ mất tích, bọn họ thử tìm một chút, không có tìm được liền làm bãi. Bèo nước gặp nhau, sinh tử các gan thiên mệnh, bọn họ không có như vậy đa nghĩa vụ đi mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ. Hiện giờ ở bên ngoài thấy, mới thật là lệnh người kỳ dị. Nhiên mải cùng ẹt mờ ổ sắc mặt không thể xưng là đẹp đồng dạng biểu tình, xuất hiện ở kẻn trên người. Là ngươi. Ẹt mờ ổ lạnh lùng nói. Bọn họ cùng kèn cùng năm cấp, đối này kẻn ấn tượng thật sự không tốt lắm ỉ vào chính mình ra leo lên chút hoàng tộc quan hệ, xem như cái quý tộc, liền ở trong học viện làm sàng làm bậy, trái pháp luật sự tình làm không ít, ma pháp khảo hạch lại không vài lần chân thật, toàn thân trên dưới không điểm thực học. Như thế nào, cũng học người khác tới này nặc tư rừng rậm làm tiền thưởng nhiệm vụ. Kèn tiêu căng mà ngửa đầu. M.O. Ta chính là đem Vương Phi Điện Hạ cứu ra. Này xưng hô càng lệnh người hoảng sợ Vương Phi Điện Hạ. Lúc trước chỉ nghe Hạ Vân Triều xưng tiểu tịch nhân vì Điện Hạ, ba người đều không có nghĩ nhiều. Vương Thành quý nữ nhiều, có lẽ là vương tộc người bãi. Vương Thành tóc vàng tuổi trẻ Vương Phi nhưng không nhiều lắm, mấy người ấn tượng sâu nhất, đó là bờ rủ sở thân vương trước hai ngày mới vừa nên thú vị kia. Nghe nói là cái xa xôi tiểu quốc công chúa, thân vương tình nhân trong ngộng. Tự mình phái sứ giả xa xôi vạn dặm đi cầu thú mà đến, thành ý lệnh vương quốc trên dưới đều bị đả động. Hắn đột nhiên liền cười đó là vị nào vương phi điện hạ. Kèn nói đương nhiên là bờ rủ sở thân vương phi. Edmure cười lạnh một tiếng, nhìn về phía kiều tịch nhân sắc mặt đổi đổi. Ngày đó thân vương phi vào thành, bọn họ đều là ở đây, kiều tịch nhân cũng ở đây nàng sao có thể từ hôn lễ hiện trường lập tức tới rồi hiệp hội lính đánh thuê. Nàng đang nói dối, rõ ràng. Không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cô nương. Nói lên dối tới mặt không đỏ tim không đập. Hắn không có gì ý tưởng, chỉ cảm thấy kèn thật sự là dại dột buồn cười, đề điểm hắn hai câu thôi. Edmure không đem nói cho hết lời, kèn đã nhận thấy được không đúng. Nhưng tiểu tịch nhân sớm có chuẩn bị, đống nhiên liền rũ mi, thực xin lỗi. Lời nói là đối kèn nói. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, bờ rủ sở thân vương phi cả dồn là ta thân sinh tỷ tỷ, ta là La Đức vương quốc nhị công chúa. Ta nguyên bản là không nghĩ nói dối. Nhưng ta sợ hãi nếu không có này một tầng thân phận, ngươi sẽ không cứu ta đi ra ngoài ta thời thời khắc khắc gặp lương tâm khiển trách, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nàng thanh âm run rẩy, mười phần đến nhìn thấy mà thường, xin lỗi cũng thập phần có thành ý, làm người không đành lòng nói ra trách cứ nói tới. Huống hồ nàng là bờ rủ sở thân vương phi muội muội, cũng coi như là bờ rủ sở thân vương ra người, như vậy tưởng tượng, thân phận không sai được nhiều ít. Kèn sắc mặt hòa hoãn một chút, vì biểu thành ý. Tiểu tịch nhân lấy ra đặt ở nhẫn không gian kia đóa vĩnh sinh hoa, ta là tiếp được nhiệm vụ đi vào nặc tư rừng rậm tìm kiếm vĩnh sinh hoa. Ngoài ý muốn vào ánh trăng thành, tìm được rồi cái này đây là vĩnh sinh hoa sao. Nhật nhạt vầng sáng hạ, đạm sắc hoa di động ở nàng lòng bàn tay. Cùng đại trưởng lão kia trương trên bản vẽ vĩnh sinh hoa, giống nhau như lúc. Ánh trăng bên trong thành thời gian tính toán phương thức tựa hồ cùng ngoại giới có chút bất đồng. Đại mấy người trở về đến công hội, mới biết ngoại giới đã qua đi nửa tháng có thừa. Edmure ba người chủ động từ bỏ tiền thưởng. Hạ Vân Triều đưa ra muốn đích thân đem vĩnh sinh hoa giao dư đại trưởng lão trong tay. Theo sau, công hội cùng đại trưởng lão lấy được liên hệ, đại trưởng lão quả thực đáp ứng mời Hạ Vân Triều hai người đi hắn chỗ ở. Tại đây lúc sau, còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Tiêu tịch nhân đã thừa nhận nàng là bờ rủ sở thân vương phi muội muội, tự nhiên muốn gặp một lần cả dồn. Trong cung cả dồn thu được này tin tức, tâm tình phức tạp cực kỳ. Hiện tại nàng hối hận nhất sự tình. Chính là nháo nóng lên thay thế kiểu tịch nhân gả cho bờ rủ sở thân vương. Bờ rủ sở thân vương tuổi đại nàng một vòng, này còn có thể tiếp thu, những cái đó quý tộc đón dâu cưới đều là tuổi tiểu nhân cô nương. Nhiên bờ rủ sở thân vương bạo ngược thành nghiện cái này đam mê, từ nhỏ ngàn kiểu vạn sủng lớn lên nàng như thế nào chịu được. Hiện giờ nàng liền không có không bị thương thời điểm, mỗi ngày lên trên người tổng muốn mang điểm vết sẹo. Bọn thị nữ sớm xuất hiện phổ biến, chân quý thuốc mỡ không muốn sống mà hướng trên người nàng thoa. Còn nói đó là bởi vì thân vương yêu thương nàng. Yêu thương, nếu là có thể, nàng mới không cần loại này yêu thương đâu. Nàng lẻ loi một mình ở vương thành, ra quốc xa cuối chân trời, huống hồ nàng bị trói buộc ở chỗ này, không có thân vương cho phép liền cửa cung đều ra không được, huống chi đi kia xa xôi quê nhà đâu bở rủ sở thân vương chính là nàng duy nhất dựa vào. Nàng trong lòng đau đớn vô cùng, lại không dám biểu lộ với sắc, nếu là đắc tội bở rủ sở thân vương, tiền tam nhậm vương phi đó là nàng kết cục. Nàng đều bắt đầu hoài nghi kiểu tịch nhân là nghe xong một ít nói tin tức không dám gả cho bờ rủ sở thân vương, cho nên chính mình chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới kiểu tịch nhân cư nhiên chính mình đưa tới cửa. Nàng tươi cười hung ác, nếu kiểu tịch nhân chính mình lại đây, liền không phải do nàng không khách khí. Ta muội muội kiều kiều cũng có được tóc vàng đãi bờ rủ sở thân vương trở về, cả dồn kéo hắn tay, cười đến ngoan ngoãn động lòng người, thân vương điện hạ, ngài muốn hay không gặp một lần nàng, nàng từng là chúng ta vương quốc đẹp nhất thiếu nữ. Chỉ là bị ma tộc làm bẩn. Bở rủ sở thân vương trong mắt có rõ ràng tham lam. Đại trưởng lão cùng cả dồn mời đồng thời đưa tới. Tiêu tịch nhân nhướng mày, không hề nghi ngờ mà lựa chọn binh chia làm hai đường. Nàng đem vĩnh sinh hoa đặt ở Hạ Vân Triều trên tay, ngươi biết muốn như thế nào làm. Tam trưởng lão đưa tới quá tin tức, đại trưởng lão làm người cẩn thận, rất là tích mệnh, đưa vĩnh sinh hoa loại đồ vật này, hắn tất nhiên sẽ không đối ngoại lộ ra. Bảo mật công tác làm được rất là chu đáo, bởi vậy ngoại giới người chỉ biết có 3 người tháo xuống vĩnh sinh hoa hiến cho đại trưởng lão, lại không biết là ai. Đến nỗi mời đưa lại đây, cũng là ám mà lén định ngày hẹn. Hảo Hạ Vân Triều dặn dò nói, điện hạ cẩn thận. Tiêu tịch nhân cong cong mi nhớ rõ tới đón ta. Nàng sợ nàng sẽ cũng chưa về. Cả dồn đối nàng địch ý quá mức rõ ràng, nàng có thể phóng tốt như vậy cơ hội không tính kế nàng sao. Hạ Vân Triều gật đầu. Bồi kiều tịch nhân thấy bở rủ sở thân vương phi chính là kẻn. Bở rủ sở thân vương vẫn chưa đã đến, uống xong ngọ trà chỉ có cạ dồn một người. Nàng sắc mặt hồng nhuận, làn da gần đây khi tốt hơn không ít, khỏe mắt tiểu tụy lại không lừa được người, này một thân tiểu nộn da thịt càng như là bị dược vật tầm bổ. Kẻn ở đàng kia soát chính mình tồn tại cảm, vương phi điện hạ, cứu ngài muội muội là vinh hạnh của ta, không biết ngài có nhớ hay không phụ thân ta ở ngài cùng thân vương đại hôn ngày đó, ta còn ở đây. Hắn ồn ào lệnh cạ dồn đau đầu. Cả dồn thực không khách khí mà gọi người đem kẻn mang theo đi ra ngoài, nói là muốn cùng tiểu tịch nhân nói tỉ muội chi gian lặng lẽ lời nói. Bở rủ sở thân vương người là tàn nhẫn chút, trói buộc cả dồn tự do thân thể, nhưng là vương phi nên có quyền lực cũng không có hà khắc. Cả dồn trong lòng bất mãn, chỉ có đem nội tâm cảm xúc phát tiết ở đối đãi người khác trên người, tự nhiên là không cái khách khí, chung quanh thị nữ sớm thành thói quen nàng ương ngạnh. Đại khiển lui quanh thân người, trong phòng chỉ có kiểu tịch nhân cùng cả dồn hai người. Tiêu tịch nhân vẫn là kêu một bộ lý do thoái thác, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, tỉ tỉ, ngươi không biết, ta là bị kêu bức họa hít vào đi, ta tới rồi một cái không có thái dương địa phương, chỗ đó ánh trăng là huyết hồng, thành chủ có được đáng sợ màu đen cánh chim. Hắn muốn ta làm hắn phu nhân, ta không đáp ứng, hắn liền đem ta nhốt ở lâu đài, ta thật cho rằng ta không về được, may mắn kẻn đã cứu ta. Nàng nói, tình đến nùng khi, thật sự bài trừ vài giọt nước mắt tới. Chuẩn bị đầy ngập tố khổ lý do thoái thác, cạ dồn còn không có tới kịp mở miệng, không khí trước cho nàng chủ đạo. Nàng tức giận đến thẳng cắn răng, nhiều ngày không thấy, tiểu tịch nhân vẫn là làm như vậy làm. Tiểu kiều nàng duỗi tay vuốt ve tiểu tịch nhân mặt, vất vả ngươi. Tiếp theo lại là một trận giả tình giả ý an ủi tiểu tịch nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới, hơn nửa tháng vương phi sinh hoạt làm cạ dồn mũi nhọn giấu đi không ít. Có lẽ là bởi vì nàng khác hoài mục đích, cho nên mới không thể không ngụy trang thành như vậy đi. Chỉ là nàng ngụy trang thật sự quá kém chút, riêng là nói lời này khi, nàng đã lặng lẽ quay đầu lại rất nhiều lần, sợ kiều tịch nhân không biết kia chỗ tối có giấu người. Cạ dồn thanh âm hơi hơi run rẩy, thân vương đãi ta thực hảo, ta ở chỗ này nhật tử quá thật sự hạnh phúc. Tiêu kiều, ngươi sơ tới vương thành, liền ở chỗ này trụ hạ đi, có ta ở đây nơi này chiếu ứng, ngươi thả yên tâm. Nàng tận lực đi vì kiều tịch nhân miêu tả đương thân vương phi lúc sau mỹ mãn sinh hoạt. Tiêu tịch nhân phối hợp mà lộ ra khát khao biểu tình. Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi. Cạ dồn cười cười, vội hỏi, vậy lưu lại đi. Ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt phòng, đi, đi xem. Nàng nội tâm vui sướng cực kỳ nếu là có thể đem tiểu tịch nhân thành công mà đưa đến bờ rủ sở thân vương trên giường. Đêm nay liền không cần nàng chịu tội sau này, tiểu tịch nhân ở trong tối làm bờ rủ sở thân vương ngoạn vật. Nàng không cần chịu tội còn có thể tiếp tục hưởng thụ vương phi vinh hoa phú quý. Tiểu tịch nhân thật gở, thật đúng là nàng hảo muội muội a. Tiểu tịch nhân nâng bước. Do dự một lát, nói, nhưng tỷ tỷ ta ở ánh trăng thành tìm được rồi đại trưởng lao sở cần vĩnh sinh hoa, còn muốn đi một chuyến đại trưởng lao chỗ ở. Cạ dồn tươi cười cứng đờ. Giáo hội áp đảo vương thất phía trên, là cả cái đại lục tín ngưỡng. Giáo hội đại trưởng lão, liên quốc vương đều phải lễ nhượng 3 phần, càng miễn bàn kẻ hèn một cái bờ rủ sở thân vương. Đây chính là cạ dồn đắc tội không nổi người A. hai người rằng cò không dưới. Không lâu, có thị nữ đi lên thông báo, Vương Phi, có người nói tới đón Kiều Kiều tiểu thư, ở cửa chờ. Cả dồn thần sắc một ngưng. Hẳn là đã đến giờ Kiều tịch nhân tươi cười ngọt đu, kia tỷ tỷ, ta ngày mai lại đến tìm ngươi, liền đi trước. Đại ma vương, 12. Cả dồn liền câu ngăn trở nói cũng không dám nói, trơ mắt mà nhìn thiếu nữ cách xa nàng đi. Phía sau hung ác nham hiểm ánh mắt như dao nhỏ, tựa hồ có thể đoán trước đến chính mình kết cục, nàng bả vai run đến lợi hại, thân vương điện hạ, thân vương điện hạ. Bở dù sở thân vương từ ẩn thân chỗ đi ra, một bạt thai phiến ở nàng trên mặt, hung tợn mà nói phế vật. Hắn cũng không dám đắc tội đại trưởng lão, chỉ có đem lửa giận phát tiết tại bên người nhân thân thượng. Đánh một chút lúc sau, tựa hồ còn chưa đủ hả giận, chỉ là hắn thật sự không muốn thấy nữ nhân này, phất tay háo rời đi. Chung quanh người hầu cũng lặng yên rời đi loại này thời điểm còn ở bên cạnh xem, đắc tội vương phi, là không có hảo quả tự ăn. Cả dồn rưng rưng quỳ gối trên sàn nhà, che lại xương to bất kham nửa bên mặt, cảm giác đau đớn tê mỏi nàng thần kinh, lòng bàn tay cùng da thịt tương dán chỗ một mảnh nước mắt. Nàng hảo hận a. Vì cái gì chịu loại này tội không phải Kiều Kiều, mà là nàng. Kiều Kiều à, cái kia hạ tiện tư sinh nữ, vì cái gì có thể một bước lên trời hưởng thụ công chúa vinh hoa, bị ma tộc bắt đi miễn với liên hôn, thậm chí còn được đến đại trưởng lao thanh ngội. Nàng hảo hận a. Cả dồn không cam lòng mà cắn môi dưới, ánh mắt như tôi độc xà. Tìm trong lòng ác, nàng tựa hồ nghe thấy có người ở nàng bên thai nói nhỏ. Muốn giết chết nàng sao? Cùng ta ký kết khế ước, ta tới giúp ngươi. Ta là ngươi sở hữu ác. Ta đó là ngươi. Nàng thong thả mà nhắm mắt lại, duỗi tay xoa trái tim, cái gì khế ước? Thân trưởng ngọc lập thanh niên tóc đen đứng ở trong bóng tối. Tiểu cô nương liếc mắt một cái nhận ra hắn, bước chân đều nhanh vài phần, chạy chậm vài bước nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng thật là ỷ lại cực kỳ hắn, Hạ Vân Triều nghĩ, chính mình nơi nào là cái phó tướng, rõ ràng là toàn chức bảo mẫu hơn người hình bút bê vải. Đều làm tốt, vĩnh sinh hoa ta cầm trở về hắn con ngôi, thanh tuyến ôn hòa. Điện hạ, chúng ta trở về đi. Vĩnh sinh hoa có ở đây không? Tiểu tịch nhân không có hứng thú, liền phóng Hạ Vân Triều chỗ đó đi. Chỉ là tiểu tịch nhân mệt nhọc. Bóng đêm đã thâm, lại đây về sau lại không có nghỉ ngơi, nàng người này tiểu khí, tự nhiên là dễ dàng gây. Nàng ôm Hạ Vân Triều cánh tay, cô A La dường như an vạ trên người hắn, phó tướng nên làm cái gì? Hạ Vân Triều phi thường tự giác mà bế lên nàng. Hắn còn kiêm chức xe đẩy tay phu. Ánh trăng thành kia sự kiện. Ta vẫn luôn suy nghĩ hoàn hắn cổ tiểu cô nương đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lại là nói đến chính sự, nơi đó ma tộc đều là hồn thể, thế giới này dung không dưới bọn họ, liền tính ta có thể đem bọn họ mang ra tới, bọn họ một bại lộ dưới ánh mặt trời, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Này đó linh hồn thể chịu không nổi thái dương. Ánh trăng thành tiền duyên có một chút thái dương, nhưng đó là song song trong thế giới thái dương. Nếu bọn họ đi tới cái này không thuộc về bọn họ thế giới, căn bản là không có chỗ dung thân. Nơi trốn đều là chí mạng đồ vật. Có lẽ nàng có một chi cường đại quân đội, nhưng nàng mang không ra a. Muốn trông cậy vào Kiều Tịch Nhân chính mình hiện có ký ức hiển nhiên không quá khả năng. Hạ Vân Triều nhớ tới một cái đồ vật. Hắn suy tư một lát, nói vong linh chi hải. Ân Kiều Tịch Nhân nhìn về phía hắn. Điện hạ biết vong linh sao? Hạ Vân Triều hỏi. Nhân ma đại chiến là lúc, trên đại lục chủng tộc phân hai đại trận doanh, Hắc Ám cùng Quang Minh, dư lại chính là thế giới thứ ba không kết minh chủng tộc. Vong linh nhất tộc từng là ma tộc thần thuộc chủng tộc, cùng ma tộc mặt trận thống nhất. Chỉ là ma tộc thất bại về sau, vong linh cũng bị trục xuất đại lục, lui về vong linh chi hải. Vong linh chi hải là vong linh ra đời địa phương, nơi đó nguyên bản chính là bọn họ về chỗ. Chỉ là trăm năm trước, ma tộc bài trừ giam cầm, đi ra ma tộc thành chinh phạt đại lục, vong linh nhất tộc cũng đi theo ma tộc ra tới. Bọn họ đều là chết đi xương khô biến thành, từ một loại khác góc độ tới nói, bọn họ cùng ánh trăng thành ma tộc rất giống. Tiểu tịch nhân hai tròng mắt sáng lên. Chỉ là, vong linh nhất tộc từng đi theo ma tộc lại bại giống như không phải cái hảo dấu hiệu. Bọn họ hiện tại tùy tiện đi vong linh chi hải, có thể hay không bị đuổi ra tới. Tiểu tịch nhân cảm thấy, chính mình có thể là sử thượng nhất nghẹn khuất ma vương. Thuộc hạ chỉ có một, làm việc đều phải tự tay làm lấy, kế tiếp còn muốn xem người khác sắc mặt. Nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ thượng Hạ Vân Triều này tặc thuyền A? Hạ Vân Triều nói ta ở đại trưởng lão trong mật thất thấy một quyển vong linh chi thư, mới nhớ tới bọn họ. Thư ta mang đến, có lẽ đối chúng ta có trợ giúp. Liền như vậy làm đi. Nghĩ trước mắt cũng không có biện pháp khác, đi tìm vong linh nhất tộc là trước mắt mà nói duy nhất đường ra, tiểu tịch nhân gật gật đầu. Trở lại chỗ ở, hống tiểu tịch nhân nghỉ ngơi lúc sau, Hạ Vân Triều vẽ cái truyền tống pháp trận. Trước mặt cảnh tượng lại nhoáng lên, biến thành tam trưởng lão trụ trang viên tam trưởng lão quỷ gối lượn lờ xương đen phía trước. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Đại trưởng lão vô cớ bị giết, hiện tại toàn bộ thần điện đã loạn thành một đoàn. Đại trưởng lão trong phòng ma khí thật sự là quá mức đáng chú ý, phảng phất ở hung hăng mà chịu quang minh thần điện mặt. Đường đường quang minh thần điện trưởng lão thế nhưng bị hư hư thực thực ma tộc sinh vật giết. Tam trưởng lão chưa bao giờ có như vậy thong dong quá. Giống như tất cả mọi người là trong tay hắn rối gỗ giật dây, hắn đứng ở lớn nhất trợ lực trước người, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là hắn. Sương mù chung, thanh niên tóc đen mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Đại nhân, tam trưởng lão vội vàng đem ở trong lòng sửa sang lại tốt nói ra tới, trong khoảng thời gian này giáo hoàng phân phó giáo đình bán ra một loại quang minh thần thể, nói là trợ giúp mọi người tu luyện ma pháp. Ta nơi này cũng có một lọ, ta tưởng thỉnh ngài xem. Nói, tam trưởng lão từ trong lòng ngực móc ra một quản nho nhỏ dược tề. Dược tề chỉ có ngón út như vậy đại, màu trắng ngà nước thuốc trong suốt thuần triệt, nhìn qua thần thánh mà thuần khiết. Hạ Vân Triều chỉ nhìn thoáng qua, rất có thú vị mà khơi mào khoe môi. Xem ra, bài trừ phong ấn thức tỉnh ma tộc không chỉ là hắn. Cùng ma tộc kết minh người cũng không ngừng một cái tam trưởng lão. Có thể hay không cổ vũ ma pháp, ta không biết. Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng thật ra rất thích hợp chúng ta. Nói ra nói như vậy ý nghĩa cái gì? Này giáo hoàng cư nhiên như thế lớn mật. Trong khoảng thời gian này ta sẽ rất bận. Hạ Vân Triều bổ sung nói, ngươi muốn làm gì, tốt nhất hôm nay dùng một lần nói xong. Nếu không liền chờ ta vội xong đi. Tam trưởng lão liên tục gật đầu, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Trong thần điện đã không phải không bình tĩnh đơn giản như vậy. Nhân tâm hoảng sợ, thần điện trên dưới đều cấm thanh, trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Ma tộc phải về tới. Ma tộc thật sự phải về tới. Sớm nhất, ma tộc bị phong ấn tại ma tộc thành, cùng nhân giới đoạn tuyệt liên hệ. Là lòng tham người phát minh triệu hoán ma tộc phương pháp, đem ma tộc âm đến đại lục, do đó gợi lên ma tộc chinh phục đại lục chi tâm. Năm đó ma tộc bị diệt tộc, bọn họ có bao nhiêu thù hận, còn có thể tại sách sử tìm được dấu vết để lại, một ít lao ma pháp sư trong lòng vẫn ấn tượng khắc sâu. Bọn họ phải về tới, chỉ biết làm một chuyện báo thù. Ly đại lục hủy diệt còn xa sao? Quang minh thần điện có thể căng bao lâu? Thánh nữ Vuna tay cầm quang minh quyền trượng, đứng ở giáo hoàng trước mặt. Đã kiểm chứng, giết hại đại trưởng lão thật là ma tộc, nhưng tin tức không thể thả ra đi. Nàng trước tiên phong người khẩu, đem manh mối veo rớt. Lại vẫn là có đồn đãi vớ vẩn từ đại trưởng lao dinh thự toát ra, giống dài quá cánh dường như, vô khổng bất nhập, không biết sao quang minh thần điện người đều đã biết. Luyện dược tẩu hỏa nhập ma này nguyên bản là bọn họ tưởng tốt giải thích lấy cớ. Hiện tại hảo, mọi người nói thẳng đại trưởng lão là ma tộc giết hại, quan niệm một khi hình thành liền rất khó sửa lại. Liền tính là tin vỉa hè, lời nói nghe được nhiều, mọi người cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Giáo hoàng bệ hạ Vuna tràn đầy dãy rủa, ta mang theo quyển trục tìm kiếm ma tộc tung tích, cũng phát hiện manh mối ma tộc đem cái kia quốc gia tiểu công chúa bắt đi, đến nay đều không có tin tức. Bọn họ đều không có nói sai, ma tộc thật sự đã trở lại. Nhưng địch ở trong tối bọn họ ở mình, nơi trốn đều có thể cảm nhận được ma tộc hơi thở, lại như thế nào đều tìm không thấy ma tộc dấu vết. Giáo hoàng nhắm mắt lại, da nuôi trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, hơi hơi mấp máy môi, ngâm sướng cổ xưa chú ngữ. Vuna không dám quấy rầy, đành phải thu thanh, ôm ấp quang minh quyền trượng thong thả cúi đầu. Giáo hoàng bệ hạ đây là cái gì quá thái độ, hắn trong lòng cũng chỉ có những cái đó quang minh thần tề sao. Trung quanh không ngừng có quang ở di động. Quang mang càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành đoàn, hình dạng càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Dần dần, giáo hoàng trước mặt thong thả hiện lên một hàng tự. Quang minh chỗ sâu trong ngủ đông hắc ám qua đi đó là sáng sớm. Vuna hơi hơi che giấu trụ chính mình kinh ngạc. Giáo hoàng đã lâu lắm chưa từng dùng qua tiên đoán năng lực thuyết minh, lần này tình thế thật sự là nghiêm trọng, làm giáo hoàng vận dụng phương pháp này. Nhưng nên như thế nào giải thích những lời này? Quang minh chỗ sâu trong ngủ đông hắc ám, là nói nhìn như bình tĩnh trên đại lục nơi nơi đều là ma tộc gợn sóng, hắc ám lúc sau đó là sáng sớm, đâu là chỉ bọn họ chung đem vượt qua cửa ải khó khăn sao? Hai câu này lời nói vũ trụ, cực kỳ giống người ngâm thơ dòng trong miệng thương cảm xuân thu câu, tràn ngập lãng mạn hư không cảm, chỉ có hoa lệ từ tảo xê. Lại nhìn không ra cái gì chân thật hàng nghĩa. Giáo hoàng nhìn nàng một cái, biểu tình đạm nhiên, Vuna. Vuna vội nói ở. Ma tộc muốn tra, thần tề cũng muốn tiếp tục phát, bảo đảm học tập ma pháp người đều có thể dùng. Giáo hoàng ra lệnh. Vuna không chút do dự mà đồng ý, trong lòng lại có một tia nghi hoặc, những cái đó thần tề nghe nói là quang minh giáo hội dược tề sư mân mê ra tới, trải qua thực nghiệm sao cứ như vậy chia mọi người, sẽ khiến cho cái gì tác dụng phụ sao. Nhưng đối với giáo hoàng mệnh lệnh, Vuna sẽ không vi phạm. Bởi vậy, cứ việc trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, mang theo quang minh quyền trượng rời đi. giáo hoàng thong thả mà mở mắt ra. Cũng may cái này hắn tự mình bồi dưỡng ra thánh nữ là nghe lời, thực hảo thao tác, không cần làm hắn thao quá đa tâm. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những lời này nửa câu đầu hàm nghĩa. Quang minh chỗ sâu trong hắc ám. Giáo hoàng vươn tay, ý đồ đi đụng vào kia một hàng tự. Đầu ngón tay vừa mới bao phủ ở quang minh hạ, kia một hàng tự liền biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường quang minh thần bức họa. Đây là thần điện cảnh cáo sao? Không, hắn không e ngại bất luận cái gì sự tình. Cho dù là thần. Đại ma vương, 13. Hắn đứng dậy, hướng về hắc ám chỗ sâu trong đi đến. Vách tường khe lõm chỗ di động một đoàn xương đen. Đây là gian ẩn nấp phòng, chung quanh không có ánh sáng, chỉ có linh tinh một chút u lam sắc lửa khói ở thiêu đốt. Đại trưởng lão là ngươi giết hắn trên mặt có vẻ giận, hắn cùng chúng ta là một đường người. Đó là cái thực tốt đối tượng hợp tác, hiện giờ bị ma tộc giết, giáo hoàng không nghĩ ra được nơi nào còn có khác ma tộc. Kia đoàn xương đen run rẩy, nghẹn ngào thanh âm khặc khặc cười hai tiếng, làm như sinh dị sắt binh khí cùng vách tường cọ sát, gọi người sau lưng sởn tóc gáy, ta nhưng không như vậy nhàn. Giáo hoàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, ngươi có ý tứ gì trên thế giới này không ngừng ngươi một cái như vậy mà. Đối với hắn chất vấn, xương đen lại không đáng để ý tới, hắn càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Thức tỉnh rồi sao ha? Vong linh chi hải giấu ở biển rộng chỗ sâu trong. Mà ở thông hướng vong linh chi hải phân giới, cư trú một cái khác chủng tộc. Đây là trên thế giới cổ xưa lại thần bí chủng tộc chi nhất, ở tại biển sâu, rời xa đại lục. Nhiều xuất hiện ở người ngâm thơ dòng trong miệng hoa lệ điệu vĩnh than. Đương bước vào này tòa dưới nước cung điện khi, tiêu tịch nhân cũng là như thế này tưởng những cái đó người ngâm thơ dòng vẫn chưa khoa trương. Nước biển dần dần hướng tầm mắt hai chu chuyển rời, hiện ra ra hoa lệ trang nghiêm cung điện. Đáy biển rõ ràng không có chiếu sáng, cung điện lại kỳ dị tràn ngập sán lạn ánh mặt trời. 12 trạm khắc gỗ có khắc cổ xưa hoa văn màu trắng ngà cột đá đứng lặng ở cung điện hai sườn, sáng kim sắc pho tượng tay cầm bén nhọn tam xoa kích, nhìn chăm chú phía trước. Dọc theo hành lang dài lại về phía trước đi, bước chân phủ phiếm ở trong nước, xúc không trên đường phô chân châu cùng đá quý, chiết xạ ra bảy màu quan mang. Nhân ngư là một cái thưởng thức Mỹ chủng tộc, bọn họ đối Mỹ hà khắc chỉ ở sau tinh linh nhất tộc, vĩnh viễn là thi nhân cùng tác gia trong miệng hoa lệ đại danh tử. Hai thanh bạc xoa kích từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều hai người đường đi. Bất quá, kia người mặc bạc áo giáp nhân ngư, đều là nữ tính. Tiểu tịch nhân còn không có mở miệng đâu. Kia hai điều nhân ngư đầu tiên là nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó sôi nổi ném xuống vũ khí, trong đó một cái lại là mạt nổi lên đôi mắt. Trời ạ, như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ tóc đen? Ngài thâm thúy hốc mắt thật làm ta mê muội, chẳng lẽ ngài là hải thần cho chúng ta đưa tới Minh Châu sao? Nhân ngư thanh ấm êm hai, một người một câu, lại là ngâm sướng ra âm điệu, thấp nhu tê dại, làm người tim đập náo động không thôi. Các nàng tầm mắt chân thành mà lửa nóng, một khắc cũng không rời Hạ Vân chiều mặt. Tiêu tịch nhân đã thiêu cháy. Thật quá đáng. Làm cho nàng mặt, các nàng cư nhiên hoàn toàn xem nhẹ nàng, sau đó bắt đầu đa dạng khen Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều so nàng càng không thể hiểu được. Kia hai điều nhân ngư cực nóng tầm mắt làm hắn cả người không thoải mái, thanh âm này càng là nghe được lệnh người khởi nổi da gà. Hắn mặt vô biểu tình mà lui về phía sau một bước, nắm lấy tiểu cô nương tay lấy kỳ trấn an, đạm thanh nói các hạ, có không hảo hảo nói chuyện. Nhân ngư đã nghẹn ngào, hướng tới Hạ Vân Triều cúi xuống thân. Chúng ta đã lâu lắm không có gặp qua như vậy hoàn mỹ gương mặt, thỉnh ngài đi theo ta, chúng ta muốn mang ngài thấy nữ vương. Tiểu tịch nhân căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Đây là nữ nhân địch ý các nàng đối Hạ Vân Triều như vậy nhiệt tình, là đương nàng không tồn tại sao. Chỉ là Hạ Vân Triều vẫn luôn nắm nàng, nàng mới kiềm chế không có phát tác, ngoan ngoãn mà đi theo hắn tử nhân ngữ lãnh, chiều cung điện chỗ sâu trong đi đến. Trước mặt chứng kiến cung điện lại là tàng đến càng sâu. Đưa một chân bước vào đại môn, nước gợn di động. Trước mặt lại thay đổi cái bộ dáng này đại để là chỉ có chỉ định nhân tài có thể mở ra ám môn, nếu tùy tiện về phía trước đi, chỉ có thể chạm vào hư ảo bọt sóng. Một đường đi tới, hai sườn đều là thủ vệ, cũng từng có lộ nhân ngư. Kỳ quái chính là, bọn họ đều có một cái tính chung tất cả đều là nữ tính. Không có một cái nam nhân ngư. Cùng với, các nàng nhìn về phía Hạ Vân Triều ánh mắt, cùng kia hai vị nhân ngư là giống nhau. Loại này ánh mắt đều không phải là ái mộ. Mà là thưởng thức tới rồi cực hạn chuyển hóa vì sùng kính. Cho nên Hạ Vân Triều rốt cuộc làm cái gì năm đó nhân ma đại chiến, nhân ngư minh thuộc về thế giới thứ ba, lại là hướng về quang minh một phương. Hạ Vân Triều ma tộc đặc thù chẳng lẽ đã không đủ rõ ràng sao nhân ngư không nên coi hắn vì địch nhân sao? Nhân ngư nữ vương ngồi ngay ngắn ở cung điện cuối trên bảo tọa. Nàng đứng dậy, trên cổ tay chân châu tương va chạm, trong ánh mắt có che giấu không được tán thưởng, cỡ nào hoàn mỹ khuôn mặt. Đây là cái thực tuổi trẻ nữ vương. nhìn qua không thể so Kiều Tịch Nhân lớn hơn nhiều ít. Bị chúa sáng thế thiên vị nhân ngư sẽ không già cả, chỉ có dựa vào bọn họ đuôi bộ vảy tới phán đoán bọn họ tuổi rõ ràng, nữ vương chân thật tuổi rộng lớn với nàng bề ngoài. Nàng gọi thuộc hạ vì Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều ban tòa. Đường xa mà đến bằng hữu, nhân ngư nhất tộc đã lâu lắm không có khách nhân tới bái phỏng nữ vương tâm tình thực hảo, các ngươi có chuyện gì sao? Thư thượng đều nói nhân ngư thưởng thức Mỹ, Kiều Tịch Nhân đại khái có thể cảm nhận được từ trước đến nay ngạo mạn nhân ngư đối bọn họ thật sự quá mức khách khí. Chúng ta tưởng tiến vào vong linh chi hải. Từ Hạ Vân Triều đến trả lời. Hắn ngữ khí dịu ngoan, khẩn cầu ngài mở ra thông hướng vong linh chi hải đại môn. Nhân ngư đế quốc là đi hướng vong linh chi hải nhất định phải đi qua chi lộ. Nhân ma đại chiến về sau, bọn họ càng là bóp chặt thông hướng vong linh chi hải yếu đạo, người ngoài vào không được, vong linh cũng ra không được. Có thể A nữ vương cười nói, nhìn qua thân thiết cực kỳ, bất quá, vong linh chi hải đại môn không thể bị dễ dàng mở ra. Các ngươi cần thiết trả giá một chút đại giới. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta liền tha các ngươi qua đi. Nàng trong mắt có không chút nào che giấu nhiệt tình, tiếng nói hơi mềm, như sóng biển thấp đu, phảng phất muốn đem người chìm ở phập phồng sóng gió bên trong. Bên người tiểu cô nương đằng mà một chút đứng lên, nữ vương bệ hạ, đây là tự xưng là tâm hướng quang minh nhân ngư nhất tộc làm được sự sao còn dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Hạ Vân Triều đáy mắt một mảnh thanh minh, tuy nói không có mở miệng, thần sắc lại cũng là lãnh. Nữ vương che miệng cười nói, ngượng ngùng, mị hoặc chi âm là nhân ngư thiên tính, một không cẩn thận không có khắc chế. Ta thật sự lâu lắm không có xem qua như vậy cảnh đẹp ý vui nam nhân. Tiêu Tịch Nhân cùng nàng đối diện, nhỏ xinh đang yêu nàng từ bề ngoài thượng thua nữ vương nửa thanh, khi chàng lại một chút không ít. Giả ngu trang lâu rồi, cũng nên nói chuyện chính sự. Nhân ngư nhất tộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy nàng thẳng chỉ vấn đề trọng điểm, một người nam tính đều không có. Này tựa hồ là vạch trần nữ vương vết sẹo. Nàng hít sâu một hơi, vẫn duy trì ung dung bề ngoài, còn không phải bởi vì trăm năm trước nhân ma đại chiến nhân ngư vẫn chưa đứng thành hàng, lại bị vô tội cuốn vào chiến tranh, nhân loại mời đến chú thuật sư địch ta chẳng phân biệt, bọn họ đánh lui vong linh, lại không biết vong linh cùng nhân ngư chỉ một hải chi cách, dẫn tới nhân ngư nhất tộc cũng đã chịu nguyền rủa. 100 năm. Nhân ngư nhất tộc tân sinh nhi không còn có xuất hiện quá nam tính. Nhân ngư sinh sản gian nan, thọ mệnh dài lâu, mỗi một lần tân sinh nhi ra đời đều có thể tiếp thu toàn tộc chúc phúc. Chúng ta ở kia chàng trong chiến tranh đã tổn thất đại lượng nam tính, lại không có tân sinh nhi sinh ra, dần già, cũng chỉ dư lại nữ tính. Chúng ta cũng nếm thử quá cùng ngoại giới nhân loại kết hợp, chỉ là nhân loại quá mức nhỏ yếu, cường đại pháp sư chúng ta lừa không đến, gầy yếu nhân loại bình thường lại không chịu nổi chúng ta lực lượng, tân sinh nhi chúng có nam tính. Căn bản khiêng không được nguyền rủa, sớm chết non nàng liếm liếm môi, ma vương, nhân ngư vu sư sớm tại các ngươi đã đến phía trước liền có tiên đoán, ta biết các ngươi muốn làm cái gì. Ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chỉ cần bên cạnh ngươi vị kia cường đại ma tướng làm người cá cống hiến một phần lực lượng. Nàng đã sớm minh bạch Kiều Tịch Nhân ý đồ đến, lại đè nặng không nói. Kiều Tịch Nhân cũng đi theo cười cười. Nói như vậy, về công, ta đích xác muốn đem hắn cho ngươi mượn. Hạ Vân Triều bắt đầu trầm mặc. Này tiểu cô nương. Nhưng là về tư, không được nàng dắt lấy Hạ Vân Triều tay, chế trụ hắn 5 ngón tay, đoạt người sở hảo cái này hành vi, ta là không tán đồng. Xin lỗi, hắn tuyệt đối không thể cho ngươi. Nàng thật sự có một bộ cùng lắm thì liền đánh một trận tư thế. Ta bị biểu thị công khai chủ quyền. Hạ Vân Triều ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống cũng không tưởng để ý đến hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiểu cô nương bộ dáng này còn rất hung. Hệ thống, ngươi sợ là đã quên nàng năm đó càng hung thời điểm. A, hắn đương nhiên không nhớ rõ. Ai nữ vương thở dài một tiếng, này cũng thật làm ta lương tâm bất an a. Vu sư tiên đoán, ma vương sẽ vì nhân ngư mang đến phúc âm nàng cho rằng ma vương bên người ma tướng chính là phúc âm. Không nghĩ tới ma vương một bước cũng không nhường, lập trường kiên định, liền thương lượng đường sống đều không có. Mệnh nàng thái độ còn tốt như vậy. Kia này tiên đoán là chuyện như thế nào vu sư làm người cá làm ra tiên đoán, trước nay đều không có bỏ lỡ. Tiêu Tịch Nhân nhướng mày, nữ vương bệ hạ. Không bằng chúng ta đánh cái thương lượng. Ta đi giúp ngươi mang mấy cái pháp lực cao cường người. Lời còn chưa dứt, phía sau cửa có một đạo tiếng hô, nữ vương bệ hạ chấm đã. Xuất hiện ở cung điện ngoại chính là vị lão giả, chống quải trượng. Chỉ là kia quải trượng huyền phù ở trong nước biển, vẫn cứ chưa chạm đến mặt đất, nàng cũng là lay động đuôi cá lội tới. Nhìn thấy nàng, nữ vương rõ ràng sửng sốt một chút, tự mình đứng dậy muốn đỡ nàng, vu sư đại nhân, ngài như thế nào lại đây? Tân sinh ma vương sẽ làm người cá nhất tộc mang đến phúc âm vu sư thuật lại câu này tiên đoán. Ma vương điện hạ, ngài có biết hay không nhân loại thế giới phương Tây đế quốc nặc tư rừng rậm sinh trưởng một loại vĩnh sinh hoa? Vĩnh sinh hoa? Lại là vĩnh sinh hoa? Tiêu Tịch Nhân gật đầu đương nhiên. Vu sư nắm chặt nữ vương đôi tay, kích động nói, vĩnh sinh hoa nãi ma tộc huyết khí tầm bổ, hấp thu quang cùng ám tinh hoa, là bài trừ nguyền rủa chung quan trọng nhất một mặt dược liệu. Bệ hạ, nếu có thể tìm được vĩnh sinh hoa, chúng ta nhân ngư nhất tộc liền được cứu rồi. Kia tiên đoán là ý tứ này. Nữ vương thần sắc hơi động. Tiêu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều liếc nhau. Nhân ngư muốn tìm vĩnh sinh hoa, là bởi vì bọn họ chúng nhân tộc đối ma tộc nguyền rủa. Như vậy, vì cái gì đại trưởng lão sẽ tìm kiếm vĩnh sinh hoa? Hắn trong phòng, còn có vong linh chi thư. Vong linh nhất tộc là ma tộc người theo đuổi. Hạ Vân Triều vươn tay, màu vàng nhạt tiểu hoa huyền phù ở hắn đầu ngón tay, là cái này sao? Đại ma vương, 14. Vu sư gật gật đầu, đúng là. Nữ vương khi mắt, nhìn chăm chú vào hắn đầu ngón tay kia đóa đạm sắc tiểu hoa. Lúc trước thế cục tựa hồ lập tức xoay ngược lại lại đây có việc cầu người biến thành nàng. Vừa rồi đều nháo đến như vậy cương, trước mặt này hai người hiển nhiên sẽ không làm chính mình hảo quá. Nàng đánh đòn phủ đầu đi hướng vong linh chi hải đại môn, ta có thể mở ra. Tiêu Tịch Nhân xoay người, lại không có quay đầu lại ý tứ, ta không nghĩ đi. Ma vương nữ chủ gọi lại nàng, khẽ cắn môi, lại nói, nếu các ngươi có thể giúp đỡ chúng ta, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Chỉ cần không cần quá phận. Tiêu Tịch Nhân nhẹ nhàng than một tiếng, bệ hạ biết này hoa là như thế nào được đến sao? Ta ma tộc con dân, toàn lấy vong linh hình thức bị nhốt ở nặc tư rừng rậm, này đó hoa đó là bọn họ thân thủ trồng trọt ra. Bởi vậy, ta đi vào nơi này, hướng vong linh nhất tộc tìm kiếm trở lại nhân gian phương pháp. Nữ vương thần sắc dây rủa. Này một gốc cây, gần là ta từ vườn hoa trích tới. Nếu ma tộc có thể giúp đỡ nhân ngư đương nàng lại một lần mở miệng là lúc, chủ ngư đã bay lên tới rồi toàn bộ chủng tộc, nhân ngư sẽ không nhúng tay ma tộc kế hoạch. Mặt trận thống nhất sao? Kiều Tịch Nhân cười tủm tìm hỏi. Mơ ước Hạ Vân Triều, nàng nhất định phải đem nữ vương bức đến lui không thể lui mới hảo. Con nối roi đối nhân ngư mà nói quá trọng yếu, nhân ngư gần dư lại vài tên nam tính, còn như vậy đi xuống, nhân ngư sớm hay muộn sẽ diệt tộc. Ngươi không cần cao hưng quá sớm. Nàng hư lạnh một tiếng, lại không có phủ nhận Kiều Tịch Nhân nói. Cái này hứa hẹn, với còn chưa phục hưng ma tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nàng chịu nhượng bộ, ở Kiều Tịch Nhân trong mắt đã trở nên thuận mắt nhiều, vậy làm phiền nữ vương bệ hạ, ma tộc sẽ không quên nữ vương bệ hạ ân tình. Nói, ở nàng ý bảo hạ, Hạ Vân Triều đem vĩnh sinh hoa đưa cho Vu sư. Vu sư trang trọng mà vươn đôi tay, phùng vĩnh sinh hoa rời đi cung điện. Các ngươi có thể trước nghỉ ngơi, quá một lát ta sẽ phái người dẫn dắt các ngươi đi vòng linh chi hải. Nữ vương nói, kia phiến đại môn, yêu cầu nhân ngư bí pháp mở ra. Như vậy bí pháp Kiều Tịch Nhân cũng không có hứng thú, liền tính thấy, ma tộc cũng học không được. Bởi vậy nàng gật đầu đồng ý. Lúc này chính là làm nhân ngư nữ vương xuất huyết nhiều. Đối với một chủng tộc nữ vương mà nói, miệng thượng hứa hẹn, sẽ lên đỉnh đầu vương miện chứng kiến hạ chuyển hóa vì lời thề, là không thể trái bối. Nhân ngư cổ xưa lại thần bí, có bọn họ, ma tộc như hổ thêm cánh. Năm đó nhân ma đại chiến, nhân ngư dù chưa chính diện tham dự, lại không thể thiếu bọn họ công lao. Đối với quân tâm, nhân ngư là cực kỳ am hiểu. Tiêu Tịch Nhân tâm tình rất tốt, cũng không có đi nữ vương chuẩn bị chỗ ở, lôi kéo Hạ Vân Triều đi dạo. Chỉ là không dạo bao lâu nàng liền không muốn đi rồi, thật sợ dây tiếp theo những nhân ngư đó liền sẽ vây đi lên đem Hạ Vân Triều phát gục. Nàng thật sự tức giận a. Tiểu cô nương mặt cổ thành cá nóc, toàn thân đều là thứ, hận không thể vô hạn rôi trường đem những nhân ngư đó đều cưỡng chế di rời. Hạ Vân Triều buồn cười mà duỗi tay, thưởng xoa xoa nàng đầu. Nghĩ đến hai người thân phận, hắn tay cương ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là đặt ở nàng phát đỉnh. Nàng nhưng thật ra không có dây rủa, ngược lại chính mình lại đây ngoan ngoãn mà cọ hai hạ. Nghiêm túc nói, ngươi đổi cái nữ trang đi. Hạ Vân Triều. Hắn sai rồi, hắn không khinh nhờn ma vương điện hạ buông tha hắn hảo sao. Tiêu Tịch Nhân là nghiêm túc. Nàng tin tưởng cho dù mặc vào nữ trang, Hạ Vân Triều cũng giống nhau đẹp. Bất quá, nàng vô pháp làm nhân ngư nữ vương cho nàng lộng một bộ nữ trang tới. Nhân ngư phục sức chỉ có nửa người trên, còn thiếu. Cái này ý niệm chỉ có tạm thời vứt chi sau đầu. Hạ Vân Triều trong lòng cục đá rơi xuống đất. Quang Minh thần điện. Vưu Na giơ lên cao trong tay quang minh quyền trượng, thấp giọng ngâm tụng khởi ca ngợi chương nhạc. Quang minh thần điêu khắc túc mục uy nghiêm, thạch xây hai tròng mắt lại trong suốt ánh sáng. Một chương bản đồ trống rỗng hiện lên ở Vưu Na trước mặt. Mây tía tinh tinh điểm điểm, lại là nơi nơi đều là. Vưu Na rất là giật mình, trong tay quyền trượng rất mà, bản đồ nháy mắt biến mất, nàng cho rằng chính mình xem hoa mắt. Rõ ràng chỉ có nặc tư rừng rậm là ma tộc diệt tộc địa phương, vì cái gì toàn bộ vương thành quanh thân một tảng lớn khu vực đều có ma tộc tồn tại dấu vết. Quang minh thần ở thượng này không phải thật sự. Nàng lại một lần nếm thử sử dụng pháp thuật này. Nhưng mà thần tích vẫn chưa buông xuống, nàng thất bại. Lúc trước kia vô số ma khí ngưng tụ một màn, giống như ảo giác. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, nàng thấy thật là mây tía sao? Nói không chừng chỉ là giáo hoàng phân phát đi xuống những cái đó dược tề nổi lên chữa trị hiệu quả. Sinh mệnh nước thuốc giống nhau là màu lam, mà màu lam cùng màu tím nhạt rất là tiếp cận, những cái đó mây tía không nồng đậm, chợt vừa thấy, cũng không phải không có thể là nhìn lầm rồi. Vilna đem quang minh quyền trượng thu hồi, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng trầm mặc mà đi ra thần điện, nên diện đi tới một nữ nhân, một thân đẹp đẽ quý giá vương phi trang phục, tóc vàng đặc biệt đáng chú ý, lại vừa thấy, giống như có vài phần quen mắt. Thánh nữ đại nhân, nàng vừa thấy nàng, vội đón đi lên, thánh nữ đại nhân, ta có việc muốn cùng ngài nói. Bên người thị nữ nhỏ giọng nhắc nhở nàng, đó là bờ rủ sở thân vương phi. Nga, bờ rủ sở thân vương phi. Vilna nghĩ tới, là cái kia tiểu quốc công chúa lại nói tiếp, sớm nhất xuất hiện ma khí, chính là nơi đó. Nàng mặc gật đầu nói đi theo ta. Bình lui chung quanh thị nữ sau, cả dồn tự báo thân phận, Vilna tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ nàng. Quang minh thánh nữ như cũ một thân ánh trăng dường như lụa xa, hoa lệ tiên khí. Riêng là khí chẳng liền thắng qua bọn họ không biết nhiều ít lần, cả dồn tâm sinh hâm mộ, ghen ghét cũng chiếm đa số. Chính là bởi vì hâm mộ quang minh thánh nữ, nàng mới ngây ngốc địa chủ động yêu cầu gả qua đi, đi tới nơi này, gặp bờ rủ sở thân vương phi người cha tấn này hết thể mầm thai họa chính là quang minh thánh nữ. Nhưng nàng nên như thế nào trả thù quang minh thánh nữ? Bình tĩnh một lát, cả dồn nói chính mình đánh tốt nghị săn trong đầu, ngươi là đang tìm kiếm ma tộc sao? Ta biết ma tộc là ai. Thấy quang minh thánh nữ bị hấp dẫn tầm mắt, nàng trong lòng hơi hơi cười lạnh, âm cuối kéo trường một vị khác công chúa, Tiểu Kiều. Nàng vừa không nguyện ý thừa nhận Kiều Tịch Nhân là nàng muội muội, cũng không muốn thừa nhận Kiều Tịch Nhân là công chúa, nhưng nếu không nói như vậy, thánh nữ nghĩ không ra thân phận của nàng. Vilna biểu tình nhìn qua không có bao lớn biến hóa. Không màng hơn thua, đây là thánh nữ nên cụ bị tu dưỡng. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nàng đạm thanh nói, không cần tùy ý bôi nhọ một người bình thường. Chính mình quả nhiên xem hai người kia đều không vừa mắt, cả dồn tưởng. Nhưng không quan trọng, nàng đã không phải phía trước nàng, nàng có cường đại trợ lực, nàng sợ cái gì đâu. Thả nhẫn nhẫn, thả nhẫn nhẫn. Ta đương nhiên là có chứng cứ. Nàng lộ ra định liệu trước mỉm cười, Tiểu Kiều là đào hôn, nàng ở ta hôn lễ cùng ngày xuất hiện ở Vương Thành, đi hướng Nặc Tư rừng rậm tìm kiếm Vĩnh Sinh Hoa giao cho đại trưởng lão. Bí mật hội kiến đêm đó, nàng rời đi, đại trưởng lão chết đi. Tin tức này bị phong thật sự nghiêm. Nhưng nàng trong lòng ác đem cái gì đều nói cho nàng, khó trách ngày đó Kiều Tịch Nhân sẽ vội vàng rời đi. Cái kia thanh niên là nàng bộ hạ sao? A. Vong Linh Chi Hải chỗ sâu trong. Trước mặt một thân áo bào cho, không lộ nghiêm nghị Vong Linh Pháp Sư huyền phù ở sóng biển trung, khinh miệt mà nhìn phía dưới tiểu cô nương cùng thanh niên tóc đen. Đơn từ bề ngoài đi lên xem, một cái ngoan ngoãn tiểu cô nương, một cái tuy là mặt lạnh lại tuổi trẻ thanh niên, thật sự là cấu không thành uy hiếp. Ma Vương Điện Hạ hắn nghẹn ngào thanh âm mang theo điểm cười, nếu ngài đã kế vị, ngài nên biết năm đó vong linh là cái gì kết cục đi. Bị phong ấn tại này vong linh chi hải. 100 năm, bọn họ đều không thể đi ra một bước. Nhân ngư gắt gao trông coi này cuối cùng một đạo phong tuyến, phong ấn bọn họ sở hữu tự do. Bọn họ đáng giận loại, đáng giận cá, cũng hận ma tộc. Nếu không phải đi theo ma tộc đánh hướng đại lục, bọn họ làm sao lấy nghèo túng đến tận đây. Tiểu cô nương có vẻ dị thường bình tĩnh, ngươi nếu không đáp ứng ta. Lại quá 100 năm, 200 năm, thậm chí đời đời kiếp kiếp, vong linh cũng đều chỉ có thể đại ở chỗ này. Thanh niên bảo hộ ở nàng bên người, như nhau trung thành nhất kỵ sĩ. Chỉ là hắn rũ mi, suy nghĩ một ít chuyện khác. Nay tiểu cô nương, cùng ánh mắt đầu tiên thấy, thực không giống nhau. Khi đó nàng khiếp nhược đáng thương, liền hắn đôi mắt cũng không dám xem, như thế nào sẽ có hiện tại như vậy cường đại khí tràng. Hệ thống tuyển không sai. Nàng thật là nhất thích hợp đương ma vương người kia, lúc trước hắn trô đã thấy những cái đó đâu đều là trang. Đừng nói cho hắn tiếp thu ký ức về sau sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy. Tính cách là khắc vào trong xương cốt. Vong linh pháp sư bị nàng miệng lười khí cười, ta đây nên như thế nào tin tưởng ngươi, dựa ngươi tự tin sao? Ngươi trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, chỉ là, lại như thế nào tự tin, cũng không thể thoát ly thực tế. Hắn tuy đã thành vong linh, lại thời khắc ghi khắc đạo lý này. Tiêu Tịch Nhân đẩy đẩy Hạ Vân chiều tay. Thông dòng cực kỳ, ta ở tìm được ma tộc hồn thể về sau, bọn họ cũng là như vậy đối ta nói. Sau đó ta phó tướng cùng bọn họ thủ lĩnh đánh một trận. Hạ Vân Triều. Không tồi, đều biết nên dùng như thế nào hắn, tiểu cô nương trưởng thành. Lời này làm vong linh pháp sư có rất nhỏ động dung. Hắn túi đầu, nhẹ nhàng bâng cơ mà quét Hạ Vân Triều liếc mắt một cái. Cặp kia màu xám trắng đôi mắt cực kỳ có xuyên thấu lực, thẳng buộc hắn trái tim. Hắn chỉ nhìn thấy một mảnh mây tía. Kia tiểu cô nương lời nói lại là có vài phần có thể tin. Hắn đột nhiên tới hứng thú. Ngươi dẫn ta ma tộc ra tới, ta tha các ngươi ra tới. Tiểu cô nương hơi hơi dương lên lông mày, tươi cười sạch sẽ vô hại, nhân ngư sẽ giúp ta. Vong linh pháp sư còn ở nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều xem. Tiêu Tịch Nhân một câu còn không có nói ra, hắn bỗng nhiên động thủ, sóng biển nổi lên sóng gợn, ngưng tụ thành cho sắc đại vong đột nhiên chiều hai người đánh tới. Kia đại vong còn không có chạm đến Hạ Vân Triều, Tiêu Tịch Nhân vươn tay, vong hôi phi yên diệt. Liên Hạ Vân Triều đều nghiêng người nhìn nàng một cái. Động thủ không phải hắn, mà là Kiều Tịch Nhân. Tiêu Tịch Nhân trước nay đều không có xuất thủ qua trong ấn tượng, nàng xưa nay là đứng ở hắn phía sau, bị hắn bảo hộ đến hảo hảo. Hắn cũng chỉ đem nàng đương bình thường tiểu cô nương xem, đối với nàng trong thân thể ma vương lực lượng liền lựa chọn tính xem nhẹ. Hiện giờ, hắn lại là nhớ tới, trước mặt hắn vị tiểu cô nương này cũng không phải là người khác. Tiểu cô nương ngữ khí vẫn là mềm mại, ta phó tướng thực ôn nhu, ngươi không cần khi dễ hắn. Đại ma vương, 15. Vong linh pháp sư có một lát ngưng thần. Mắt thấy tiểu cô nương vẻ mặt chân thành, này trợn mắt nói dối công phu thật đúng là khiến người khâm phục. Ma vương điện hạ màu xám trắng áo choàng hạ, hắn khỏe môi giật giật, ta muốn cùng ngài phó tướng nói chuyện. Đương nhiên, ta sẽ không thương tổn hắn. Ma vương linh hồn sặc sỡ sáng lạ, là cực mỹ. Những thứ tốt đẹp, tổng có thể gợi lên người cất chứa. Mà vị này phó tướng linh hồn càng thuần túy nùng tím cùng đen đặc, quán triệt ma tộc sở hữu lực lượng. Hắn nguyên bản là tưởng cùng Kiều Tịch Nhân nói chuyện. Chỉ là như vậy vừa thấy, tiểu cô nương nhìn qua vô hại, lại không phải ngốc ở trên tay nàng sợ là muốn ăn lớn hơn nữa mệt. Hắn thay đổi chủ ý. Tiểu Tịch Nhân cong một chút khỏe môi, đồng ý. Liên tính bọn họ rời đi chính mình tầm mắt, nàng cũng có thể xem thấy đã xảy ra cái gì rốt cuộc, nàng có được pháp lực, nhưng không thuộc về thế giới này. Hạ Vân Triều đi theo vong linh pháp sư đi, biểu tình lãnh đạm, không thể so vong linh pháp sư độ ấm cao hơn nhiều ít. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, lời nói vong linh pháp sư trầm thấp thanh âm tràn ngập mê hoặc, vì cái gì không lo ma vương. Thanh niên bỗng chốc ngẩng đầu lên. Hắn cũng đang cười, nhu hòa lại ôn lương, ta cho rằng, điện hạ nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi nên nghĩ thông suốt. Tới nơi này tìm ngươi, là cho ngươi mặt mũi, biết không? Hắn ngữ khí không nhanh không chậm, lại có lạnh leo thoán thượng vong linh pháp sư sống lưng đó là có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được hắn ý. Đừng cử động, nàng thanh niên tóc đen mỉm cười nói, cũng không cần châm ngòi chúng ta. Những lời này một chữ không rơi xuống đất truyền vào Kiều Tịch Nhân truyền vào thai. Nàng tưởng, ở thế giới này, Hạ Vân Triều cho nàng khắc sâu quán triệt cái gì kêu nằm thắng đường đường đại ma vương cư nhiên là không ra lực cái kia, nghe hảo vô dụng a. Tiêu Tịch Nhân cảm thấy đi, là trước mấy cái không cần pháp lực thế giới đại quán, bị sủng thành thói quen, nàng cư nhiên liền chính mình nguyên lai là cái gì tính tình đều đã quên. Nàng bắt đầu khắc sâu mà tỉnh lại chính mình ma vương liền phải có ma vương bộ dáng. Hạ Vân Triều cùng vong linh pháp sư cùng nhau về tới Kiều Tịch Nhân tầm mắt trong vòng. Điện hạ vong linh pháp sư thấp mi, thái độ bình thản không ít, trong giọng nói cung kính cũng nhiều vài phần thật sự cảm, thỉnh mang chúng ta đi Nặc Tư rừng rậm. Sống lại ma tộc, bài trừ phong ấn, triệu tập đã từng liên minh. Sau đó, làm hắc ám lại lần nữa thổi quét đại lục. Vương Thành lệnh truy nã ước chừng đã phát nửa tháng. Trên bức họa tên là Kiều Kiều tóc vàng thiếu nữ giống như nhân gian bốc hơi, đem Vương Thành phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không thấy nàng tung tích. Nàng trước một ngày ban đêm rõ ràng còn ở nơi này. Không có sử dụng truyền tống trận dấu vết, căn bản kiểm tra đo lường không đến nàng đi nơi nào. Quán ăn nội, ngồi SMO ba người.